tại sao có thể như vậy? Lưu Tinh trong lòng giật mình, lẽ nào phàm người không thể điều khiển thiên địa lôi kiếp chi lực? Còn không tin. Lưu Tinh trong lòng sinh ra một cổ tức giận, chân lực lần thứ hai quần quận ra đối về kia lôi kiếp phần cầu điều khiển đi. U U Long. Một cổ cường hãn lôi lực trong nháy mắt từ lôi kiếp cầu bị đánh văng ra ngoài, đem hắn cửu dương chân khí cho hồng thoái, trong nháy mắt chết rút lui rơi. Lợi hại như vậy. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, trong lòng cũng âm thầm rất tinh không hổ là cấp lôi, hơn nữa cấp lôi là ở trong cơ thể hắn, cho cảm giác của hắn cùng vừa mới tiếp thu lôi kiếp thời điểm cái loại cảm giác này không sai biệt lắm, chỉ là uy lực nhỏ đi rất nhiều. Mỗi lần điều khiển, Lưu Tinh thân thể đều run một lần, như vậy đi qua một ngày hai đêm. Thu Thủy Lạc ba người chờ nóng lòng không ngớt, có thể Lưu Tinh nhưng ở an tĩnh tu luyện. Ầm ầm. Một đạo nổ vang vang lớn phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, Thu Thủy Lạc ba người tỉnh lại phát hiện Hắc Thủy Huyền Giao một mực thủ hộ tại Lưu Tinh bên cạnh, mà Lưu Tinh quanh thân đều là lôi điện màu đen, lần này lôi điện cũng không có đả thương được hắn, mà là bị hắn điều khiển, giống như thành hắn tự thân một bộ phận. Chỉ thấy Lưu Tinh bàn tay mở ra, một đoàn tử hắc sắc lôi cầu lóe ra ra, trong nháy mắt Thu Thủy Lạc ba người cảm giác được một cổ tịch diệt vậy khí tức từ Lưu Tinh lòng bàn tay phiêu động lôi cầu truyền lên tới, kia cổ tịch diệt lực lượng để cho bọn họ gan dạ cảm giác hít thở không thông. Thình thịch. Chỉ thấy Lưu Tinh đại thủ nắm chặt, kia lôi cầu trong nháy mắt nổ tung, một cổ kinh khủng lực lượng hủy diệt lan đến mà mở, cổ lực lượng này cường hãn không gì sánh được, mang theo tịch diệt khí tức lấy hắn làm trung tâm cấp tốc trở mình lăn ra ngoài. Ùng ùng. Lôi âm cuồn cuộn, xung quanh hết thảy đều bị xé rách thành không. Tất cả cứng rắn vật thể gặp phải đã bị vỡ nát. Hắc Thủy Huyền Giao cũng điên cuồng hét lên một tiếng, kia không hề động dĩ nhiên để cả lại. Có thể Thu Thủy Lạc Tam sắc mặt người lại đại biến lên, nhộn nhịp bay lên trời, cũng may là bọn họ chạy nhanh, nếu không cũng bị kia tiếng sấm liên tục chi lực hóa thành bột mịn. Thật mạnh. Ba người trong lòng đều rung động. Thu Thủy Lạc chưa từng có đối với người nào thực lực cảm thấy khiếp sợ, bởi vì nàng đã gặp người không nhiều lắm, nhưng cùng sư tỷ, các sư muội tương đối nàng coi như là mạnh nhất. Ngưng. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, trưởng tâm lôi cấp cầu lần thứ hai ngưng tụ ra, không ngừng áp xúc nội bộ tràn đầy hủy diệt vậy lực lượng. Lần này lôi kiếp vẫn chưa đối với hắn tạo thành vết thương chí mệnh hại, trái lại bởi vậy đạt được lôi kiếp chi lực, coi như là nhân họa đắc phúc. Lưu Tinh ngẩng đầu nhìn bên cạnh hóa giao Hắc Thủy Huyền Hủy ánh mắt vi ngưng, chỉ thấy Hắc Thủy Huyền Giao đầu bên trên mọc ra hai căn thẳng mà ngắn hắc sắc lôi góc, trên thân thể lân giáp kiên cố hơn cứng rắn, trong cơ thể lộ ra cuồng phách khí tức. Ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Lưu Tinh dừng ở Hắc Thủy Huyền Giao hỏi. Ngược ngươi không thành vấn đề. Hắc Thủy Huyền Giao miệng phun nhân ngôn, lần thứ hai khiến Lưu Tinh chấn kinh rồi. Ngược ta không thành vấn đề. Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra vẻ khiếp sợ, khoe miệng kéo kéo, lặng lẽ cười đạo, gặp phải định thiên ngũ cảnh cường giả có thể không ứng phó. Trong nháy mắt đánh chết. Hắc Thủy Huyền Giao không gì sánh được tự tin cao ngạo nói. Ách. Lưu Tinh vẻ mặt kinh ngạc nói, thật có như thế cường. Tiểu tử, ngươi là tại hoài nghi ta sao? Nếu không ngược ngừng một lát thử xem. Hắc Thủy Huyền Giao con ngươi nội hiện lên vẻ tức giận, một đôi tân sinh chân trước nhìn qua sắc bén vô cùng. Lưu Tinh kéo kéo khỏe miệng nhìn chằm chằm người sau chân trước, chỉ thấy là Tam Trảo, lúc này hỏi, tại sao là Tam Trảo? Không phải là Ngũ Trảo? Tiểu tử, Tam Trảo chính là Giao, Bốn Trảo là Ứng Long, Ngũ Trảo chính là Chân Long. Hắc Thủy Huyền Giao nói, ta hôm nay hóa Giao, muốn thời biến thành Chân Long, chí ít còn phải 3.000 năm tu luyện. Lưu Tinh nhướng mắt, toàn tức nói, không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Thôi lắm. Hắc Thủy Huyền Giao quát dẹp đường, ngươi không nội, ta cấp bách. Ma thú thực lực tiến triển chính là thông thả, như Hắc Thủy Huyền Hủy hoàn hảo chút, chính là thượng cổ dị thú, thiên phú nếu so với cái khác ma thú cường đại, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ mau. Tốt lắm, đi thôi. Lưu Tinh dừng ở Hắc Thủy Huyền Giao, chỉ thấy người sau thân ảnh lay động hóa thành một đạo 10cm tới lớn lên hắc sắc tiểu giao nhảy vào Lưu Tinh và táo dưới ẩn giấu đi. Kiếm Hàng ánh mắt lóe ra, cái này Lưu Tinh quá kinh khủng, bản thân hắn chiến lực đã không gì sánh được kinh người. Trên người lại ẩn nút cái này một đầu có thể trong nháy mắt giết chết định thiên ngũ cảnh cường giả ma thú, ai sơ suất gặp gỡ hắn chỉ có một hạ tràng, chết. Ngay cả Thu Thủy Lạc con ngươi đều chiến giật mình, cái này Lưu Tinh thật đúng là để cho nàng giật mình không nhỏ. Lưu Tinh, chúng ta chuẩn bị đi nơi nào? Mạnh Thức Quân hỏi. Lưu Tinh suy nghĩ một chút, nơi đây cự ly Tinh Thần Sơn Mạch cùng Vân Hải Sơn Mạch cự ly không sai biệt lắm, hắn vốn muốn đi Tinh Thần Cung nhìn, đơn giản là muốn dẫn đến Thu Thủy Lạc đi gặp Nghịch Hàn Thiên. Chỉ có thể trước hồi thư viện. Hồi thư viện. Lưu Tinh gật đầu nói, bất quá lần này bọn họ cũng không có trở về Loạn Tuyết Thành, mà là trực tiếp phản hồi Vân Hải thư viện. Hai ngày sau bốn người đạt được thành Vân Hải, tại thành Vân Hải không có đùa ở lại bao lâu phải đi Vân Hải thư viện. Vân Hải thư viện giữa sườn núi chỗ trách nhiệm đệ tử thấy Lưu Tinh mang theo ba người đi lên, nhộn nhịp tiến lên lịnh nọt lịnh hót. Lưu Tinh cũng không thèm để ý, tùy ý cùng những đệ tử kia hàn huyên vài câu, cũng chỉ điểm một, hai. Lúc này mới đăng vào núi môn. Vân Hải Sơn môn trước tiếp khách trên quảng trường, ở đây không có đệ tử thường lui tới, chỉ có một đạo thân ảnh ngang đứng ở dọc theo quảng trường, mắt nhìn dưới chân núi con đường, rất nhanh chỗ đó xuất hiện bốn đạo thân ảnh, bóng người này con ngươi trong nháy mắt động lại dâng lên, lóe ra vẻ kích động. Lạc Nhi, thấy Lưu Tinh bên cạnh kia tuyệt thế lạnh như băng dung nhan, Lịch Hàn Thiên thân thể run rẩy. Hắn có hơn 10 năm chưa từng thấy qua Thu Thủy Lạc, có thể Thu Thủy Lạc thần vận cùng Thu Vô Bình quá giống, liếc mắt đã bị hắn nhận đi ra ngoài, hắn hóa thành phong ảnh lóe ra hiện tại Thu Thủy Lạc bên cạnh, ôm lấy nữ nhi. Thu Thủy Lạc cực kỳ không thích đứng, tại Lịch Hàn Thiên trong ngực dãy rủa, có thể nàng căn bản dãy rủa không khởi, vẻ mặt sinh khí. Có thể vừa nghĩ tới người này là nàng sinh phụ, lại nghĩ đến trước khi Lưu Tinh nói tự thân thân thế, dần dần yên tĩnh lại. Tình thương của cha ý chí nàng chưa từng có thể nghiệm qua, bị Lịch Hàn Thiên ôm, không biết tại sao lại có một loại rất an toàn, cảm giác thật ấm áp. Đây là nàng chưa từng có thể nghiệm cảm thụ qua cảm giác. Kiếm Hằng có chút giật mình, Thu Thủy Lạc tựa hồ cùng Vân Hải thư viện viện trưởng Lịch Hàn Thiên có cực thâm hậu quan hệ. Lưu Tinh cũng cười cười, chợt đối về Mạnh Thức Quân cùng Kiếm Hằng nháy mắt, hai người tự nhiên sẽ ý theo hắn cùng nhau tiến nhập thư viện nội. Kiếm Hằng huynh, người đi theo ta. Lưu Tinh khiến Mạnh Thức Quân trước quay trở về Mộng Tinh Các, hắn mang theo Kiếm Hằng thẳng đến Vân Hải thư viện ở chỗ sâu trong. Cồn vật bi, KF. Chương 244, nói lời chia tay. Vân Hải sơn mạch ở chỗ sâu trong, Lưu Tinh mang theo Kiếm Hằng hướng phía một chỗ trên ngọn núi bay đi, mau sau khi đến, thanh âm quần quận truyền ra đạo, "Phí sư huynh, Lưu Tinh cầu kiến." "Lưu Tinh sao?" Trên ngọn núi truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc, nói tiếp, "Vào đi." Lưu Tinh cười cười mang theo Kiếm Hằng rất nhanh đi lên đỉnh núi, liền thấy một tòa cung điện rất tịch mịch đứng sừng ở chỗ đó, tại cung điện trước khi, một thân hắc y Phí Trọng Liêm đứng ở nơi đó dừng ở bọn họ đi tới. "Kiếm Hằng." Phí Trọng Liêm ánh mắt rơi vào Kiếm Hằng trên người, hắn ra mắt Kiếm Hằng, trước một đoạn thời gian từ Huyết Mộ Thảo Nguyên trở về đi Phi Tuyết Kiếm Tông một chuyến, đem Chu Kiếm Ba Sinh tiền lấy được một bộ tuyệt học kiếm thuật truyền cho Kiếm Hằng. Kia bản kiếm thuật hắn lật xem qua, đích thật là tuyệt phẩm kiếm thuật, tên là Xuyên Không Kiếm Thuật. Cũng không phải hắn nhìn lén, mà là trải qua Chu Kiếm Bá cho phép mới nhìn. Thấy Kiếm Hằng, nhất thời khiến hắn nhớ lại lão hưu chết thảm, con ngươi nội lóe ra cùng bi thống vẻ. "Kiếm Hằng bái kiến Phí sư thúc." Kiếm Hằng bước đi tới, đối về Phí Trọng Liêm quỳ một chân trên đất nói: "Miễn lễ." Phí Trọng Liêm thanh Kiếm Hằng nâng lên, đạo: "Ngươi tới thư viện tìm ta thế nhưng có việc." Kiếm Hằng sắc mặt thống khổ nói: "Phí sư thúc, từ ngươi đem sư tôn chết thảm tin tức gây cho ta, ta liền lọt vào kiếm tông xa lánh, cũng nghĩ ra được trên người ta xuyên không kiếm thuật, Lâm Kinh Bảo càng đuổi giết ta mấy vạn trong, hôm nay sư điệt đã không chỗ có thể, đặc biệt tới tìm nơi nương tựa ngắm sư thúc thu làm đệ tử." Buồn cười. Nghe vậy, Phí Trọng Liêm giận dữ, trong cơ thể một cổ cường hãn kiếm khí bạo phát dựng lên, một chút thu liễm dừng ở Kiếm Hằng, cười nói: "Lão phong tử ta chưa từng có thu qua đệ tử, ngươi là kiếm bá đệ tử, cũng đệ tử ta. Sau này ngươi chính là ta Vân Hải thư viện đệ tử, là ta Phí Trọng Liêm đệ tử thân truyền." Nói chuyện đồng thời, Phí Trọng Liêm cũng nhìn về phía Lưu Tinh, gật đầu cười. Kiếm Hằng là một tốt người trẻ tuổi, có thể bị hắn thu làm đệ tử, coi như là có người kế tục. Kiếm Hằng bái kiến tiểu sư thúc. Tiếp theo, Kiếm Hằng đối Lưu Tinh không người thăm viếng. "Ha ha, ta liền miễn." Lưu Tinh ngửa đầu cười cười, hào hiệp không gì sánh được. Tiếp theo hắn nhìn về phía Phí Trọng Liêm đạo: "Phí sư huynh, Chu Kiếm Bá lao tiền bối bị ai giết chết?" Phí Trọng Liêm không biết Lưu Tinh hỏi cái này mà nói ý tứ, nghĩ đến Lưu Tinh cũng không có năng lực là Chu Kiếm Bá báo thủ, liền nói: "Là bị Phi Ưng Vương Triều Huyết Ưng Môn Đương Trảo Phương Kim Hạc cùng Phi Long Vương Triều Thiết Gia Thiết Chiến Hùng đánh lén giết chết, hai người này đê tiện vô sỉ, nếu để cho lão phu gặp lại bọn họ, tất chém bọn họ." Lưu Tinh gật đầu, âm thầm nhớ kỹ hai người tên sau khi, nói cho Kiếm Hằng ở đây an tâm tu luyện, lúc này mới cáo từ rời đi. Ly khai Phí Trọng Liêm tu luyện ngọn núi, Lưu Tinh cũng không trở về kiếm ngọn núi, nhìn xa liếc mắt rồi rời đi. Mộng Tinh Các, Mạnh Thức Quân tại bên trong đình viện lặng lặng chờ Lưu Tinh trở về. "Đi thôi." Lưu Tinh đứng ở ngoài cửa nhìn Mạnh Thức Quân liếc mắt, nhàn nhạt nói: "Sự xong xuôi." Mạnh Thức Quân tiểu mang trên mặt dáng tươi cười đi tới hỏi: "Ừ." Lưu Tinh gật đầu một cái nói: "Đi ra xem một chút cái gì kết cục." Mạnh Thức Quân bạch liễu tha nhất nhãn, đạo: "Có cái gì tốt nhìn, người cha con gặp lại, ngươi cũng muốn trộn đều sao?" Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi trầm xuống im lặng không lên tiếng. Mạnh Thức Quân đột nhiên phát hiện mình nói sai, thổ liêu thổ cái lưỡi thơm tho cũng trầm mặc xuống. "Lưu Tinh." Đột nhiên, một đạo tiếng quát truyền đến, khiến hai người sửng sốt. Lưu Tinh nghe thanh âm có chút quen tai, xoay người nhìn lại, trên quảng trường đi tới một đạo thân ảnh, đúng là một thân bạch y đao phách Vương Hạ Bạch. Vương Hạ Bạch. Lưu Tinh hơi ngưng mi, cảm thụ người sau khí tức, hắn cũng lấy làm kinh hãi, Vương Hạ Bạch dĩ nhiên đạt tới mệnh luân nhị cảnh, điều này làm cho hắn giật mình không nhỏ. Có hứng thú hay không luận bàn một phen? Vương Hạ Bạch nhếch miệng cười to nói. Lưu Tinh nhíu mày đạo, ngươi không sợ ta ngược ngươi? Hắc hắc, con người của ta không có gì ham, liền ưa thích khiêu chiến, những thứ kêu bài danh dự vào sau đệ tử nòng cốt đều bị ta khiêu chiến qua. Ngươi vẫn là thư viện thần thoại, gặp một lần không dễ dàng, nếu không nhân cơ hội luận bàn một phen, lần sau gặp nhau không chừng năm nào tháng nào, nói không chừng ta ngươi đều lão liễu. Ha ha ha. Lưu Tinh ngửa đầu phá lên cười, tốt, cùng ngươi đánh một trận. Vương Hạo Bạch người này coi như không tệ, tính tình ngay thẳng, Lưu Tinh rất ưa thích. Lần đầu tiên cùng Vương Hạo Bạch phát sinh xung đột sự tình đến bây giờ hắn còn nhớ rõ, bất quá là một ít việc nhỏ, ngay lúc đó Vương Hạo Bạch liền so với hắn tu vi cao thâm, hôm nay cũng bước vào mệnh luân nhị cảnh không biết chiến lược làm sao. Lưu Tinh, ta biết ngươi lợi hại, ta là khẳng định đánh không thắng ngươi, cho nên ta sẽ toàn lực xuất thủ. Vương Hạo Bạch không chút khách khí nói, toàn lực ra tay đi. Lưu Tinh gật đầu. Xích. Rất đơn giản thông thường thẳng đao từ Vương Hạo Bạch phía sau trong vỏ đao lao tới, lóe ra mãnh liệt đao mang. Dĩ nhiên có ngũ trọng đao thế, điều này làm cho Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Ta sẽ đem thực lực áp chế tại ngũ trọng kiếm thế, nội lực cùng ngươi tương đồng. Lưu Tinh dừng ở Vương Hạ Bạch, người sau mệnh luân nhị cảnh, nội lực đã đạt được 7 vạn, quả thật không kém. Lưu Tinh đem nội lực áp chế tại 7 vạn cân, phóng xuất ra ngũ trọng kiếm đạo kiếm thế, hướng phía Vương Hạ Bạch chấn áp đi. Mặc dù như thế, Vương Hạ Bạch như trước cảm giác được như núi vậy áp lực hướng phía hắn nghiền ép mà đến. Hắn và Lưu Tinh căn bản không phải một tầng thứ của người. Đơn giản là hắn hiếu chiến. Phách đao. Vương Hạo Bạch khẽ quát một tiếng, nhìn như bất đồng thẳng đao lại toát ra mãnh liệt đao thế, phách đao vô cùng, chợt buộc phát ra một đạo ầm ầm vang lớn, to lớn đao ảnh đối về Lưu Tinh chém tới. Phá vỡ. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, hai ngón tay ngưng kiếm, ngũ trọng kiếm thế trong nháy mắt nở rộ ra, mãnh liệt kiếm ảnh như thiểm điện tiểu xẹt qua cùng Vương Hạo Bạch đao ảnh đụng vào nhau. Xích xích. 3. Kiếm ảnh cùng đao ảnh hung hăng đụng vào nhau. Kiếm ảnh sắc bén mà phong duệ trong nháy mắt nghiền nát đao mang hướng phía Vương Hạo Bạch chém tới. Vương Hạo Bạch thần sắc ngưng trọng, Lưu Tinh áp chế nội lực phóng xuất ra ngũ trọng kiếm thế như trước mạnh mẽ hơn hắn, cùng cảnh giới nội Lưu Tinh hầu như vô địch tồn tại, một màn này làm cho trong lòng hắn không gì sánh được bội phục. Ở trong lòng hắn không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm cho hắn Vương Hạo Bạch bội phục, Lưu Tinh tuyệt đối coi như là hắn bội phục người một trong. Oanh. Vương Hạo Bạch cảm thụ được Lưu Tinh kiếm ảnh mang áp lực, trong nháy mắt phóng ra võ hồn. Một đạo 7-8 thước chiều dài hư ảo đao ảnh tại trên đỉnh đầu lóe ra, tiếp theo chém về phía kia kiếm ảnh. Ầm ầm. Không gian lần thứ 2 run, Vương Hạo Bạch lấy phách đao võ hồn cùng Lưu Tinh kiếm ảnh va chạm, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản Lưu Tinh kiếm ảnh, nhưng hắn như trước bị lực lượng kinh khủng kia chấn liên tiếp lui về phía sau, dưới chân sàn nhà đều bị hắn cho đạp liệt. Ổn định thân thể sau, Vương Hạo Bạch thu phách đao võ hồn, sắc mặt tái nhợt mà khó coi. May là hắn thi triển Thiên Phú võ hồn, nếu không kết cục sẽ càng làm cho hắn khó coi, nói không chừng bị hủy tự tin của hắn tâm. Trên quảng trường ngưng tụ không ít người, thấy như vậy một màn đoàn người đều kinh thán không thôi. Lưu Tinh từ lâu xưa đâu bằng nay, quá mạnh mẽ, cường đến bọn họ theo không kịp. Đừng đánh, đừng đánh. Vương Hạo Bạch phất phất tay, mặc dù Lưu Tinh áp chế nội lực thả ra ngũ trọng kiếm thế, hắn đánh không thắng Lưu Tinh. Khiêu chiến Lưu Tinh với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn, trái lại còn có thể đả kích tự tin của hắn tâm. Ha ha. Chăm chỉ tu luyện, ta tin tưởng sớm muộn gì một diệt phách đao sẽ dương danh phi tuyết. Lưu Tinh nhìn Vương Hạo Bạch nói, kỳ thực người sau phách đao đã rất lợi hại, chỉ là đối thủ là hắn, đổi thành người khác sợ là không đỡ được. Nhất định sẽ. Tuy rằng bị Lưu Tinh cho hung hăng đả kích, Vương Hạo Bạch vẫn như cũ tràn đầy tự tin, tâm tính giỏi vô cùng, điểm này khiến Lưu Tinh rất thưởng thức. Thư viện bên ngoài tiếp khách trên quảng trường, có thể là bởi vì viện trưởng ở đây duyên cớ, ở đây rất an tĩnh không có đệ tử thường lui tới. Lưu Tinh mang theo mạnh thức quân đi tới cũng không có lọt vào ngăn cản, lấy hắn hôm nay thân phận địa vị, thư viện nội ngoại môn trưởng lão cũng không dám ngăn trở. Thấy dọc theo quảng trường, hai đạo thân ảnh đứng song vai, Lưu Tinh cười cười, xem ra nghịch Hàn Thiên thành công. Thu Thủy Lạc còn là kia một bức lạnh như băng hình dạng, nhưng của nàng con ngươi ở chỗ sâu trong đã có như vậy một tia vui vẻ vẻ. Lưu Tinh. Viện trưởng thấy Lưu Tinh đi tới, mặt tươi cười, dung quang tỏa sáng, giống như thoáng cái trẻ 10 tuổi. Viện trưởng. Các ngươi. Lưu Tinh cười ha hả nói. Ha hả, tốt tốt. Nghịch Hàn Thiên dĩ nhiên lộ ra vẻ lúng túng vẻ, liên tục gật đầu. Một chút đạo, chuẩn bị ly khai sao? Đúng vậy. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, thế giới bên ngoài mới đặc sắc, ta cũng cuối cùng cần phải một mình phát triển, không thể một mực đứng ở thư viện nội, thừa dịp tốt thanh xuân đi mới bước chân vào giang hồ, dương ta thư viện uy danh. Nói rất hay. Lịch Hàn Thiên đại hỉ vỗ Lưu Tinh bả vai nói, Phi Tuyết sẽ là những người tuổi trẻ các ngươi thiên tài, thân là nam nhi nên dám hợp lại dám sông, ta ủng hộ ngươi. Cảm tạ viện trưởng. Lưu Tinh gật đầu. Bất quá vạn sự còn là cẩn thận là hơn, giang hồ hiểm ác đáng sợ, nhân tâm càng hiểm ác đáng sợ, phòng ngự người chi tâm không thể không, Lưu Tinh ngươi có thể phải nhớ kỹ. Lịch Hàn Thiên suy nghĩ một chút vẫn là dặn dò. Mặc dù hắn nghĩ Lưu Tinh biết, nhưng vẫn phải nói. Viện trưởng yên tâm, ta Lưu Tinh sẽ cẩn thận mà đi. Lưu Tinh gật đầu. Ừ, đi thôi, mang cho Thủy Lạc, các ngươi cùng nhau a. Sau cùng, Lịch Hàn Thiên nhìn một chút Thu Thủy Lạc, đối với Lưu Tinh nói, ta chỉ cô gái này nhi, nhất định phải che chở tốt an nguy của nàng. Viện trưởng phóng. Ai cần hắn bảo hộ? Lưu Tinh trong miệng tâm chữ còn không có nói ra, một đạo rất không cảm kích thanh âm của vang lên. Hai người nhìn về phía Thu Thủy Lạc, chỉ thấy Thu Thủy Lạc trừng Lưu Tinh liếc mắt, đạo, ta bảo vệ ngươi còn không sai biệt lắm. Lời này đem Lưu Tinh nói á khẩu không trả lời được, im lặng kéo kéo khỏe miệng đạo, có sư tỷ bảo hộ, ngay cả muôn lần chết, cũng là hạnh phúc. Mạnh Thức Quân thiếu chút nữa bật cười, Lưu Tinh là càng ngày càng ba hoa. Lịch Hàn Thiên cũng ngửa đầu cười cười. Hừ. Thu Thủy Lạc chính là nghĩ Lưu Tinh nụ cười kia, ánh mắt đặc biệt làm cho người ta chán ghét, có thể hết lần này tới lần khác không nhúc nhích được tay. Viện trưởng, chúng ta liền chuẩn bị rời đi. Sau cùng Lưu Tinh nhìn Lịch Hàn Thiên nói, không thể đem thời gian lãng phí ở ly biệt thượng. Lúc này Thu Thủy Lạc nhìn về phía Lịch Hàn Thiên, nhìn Lịch Hàn Thiên song tấn tuyết trắng, con ngươi run rẩy đạo, ta đi, ngài. Khá bảo trọng. Lạc Nhi, đi thôi. Lịch Hàn Thiên mỉm cười phất phất tay, kỳ thực nội tâm hắn rất muốn khóc, cũng rất đau. Có thể nữ đại bất trung lưu, trung quy không thể ở lại hắn cái này lão đầu khớp xương bên cạnh, Lưu Tinh là một tốt tiểu tử, theo Lưu Tinh cùng nhau hắn cũng yên tâm. Cồn vật bi, thì F. Chương 245, Từ Tam Thả. Lưu Tinh mang theo hai nàng đi xuống Vân Hải Thư Viện đứng ở chân núi quay đầu lại nhìn thoáng qua, lần này ly khai sợ là một năm sau khả năng trở về, một năm sau chuyện tình ai có thể nói chuẩn đây, sống hay chết. Lưu Tinh cũng không biết đạo. Đi thôi. Lưu Tinh nhìn hai nàng liếc mắt nhàn nhạt nói. Ta đi nơi nào? Thu Thủy Lạc mặt lạnh hỏi. Người muốn đi nơi nào? Lưu Tinh cười cười, Mạnh Thức Quân cũng tò mò nhìn Thu Thủy Lạc. Chỉ cần không trở về Phiêu Miểu Phong, đi nơi nào đều được. Thu Thủy Lạc lạnh lùng nói. Lưu Tinh thở sâu, hắn chỉ biết Thu Thủy Lạc sẽ nói như vậy. Tại Phiêu Miểu Phong thượng thời điểm hắn cũng nói với Thu Vô Bình, may là đạt được người sau cho phép. Nếu hắn không là thật đúng là cầm Thu Thủy Lạc không có cách nào. Đi trước Tinh Thần Cung A. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, chợt dắt hai nàng hướng phía Tinh Thần Sơn Mạch phương hướng đi đến. Ba ngày sau, Tinh Thần Sơn Mạch hạ đi tới Tam Đạo Thân Ảnh, lại đột nhiên bị người cản lại. Các ngươi là ai? Không biết nơi này là Tinh Thần Sơn Mạch sao? Một vị thiếu niên hướng về phía Lưu Tinh ba người quát dẹp đường. Thiếu niên này niên kỷ có 17-18 tuổi, nhìn qua rất cơ cảnh, hơn nữa khí tức rất mạnh. Lưu Tinh nhìn đối phương liếc mắt. Âm thầm gật đầu, hắn biết cửa này thẻ nhất định là Hiên cùng Triệu Nguyên Phách thiết kế, những thiếu niên này chỉ sợ cũng tay mới đệ tử, không thì không có khả năng không biết hắn. Chính là biết Tinh Thần Sơn Mạch mới đến. Lưu Tinh cười một cái nói, làm càn, Tinh Thần Sơn Mạch là ngươi chờ có thể tới địa phương sao? Xem ba người các ngươi trang phục sáng rõ chắc là con em đại gia tộc, nhưng chúng ta Tinh Thần Cung cũng không phải ai ngờ tới là có thể tới, tốc tốc rời đi, có thể tha các ngươi bất tử. Dẫn đầu thiếu niên không chút khách khí nói. Chút nào không đem Lưu Tinh ba người không coi vào đâu, sau lưng hắn những thiếu niên kia cũng đều cả tiếng phụ họa, oanh Lưu Tinh ba người lì khai. Nếu như ta cố ý muốn đi Tinh Thần Cung đây. Lưu Tinh cười cười đem muốn mở miệng nói chuyện Mạnh Thức Quân cho ngăn lại. Muốn chết, đừng cho là ta môn cung chủ không ở trong cung liền dám ở chỗ này dương oai, chỉ các ngươi những đại gia tộc này đệ tử, ta không có nhìn, có đi hay không. Không đi tiểu gia động thủ. Dẫn đầu thiếu niên nói khí tức chán phóng ra, dĩ nhiên là mệnh luân nhị cảnh. Tới tới tới, hướng ta đánh tới. Lưu Tinh chẳng những không có rời đi, trái lại cười ha hả nhìn người sau chỉ lồng ngực của mình. Thiếu niên bao quát phía sau hắn những người đó đều ngây ngẩn cả người, Lưu Tinh bất quá đồng dạng là thiếu niên, thậm chí còn không có bọn họ đại, dĩ nhiên ngông cuồng như thế. Tốt tiểu tử cuồng vọng, hôm nay ta từ Tam Ninh nếu không phải là đem tiểu tử ngươi có răng rơi đầy đất, ta theo của ngươi tính. Tự xưng từ Tam Ninh thiếu niên con ngươi nội lóe ra điên cuồng ý. Cổ họng giữa phát ra một đạo cùng loại dã thú tiếng giống giận dữ. Tam Thả, đánh hắn, khiến hắn cho ta cuồng. Từ Tam Ninh phía sau những thiếu niên kia nhộn nhịp nói thét to, nhìn Lưu Tinh cuồng vọng thần sắc, bọn họ sẽ không thoải mái, rất muốn thống biển Lưu Tinh ngừng một lát. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ầm ầm. Từ Tam Linh trong cơ thể khí tức bạo phát, một trưởng hướng phía Lưu Tinh bổ tới, trưởng lực cực kỳ bá đạo, không phải là Bạch Hổ trưởng, xem ra Bạch Hổ Đường Hắc Thạch cũng không có truyền bọn họ trưởng lực, hiên cùng Triệu Nguyên Phách điểm ấy trái lại làm không tệ. Tốt. Lưu Tinh hét to một tiếng, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tùy ý Từ Tam Linh trưởng lực quanh tới. Từ Tam Linh một trưởng hung mãnh mà đến, phát hiện Lưu Tinh dĩ nhiên không có tránh né ý tứ, càng không có hoàn thủ ý tứ, nhất thời trong lòng giận dữ, tiểu tử cuồng vọng, thật là muốn chết, hôm nay không đánh ta người đánh ai. Ầm ầm. Cường hãn trưởng lực trong nháy mắt đánh ra trên ngực Lưu Tinh, Từ Tam Linh mang trên mặt vẻ đắc ý, nhưng mà sau một khắc con ngươi trong nháy mắt ngưng trọng, hắn phát hiện trưởng lực của mình giống như vô vào một ngọn núi thể bên trên, cái loại này rất cảm giác vô lực khiến hắn lấy làm kinh hãi. Làm sao có thể? Từ Tam Linh con ngươi trong nháy mắt ngưng lui, cái loại này cảm giác vô lực thiếu chút nữa khiến hắn hỏng mất, tính là hắn một trưởng vô đánh vào cả vùng đất, phương viên 10 thước nội biết chấn động một cái, có thể đánh vào Lưu Tinh trên ngực, Lưu Tinh không chút sức mẻ. Như một ngọn núi thạch ngang đứng ở đó trong, khiến người ta sản sinh cảm giác vô lực. Nên ta. Lưu Tinh cười cười, đột nhiên trong ngực chợt đi phía trước một đỉnh, chớp mắt một cổ hùng hãn nội lực điên cuồng ra, trong nháy mắt liền đem Từ Tam Linh cho chấn bay ra ngoài, rơi xuống tại đám người kia trên người, toàn bộ đều bị đụng vào trên mặt đất. Ai nha? Đoàn người toàn bộ ngã xuống đất đều vẻ mặt phiền muộn cùng khiếp sợ, thiếu niên này làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Tam Thả, người này thật mạnh. Chúng ta hay là đi thỉnh đường chủ tới thu thập hắn a? Một người nhỏ giọng tại Từ Tam Linh bên tai nói. Từ Tam Linh sắc mặt cực vi khó coi dừng ở Lưu Tinh, hắn thật không ngờ trước mặt cái tuổi này nhìn qua so hắn còn nhỏ thiếu niên dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Đi, nhanh đi, trực tiếp mời được Hiên Hộ Pháp trước tới thu thập. Từ Tam Linh lời còn chưa nói hết, trên ngọn núi truyền đến một đạo bá đạo tiếng hét phẫn nộ, một đám nhai con, thật là muốn chết ta. Đoàn người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo cuồng phách thân ảnh của cất bước mà đến, tốc độ như thiểm điện, rất sắp tới Từ Tam Linh trước mặt một trưởng vô đi xuống. Dừng tay. Lưu Tinh lập tức quát dẹp đường. Người lúc này mới dừng tay, nhưng như trước đá Từ Tam Linh một cước nói, không có mắt gì đó, cung chủ ngươi cũng dám động thủ với hắn. A. Nghe được Triệu Nguyên Phách nói, Từ Tam Linh mọi người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Thiếu niên này là bọn họ Tinh Thần Cung cung chủ sao? Đồn đại Tinh Thần Cung cung chủ là Lưu Tinh công tử. Lẽ nào Lưu Tinh công tử còn là người thiếu niên? Rất nhiều người nghe qua Lưu Tinh tên tuổi, nhưng cũng chưa từng thấy qua Lưu Tinh bản thân, Từ Tam Linh những người này cũng không nhận ra Lưu Tinh, nếu là nhận thức tự nhiên sẽ không ngăn cản. Cung chủ, Từ Tam Linh tội đáng chết vạn lần, vừa mới tiểu tử nói qua, thua với ngươi tính, sau này ta liền lưu tam thả. Từ Tam Linh nói đơn đầu gối quỳ xuống. Hừ, vừa mới ta xem ngươi còn có mấy phần nam nhi khí khái, trong nháy mắt sẽ không có sao. Lưu Tinh khẽ hừ một tiếng. Hắn có thể nhìn ra cái này Từ Tam Linh tương lai là một nhân vật, nếu không hiện tại đánh thức, sau này thành cũng sẽ không quá lớn. Nam Nhi sống ở trong thiên địa, chỉ lệ phụ mẫu cùng sư tôn, ngay cả thiên địa này cũng không chuẩn cho ta quỵ, ta Tinh Thần Cung đệ tử nhất định phải quỳ lệ làm lễ. Từ Tam Linh của ngươi trưởng lực rất tốt, nhưng căn cơ không tốn sức, nếu không chăm chỉ tu luyện, nếu không mấy năm bọn họ đều có thể siêu việt ngươi. Lưu Tinh dừng ở Từ Tam Linh quát lên, đem Từ Tam Linh nói mặt đỏ tới mang thai. Hơn nữa làm người của hắn còn so với hắn tiểu, mặc dù trong lòng không phục, nhưng hắn không phải không thừa nhận Lưu Tinh nói rất đúng. Từ Tam Linh ngưng trọng gật đầu một cái nói, đệ tử ghi nhớ cung chủ giáo huấn. Ừ. Lưu Tinh gật đầu, chợt vừa nhìn về phía cái khác đạo, còn có các ngươi, nếu không chăm chỉ tu luyện, tiếp qua 3 năm rưỡi chính là chết người đi được. Nghe vậy mọi người sắc mặt đại biến, đều đang suy tư Lưu Tinh trong lời nói ý, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Tiếp qua 3 năm rưỡi bọn họ chút thực lực ấy cùng người giao thủ. Khởi không phải là chết người đi được sao? Cung chủ, thỉnh. Triệu Nguyên Phách cười hát hát nói. Lưu Tinh nhìn Triệu Nguyên Phách liếc mắt, gần một năm không gặp Triệu Nguyên Phách đã đạt đến mệnh luân cửu cảnh, tiến bộ thần tốc. Từ Tam Linh ánh mắt dừng ở Lưu Tinh bóng lưng, trong lòng âm thầm quyết định trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối không thể cấp Tinh Thần Cung đã đánh mất mặt mũi. Tinh Thần Cung nội, Lưu Tinh gặp được Hiên cùng 4 vị đường chủ. Thu Thủy Lạc con ngươi nội lóe ra vẻ hiếu kỳ, nhìn chung quanh ở đây. Tất cả mọi người lấy Lưu Tinh như thiên lôi sai đầu đánh đó, để cho nàng rất kinh ngạc. Lưu Tinh vốn là Vân Hải Thư viện đệ tử, chuyển cái thân liền biến thành Tinh Thần Cung cung chủ, hơn nữa nhìn Tinh Thần Cung những người đó, mỗi một người đều khí tức rất mạnh, cũng không phải hời hợt hạng người. Hắn rốt cuộc là một cái hạng người gì? Thu Thủy Lạc trong lòng đối Lưu Tinh sinh ra hiếu kỳ, đây là nàng lần đầu tiên đối một người sản sinh hiếu kỳ, hơn nữa còn là một vị người thiếu niên. Nói một chút cái này sắp tới một năm tới tình huống. Lưu Tinh nhìn Hiên cùng Triệu Nguyên Phách nói. Hiên thấy Lưu Tinh thời điểm, con người hơi lóe lên một cái, nhưng hắn làm người trầm mặc quả nói, cho nên bẩm báo sự tình có Triệu Nguyên Phách mà nói. Cung chủ, cái này sắp tới một năm tới đều dựa theo chỉ thị của ngài, trong cung bốn đường không có người nào xuống núi, đồng thời tuyển nhận đệ tử 120 người, những người này phần lớn là cô nhi, có chút đến từ tiểu gia tộc, thân phận trải qua xác nhận đều là thật. Triệu Nguyên Phách nói, đại bộ phận cô nhi. Lưu Tinh khẽ cau mày nói, nói tiếp, ngoại trừ 120 vị đệ tử bên ngoài, lại chiêu cung nữ hạ nhân 500 người, chi tiêu cộng tam ức kim phiếu. Triệu Nguyên Phách đem đại khái sự tình nói một chút, tiếp theo nói một ít kể lại quá trình. Tam ức. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Không được một năm tốn hao tam ức, thật đúng là khiến hắn giật mình, tính là bảy đại gia tộc cũng không gì hơn cái này a, xem ra muốn tổ kiến một cái thế lực thật đúng là không phải là một chuyện dễ dàng. Vàng bạc phương diện các ngươi là làm sao làm? Lưu Tinh cau mày hỏi. Phải biết rằng tam ức cũng không phải là cái số lượng nhỏ, cái này con số ngay cả hắn đều cầm không được. Cái này chúng ta tự nhiên là có biện pháp, không nhọc cung chủ quan tâm. Triệu Nguyên Phách cười hát hát nói. Sau này không nên gọi ta cung chủ, nghe không được tự nhiên, trực tiếp gọi công tử A. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, dù sao cũng hắn cũng là được người gọi là Lưu Tinh công tử. Chỉ cần không phải trộm giành được đường bất chính là được, một khi khiến ta biết các ngươi làm sàng làm bậy, ta cho các ngươi đẹp. Lưu Tinh trừng Triệu Nguyên Phách liếc mắt. Dạ dạ dạ, công tử xin yên tâm, làm sàng làm bậy chúng ta nhất định là không biết làm. Triệu Nguyên Phách liên tục gật đầu nói. Sau này một năm tới Lưu Tinh không ở tinh thần cung nội, trong cung sự vụ lớn nhỏ hầu như đều là hắn tới xử lý, hiện rất ít lộ diện, cái loại này cao cao tại thượng cảm giác tốt, cho nên Triệu Nguyên Phách cũng dưỡng thành một thân bá đạo uy nghiêm thái độ. Lưu Tinh nhìn một vòng, hiên khí tức đến mệnh luân đỉnh núi, bốn vị đường chủ mơ hồ có muốn đột phá mệnh luân cảnh giới chứng triệu, khiến hắn trong lòng nhỏ vui. Từ nay về sau, ta tinh thần cung có thể tiếp nhận một ít giang hồ nhiệm vụ, những nhiệm vụ này các ngươi có thể làm, những thứ kia tay mới đệ tử cũng có thể làm, để cho bọn họ tại trong chốn giang hồ tôi luyện, hiểu chưa? Suy nghĩ một chút Lưu Tinh nhìn Triệu Nguyên Phách nói. Việc này chúng ta đã sớm nghĩ xong, sẽ chờ công tử định đoạt. Triệu Nguyên Phách lặng lẽ cười đạo. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, từ ngày mai sẽ bắt đầu đi. Tản. Tiếp theo Lưu Tinh nói, bốn vị đường chủ lưu lại. Kim Sơn Long, Hắc Thạch, Ca Mạc, Vương Chiêu Sinh đều giữ lại. Tiếp theo Lưu Tinh làm cho bốn người bọn họ cùng với Hiên cùng Triệu Nguyên Phách đám người mặt, đem tứ đại tuyệt học truyền cho bốn người bọn họ. Thanh Long đường chủ tu Thanh Long kiếm pháp, Bạch Hổ đường chủ tu Bạch Hổ trưởng, Huyền Vũ đường chủ tu Huyền Vũ giáp, Chu Tước đường chủ tu Chu Tước dược. Bốn loại cường đại tuyệt học phân biệt từ Lưu Tinh trên người một người thi triển ra, uy lực kinh khủng, mọi người nhộn nhịp khiếp sợ, bao quát Thu Thủy Lạc đều hết trô nói rồi. Cồn vật bi, thì F. Chương 246, Đại chiến định thiên. Cái này Lưu Tinh. Mạnh Thức Quân cũng rất không nói gì, bốn loại bất đồng võ học theo thứ tự là kiếm pháp, trưởng lực, phòng ngự, tốc độ, mỗi người mỗi vẻ, phối hợp lại uy lực rất mạnh, Lưu Tinh một người thuần thục điều khiển, làm cho mọi người giật mình không gì sánh được. Bốn bộ tuyệt học trong đó cũng có cần muốn lĩnh ngộ, Lưu Tinh tạm thời đem chiêu thức chuyển cho bốn người để cho bọn họ chín nhớ. Về phần Triệu Nguyên Phách cùng Hiên, Lưu Tinh suy nghĩ một chút chuyển Triệu Nguyên Phách cửu kiếp huyền ma công tâm pháp, Hiên là yêu tu, hắn tu luyện khí công võ học đều thích hợp người sau tới tu luyện. Hiên cũng không cần, mỗi khi hắn thực lực cường đại một ít, trong đầu là hơn đi ra một ít tin tức, những tin tức này chung thì có quan tu luyện đồ vật. Tại tinh thần cung nội ngây người nửa tháng, Lưu Tinh mỗi ngày chỉ đạo kia bốn vị đường chủ, thậm chí ngay cả từ Tam Linh đều tới hỏi qua. Một ngày này, Lưu Tinh mang theo Mạnh Thức Quân cùng Thu Thủy Lạc chuẩn bị ly khai. Tinh thần cung vẫn là giao cho Hiên cùng Triệu Nguyên Phách xử lý. Lưu Tinh, chúng ta chuẩn bị đi nơi nào? Mạnh Thức Quân kéo Lưu Tinh cánh tay hỏi. Bên cạnh Thu Thủy Lạc nhìn hai người chán oai cùng một chỗ, liếc hắn hai người liếc mắt. Huyết mộ đại thảo nguyên. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. A, ngươi muốn đi trên chiến trường sao? Mạnh Thức Quân lấy làm kinh hãi. Ra chiến trường làm sao vậy? Lưu Tinh nhìn nàng một cái nói, ta có thể không phải là vì tiết thị mà chiến, mà là vì những thứ kia dân chúng vô tội mà chiến. Ta nghĩ muốn tại sát lục kiếm đạo trên có thành tựu, chiến trường là lựa chọn tốt nhất chi địa, làm sao có thể bỏ qua đây? Lưu Tinh cười nhạt nói. Cũng tốt, nghe nói Phi Long Đế Quốc cùng Phi Ưng Đế Quốc cũng có người trẻ tuổi đi huyết mộ thảo nguyên lịch lãm, có người nói ngay cả vương tử đều có trình diện. Mạnh Thức Quân cười một cái nói. Chu Tước Đường mấy ngày này tìm được không ít tin tức, trong đó có cái này, ngay cả Phi Tuyết Vương triều nội bảy đại gia tộc thiên tài cũng có tại huyết mộ đại thảo nguyên lịch luyện. Đi thôi, đi trên chiến trường tôi luyện một năm, thể nghiệm cái loại này thiên quân vạn mã chém giết bao la hùng vĩ cảnh tượng. Lưu Tinh cười một cái nói. Được rồi. dù sao cũng ngươi đi đâu vậy ta liền đi nơi đó. Mạnh Thức Quân gật đầu. Lưu Tinh xoay người nhìn Thu Thủy Lạc, chỉ thấy người sau thần sắc rất lạnh đạo, không ý kiến. Yến Sơn tại Phi Tuyết Vương triều góc đông bắc, cách Âm Sát Tông rất gần, Yến Sơn hướng đông chính là Huyết Mộ Đại Thảo Nguyên, nơi đó là Tam Quốc giao chiến chiến trường, dưới đất có vô số người tiên huyết, thế cho nên mọc ra cỏ nhỏ đều là màu đỏ thẫm, như tiên huyết một dạng mới được xưng là Huyết Mộ Đại Thảo Nguyên. Từ Tinh Thần Sơn mạch đến Yến Sơn, Lưu Tinh tính toán qua ít nhất phải 6-7 ngày, tại ngày thứ 6 lúc xế chiều, ba người đạt được cách Âm Sát Sơn mạch một chỗ không xa sơn mạch thượng, nhìn phía xa từng ngọn dữ tợn hiểm ác đáng sợ ngọn núi, ba người cau mày. Âm Sát Tông ngay Âm Sát Sơn mạch, Âm Sát Sơn mạch quanh năm bị màu xám đen sát khí bao phủ, trận trận âm hàn phong từ sơn mạch nội lao tới, khiến người ta cực sợ. Trong tiếng gió, Lưu Tinh tựa hồ nghe đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết là người trước khi chết kia chớp mắt phát ra kêu thảm thiết, hóa thành âm hồn sau khi thì có loại này kinh khủng tiếng kêu chói tai. Lúc này Lưu Tinh từ kia trong gió nghe được loại thanh âm này, phong lại là từ Âm Sát Sơn mạch nội truyền đến. Một đám âm quỷ, sớm muộn gì không diệt ngươi Âm Sát Tông, ta ngược muốn nhìn các ngươi đang tu luyện một chút thứ quỷ gì. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng mang theo Mạnh Thức Quân cùng Thu Thủy Lạc chuẩn bị ly khai, đúng lúc này, từng cổ một âm lãnh cuồng phong hướng phía ba người cuồng suy mà đến. Lưu Tinh cùng Thu Thủy Lạc trái lại có thể ngăn cản, Mạnh Thức Quân thì không thể, sắc mặt đại biến, may là bị Lưu Tinh ôm ở cái này mới không có bị thổi đi. Dầm dầm oanh. Trong sát na Lưu Tinh ba người chỗ ở trên ngọn núi rơi xuống mười mấy đạo thân ảnh, mỗi người trên người đều tràn đầy âm sát khí tức, tà ác không gì sánh được, dẫn đầu trung niên nam tử nhìn như thư sinh trang phục, cười rộ lên giữ tận dọa người. Âm Phong Túc. Lưu Tinh chân mày hơi nhíu lại, quát dẹp đường, ta đang muốn ngươi, ngươi tới thật đúng lúc. Tiểu Súc Sinh, ngươi biết đây là nơi nào sao? Âm Phong Túc nở nụ cười lạnh, cái này Lưu Tinh lá gan thật đúng là không nhỏ, Vân Hải thư viện không thành thật ngây ngốc. Còn dám chạy đến hắn Âm Sát Sơn mạch tới, đơn giản là tìm đường chết. Không chính là các ngươi ở quỷ ổ sao? Tiểu gia ta biết. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đi cảm thụ xung quanh kia 13 người khí tức, ngay trong bọn họ có hai đại đạt được định thiên cảnh, những người còn lại đều là mệnh luân cảnh. Có thể nơi này cách Âm Sát Tông quá gần, nếu là ở đây minh mục trương đảm giết người, tuyệt đối sẽ làm tức giận Âm Sát Tông những thứ kia lão quỷ, đến lúc đó hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Âm Phong Túc ta nói ngươi còn có xấu hổ hay không? Lưu Tinh đem hai nàng che chở ở sau người dừng ở Âm Phong Túc, làm cho Âm Sát Tông 13 vị trưởng lão mặt mũi nhục nhã người sau. Lần đầu tiên ngươi ở đây Lạc Dương cổ thành bên ngoài đuổi giết ta sắp tới Bách Lý sau cùng bị ta bị thương nặng. Tiểu Súc Sinh, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nghe vậy, Âm Phong Túc giận dữ, tại Lạc Dương cổ thành một lần kia thương thế hắn không nhẹ, phản hồi tông môn nói là bị một vị thần bí cường giả gây thương tích, cũng không có nói là Lưu Tinh, bởi vì hắn đâu bất khởi người này. Lúc này đột nhiên bị Lưu Tinh nói rõ chỗ yếu đâm đau há có thể không giận. Đứng ở Âm Phong Túc bên người mấy người nhất thời cao mày, nhất là hai vị kia định thiên cảnh lão giả dừng ở Âm Phong Túc, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói. Lần thứ hai đang bay tuyết sơn mạch bên ngoài ngươi và Lâm Vân Đồ đám người liên thủ vây giết ta mà không được, ngươi còn mặt mũi nào mà xuất hiện ở trước mặt ta. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Tiểu Súc Sinh, ngày đó là ngươi gặp may mắn, nếu không phải là Lãnh Kiếm Hồn xuất hiện giết ngươi dễ như trở bàn tay. Âm Phong Túc giận quát một tiếng. Tốt lắm, lần này là lần thứ ba, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ta cho ngươi bộ mặt mất hết. Lưu Tinh lạnh lùng quát. Âm Phong Túc con ngươi nhất truyền đạo, không thể thi triển kia gương đồng, xem ta giết ngươi. Thật là buồn cười, ngươi muốn giết ta vẫn không thể thi triển trên người thủ đoạn mạnh nhất sao. Lưu Tinh nghĩ Âm Phong Túc nói rất buồn cười, thiên hạ nào có chuyện tốt bực này. Ngươi sử dụng kia gương đồng cũng không thể gọi là, chúng ta cùng tiến lên, ngươi một dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Âm Phong Túc cười lạnh một tiếng nói. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi Âm Phong Túc có bao nhiêu sao khó lường, nguyên lai là lấy chúng khi quả. Lưu Tinh nhất thời ngửa đầu phá lên cười, miệt thị nhìn Âm Phong Túc. Lưu Tinh ánh mắt của khiến Âm Phong Túc rất không thoải mái, hắn cả giận nói, chỉ cần ngươi không thi triển gương đồng, ta một người giết ngươi đầy đủ. Phải không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, vậy đi thử một chút ta. Nói, hắn lấy mạnh mẽ đích thực khí đem Mạnh Thức Quân cùng Thu Thủy Lạc đưa ra đám người vòng đây. Hai nàng đều là sửng sốt hiển nhiên là không có phản ứng qua đây. Lưu Tinh. Mạnh Thức Quân hô một tiếng, mặc dù nàng biết Lưu Tinh có bảo mệnh thủ đoạn, nhưng Âm Phong Túc là định thiên cảnh cường giả. Hơn nữa tại Âm Phong Túc bên cạnh còn có hai vị định thiên cảnh cường giả, bọn họ là ai? Âm Sát Tông người, nói chuyện chưa bao giờ chắc chắn. Yên tâm. Lưu Tinh cho hai nàng một cái yên tâm ánh mắt, lúc này mới dừng ở Âm Phong Túc. Âm Phong Túc con ngươi nội đều là tức giận, hắn lại bị một vị tiểu bối miệt thị. Cái này quá làm cho hắn phẫn nộ rồi. Lưu Tinh nếu không phải dùng kia gương đồng, hắn muốn giết Lưu Tinh dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết. Âm Phong Túc nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Lưu Tinh lướt đi, trong tay trong nháy mắt hoảng đi ra một thanh trường kiếm, kiếm ảnh lóe ra hướng phía Lưu Tinh chém tới. Tỉ mỉ. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, Âm Phong Túc ngay cả nhân kiếm hợp nhất cảnh giới cũng không có đạt được lại vẫn dám ở trước mặt hắn động kiếm. Ngao. Lưu Tinh phía sau huyền băng kiếm ra khỏi vỏ rơi ở trong tay, nhất thời một cổ cực kỳ lạnh lẽo khí tức từ trên trường kiếm thả ra ra, hắn không có sử dụng thiên lạc kiếm, mà là huyền băng kiếm, trừ này tại trên người hắn còn có một đem nhìn qua rất xưa cũ kiếm. Kiếm của hắn đều tại thân thể bên ngoài, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Thanh long kiếm thuật, băng màu xanh nhạt long ảnh kiếm thuật mang theo giống giận phần âm hướng phía Âm Phong Túc rảo sát đi. Âm Phong Túc biến sắc, bởi vì Lưu Tinh thân ảnh của dĩ nhiên tiêu thất, chỉ còn lại có một đạo quần quận kiếm ảnh hướng phía hắn chém tới. Nhân kiếm hợp nhất. Âm Phong Túc trong lòng kinh hãi không gì sánh được, hắn tu kiếm đạo vài thập niên mới là tỉ mỉ đỉnh cảnh giới, Lưu Tinh có thể đạt tới hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, hắn có thể không khiếp sợ sao? Người này phải giết. Âm Phong Túc trong lòng âm thầm nghĩ, không giết Lưu Tinh sau này nhất định là hắn Âm Sát Tông mạnh địch, thậm chí là mầm thai vạn. Giết. Mặc dù Lưu Tinh đạt được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, có thể tu vi và hắn so với kém khá xa, gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay toát ra tới đây đáng sợ kiếm quang. Ầm ầm. Trong sát na, cuồn cuộn mà đến hình rồng kiếm ảnh cùng Âm Phong Túc thi triển Thiên Sát kiếm thuật đụng vào nhau, bộc phát ra khí tức kinh khủng tới, dừng lại tại đám người trùng quanh sắc mặt trong nháy mắt đại biến nhộn nhịp rút đi. Xích. Một tiếng vang nhỏ, Âm Phong Túc trên lồng ngực nhiều hơn tới đạo một đạo vết kiếm, rất sâu vết kiếm, tiên huyết thình thịch chảy ra, kể cả hắn cũng bị kiếm khí đẩy lui hơn 10 bước. Làm sao có thể? Âm Phong Túc lấy làm kinh hãi, hắn thế nhưng định thiên hai cảnh a, lại bị Lưu Tinh một kiếm đẩy lui. Xung quanh 13 vị lão giả cũng là thất kinh, xem ra Lưu Tinh nói cũng không phải nói dối, trước khi Âm Phong Túc thụ thương nhất định là bị Lưu Tinh đả thương. Nghĩ không ra Âm Phong Túc như thế chịu không nổi. Một vị hắc bảo lão giả hung ác nham hiểm ánh mắt lóe ra một chút, trong lòng âm thầm nghĩ, đồng thời cũng khiếp sợ với Lưu Tinh thực lực. Hắn tự nhiên là nghe nói qua Lưu Tinh, trăm triệu thật không ngờ kinh khủng như vậy. Một kiếm chém ra đẩy lui Âm Phong Túc cũng khiến kỳ thụ thương, Lưu Tinh thân ảnh của thoáng hiện đi ra, lạnh lùng dừng ở Âm Phong Túc cười lạnh nói: Âm Phong Túc, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Xa xa Mạnh Thức Quân cùng Thu Thủy Lạc đều kinh hãi, nhất là Thu Thủy Lạc con ngươi lóe ra vẻ kinh dị nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng nhìn cái liên tục. Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Lúc này ngay cả bọn ta nghĩ Lưu Tinh rất mạnh, thực lực mạnh không thể tưởng tượng nổi, nàng chống lại Âm Phong Túc cũng chỉ là bằng vào kiếm đạo cảnh giới có thể cùng người sau chống lại, có thể Lưu Tinh nội lực cũng có thể chẳng phải khiến rất khiếp sợ. Trên thực tế vừa mới Âm Phong Túc chỉ là thăm dò một kích, nội lực của hắn tại 300 vạn cân, Lưu Tinh còn không có đạt được cảnh giới này, hắn mệnh luân bắt cảnh nội lực tại 240 vạn tả hưu, vừa mới nếu không phải là Âm Phong Túc sơ suất hắn tuyệt đối không thể đem người sau đẩy lui. Tiểu tử thối, dám đả thương ta người muốn chết. Nghe xong Lưu Tinh nói, Âm Phong Túc giận dữ, trong cơ thể âm sát chân khí rít gào ra, nhất thời hình thành cường đại âm phong, dưới chân ngọn núi đều chấn động lên. Âm Phong Túc giận dữ, trường kiếm trong tay chán phóng kinh khủng âm sát kiếm quang. Trận hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm phía Lưu Tinh. Lưu Tinh con ngươi nhất thời chút ngưng, định thiên hai cảnh thực lực như trước không phải là mệnh luân cảnh hắn có thể chống lại, riêng là khí tức cũng làm cho hắn cảm giác được uy áp. Ầm ầm. Côn vật bi, KF. Chương 247, Tiến Sơn. Ầm ầm. Lưu Tinh bên trong thân thể quần quận ra hét giận dữ sát lục kiếm ý tới, kiếm ý này cũng không phải là hắn ý, nhưng mang theo quần quận hét giận dữ phân âm, trong sát na quanh thân đều là kiếm quang. Quanh thân vật thể cũng trong nháy mắt bị trong cơ thể hắn xoay tròn lên kiếm quang nát bấy. Sắt chi tâm. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, cả người dung nhập kiếm quang bên trong, huyền băng kiếm chán phóng kinh khủng kiếm khí, băng lãnh tận xương, chợt hóa thành quần cuộn kiếm ảnh hướng phía Âm Phong Túc nghiền ép đi. Âm Phong Túc hóa thành tàn ảnh vọt tới, cảm thụ được Lưu Tinh nghiền ép mà đến quần cuộn sát phạt kiếm quang con ngươi chút ngừng, tại sao có thể như vậy? Hắn cường, Lưu Tinh cũng theo trở nên mạnh mẽ, tại sao có thể có loại này yêu nghiệt nhân vật? Âm Sát Tông 13 vị lão giả nhộn nhịp khiếp sợ, trợn mắt hốt mồm, Âm Phong Túc người đối phó vật chỉ là người thiếu niên mà thôi, có như thế tốn sức sao? Có thể thiếu niên này cũng quá kinh khủng a. Lúc này, trên ngọn núi đánh nhau đã gây nên Âm Sát Tông đông đảo đệ tử chú ý, nhộn nhịp từ Âm Sát Sơn mạch nội lao tới, khi thấy Âm Phong Túc đối chiến chính là một vị thiếu niên, Âm Sát Tông những đệ tử kia đều giật mình không nhỏ. Thiếu niên này là ai? Lại có tư cách khiến Âm Phong Túc trưởng lao xuất thủ? Đoàn người còn người run rẩy. Hắn là Lưu Tinh, Vân Hải Thư viện Lưu Tinh công tử, ta đã thấy. Có người nói. Cái gì? Hắn chính là Lưu Tinh. Một vị ánh mắt lạnh lùng thanh niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh thân ảnh của, con ngươi nội lộ vẻ sắc ý. Trời giết công tử, hắn chính là Lưu Tinh. Một vị âm sát tông thanh niên tại nơi thanh niên tuấn tú bên tai nói. Trời đầy mây giết trên mặt hiện lên vẻ giận dữ, chính là Lưu Tinh đánh chết ca ca hắn Âm Thiên Khuyết, lúc này hắn nhị thúc đang ở đánh chết Lưu Tinh, hắn không hề động làm mà là lặng lặng nhìn. Cảm thụ được Lưu Tinh hóa thành mấy nghìn kiếm quang, trong lòng hắn cũng giật mình không nhỏ, hắn trời đầy mây giết tu luyện nhiều năm như vậy, tuy rằng không phải là kiếm đạo, có thể tại đao đạo bên trên cảnh giới cũng sắp sửa đạt được người đao hợp nhất, căn bản buộc phát ra 2.000 đạo đao mang, có thể Lưu Tinh dĩ nhiên có thể buộc phát ra 6.000 đạo kiếm ảnh, cái này cũng quá kinh khủng a. Ầm ầm, một cổ nổ ở phía xa vang lên, chợt đoàn người liền thấy Lưu Tinh lấy mạnh mẽ kiếm quang đánh vào Âm Phong Túc trên người, Âm Phong Túc lấy cường đại nội lực cùng kiếm ảnh kiệt lực đi ngăn chặn, như trước bị kiếm quang hỏa thương nhiều chỗ, y bào rách mướp, thân thể nhiều chỗ thụ thương. Thình thịch, hai người mãnh liệt một kích, lúc này đây ngay cả Lưu Tinh đều bị đẩy lui, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Nhìn nữa Âm Phong Túc liền lùi lại vài trăm thước, vô cùng chật vật, đoàn người triệt để trợn mắt hốt mồm. Lưu Tinh có thể đem Âm Phong Túc bước đến loại tình trạng này đã để cho bọn họ theo không kịp, trong lòng thổn thức không ngớt. Lưu Tinh quá mạnh mẽ, sau này bọn họ gặp gỡ chỉ có thể tị kỳ phong mang, tuyệt đối không cùng chi giao chiến, giao thủ chính là muốn tìm cái chết tiết gót. Trời đầy mây giết con ngươi nội lanh mang loại ra, cái này Lưu Tinh thật đúng là kinh khủng, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy hắn đều không thể tin được đây hết thể là chân thật. Hắn bằng chừng ấy tuổi, tính là đánh từ trong bụng mẹ nội bắt đầu tu luyện cũng tuyệt đối sẽ không ở đây lợi hại, hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Trời đầy mây sát tâm trung vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Hắn tự xưng là nhân vật thiên tài, có thể hôm nay phát hiện cùng Lưu Tinh vừa so sánh với, hắn dĩ nhiên cái gì cũng không bằng. Tiểu xuất sinh, ta giết ngươi. Âm Phong Túc hai mắt huyết đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng lần thứ hai hướng phía Lưu Tinh vọt tới, từ lâu mất một tấc vùng, kiếm pháp đại loạn có điên cuồng ý. Giết ta. Lưu Tinh nở nụ cười lạnh, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên quát dẹp đường. Âm Phong Túc, một năm trước ngươi giết không được ta, hiện tại càng không thể, cút cho ta. Lưu Tinh con ngươi nội lanh ý lóe ra, nơi này là Âm Sát Tông địa bàn, hắn chỉ có thể trọng thương Âm Phong Túc, tuyệt đối sẽ không đánh chết, nếu là đánh chết Âm Phong Túc, hắn căn bản không ly khai ở đây, hiện tại chính là lấy thực lực tuyệt đối đem Âm Phong Túc kích thương, sau đó hắn mang theo hai nàng đi Yến Sơn. Tiểu Hủy, trọng thương hắn. Lưu Tinh thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong lòng âm thầm đối về và táo nội Hắc Thủy Huyền Giao nói, Hắc Thủy Huyền Giao thân tử chạy đến hắn cánh tay phải tay áo nội, chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Âm Phong Túc cuồng bạo vọt tới, hai mắt huyết hồng một kiếm đối về Lưu Tinh lướt đi. Chết cho ta. Cường đại tức giận từ trong miệng hắn rít gào ra, trên trường kiếm kiếm quang càng cường đại doa người, tựa hồ có thể bổ ra một ngọn núi, kiếm khí cuồn cuộn. Cút cho ta. Lúc này đây Lưu Tinh dĩ nhiên không hề động kiếm, một trường hướng phía Âm Phong Túc đánh tới, trường lực như núi, đúng là tàn thủ liệt thiên trưởng trung đệ tam trưởng liệt thiên phá địa, một trường này là phá địa. Ầm ầm. Cường hãn trưởng lực trong nháy mắt đánh vào Âm Phong Túc thi triển ra kiếm quang bên trên. Kiếm quang tại cuồng phách trưởng lực dưới trận bắt đầu tăng dã, hung hãn trưởng lực té phá địa chi lực rơi vào Âm Phong Túc trên lồng ngực. Trong sát na, Âm Phong Túc thấy một con dữ tợn đầu từ Lưu Tinh tay háo trung đụng phải đi ra, nhanh như thiểm điện, căn bản tránh không thoát. Thình thịch, phốc suy. Trước mắt, Âm Phong Túc trong ngực đã bị hoanh ao ham đi xuống, xương ngực vỡ vụn vài gốc, máu tươi từ kỳ trong miệng chảy như điên lên ra, cả người bị đánh thần sắc hoảng hốt, thân thể như đoạn tuyến phong tranh hướng phía xa xa trên ngọn núi đánh đi. Phong Túc. Một vị trưởng lão khiếp sợ hơn, thân thể hóa thành tàn ảnh đi đón Âm Phong Túc. Lại phát hiện Âm Phong Túc khí tức bể bại, thương thế không nhẹ. Tại sao có thể như vậy? Lão giả kia trong lòng hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Tinh vị trí, lại phát hiện chỗ đó từ lâu không có bóng người. Chạy thoát. Lão giả ánh mắt chút ngưng, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, nhất thời ngây người, chỉ thấy tam đạo thân ảnh hướng phía Yến Sơn phương hướng bỏ chạy. Những lão giả khác phản ứng kịp thời điểm, Lưu Tinh tam người đã chạy ra hơn 10 dặm. Truy đã là không còn kịp rồi. Âm Sát Tông các đệ tử nhộn nhịp khiếp sợ, đến thời khắc này còn không có từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Làm sao có thể? Phong Túc trưởng lão lại bị Lưu Tinh cho đánh ngất đi. Trong đám người có người trước tỉnh lại, da mặt co quắp cứng ngắc. Không ai thấy rõ ràng Âm Phong Túc là thế nào bị trọng thương, ngay cả hai vị kia định thiên cảnh lão giả cũng không có thấy rõ ràng, chỉ Âm Phong Túc cùng Lưu Tinh biết là chuyện gì xảy ra. Hắc Thủy Huyền Giao lấy đầu đụng vào Âm Phong Túc trên lồng ngực, nhanh như thiểm điện. Lực lượng cường hãn trong nháy mắt đem Âm Phong Túc vỡ thành trọng thương. Trốn xa Lưu Tinh, trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, Hắc Thủy Huyền Giao nói không giả, có thể miểu sát định thiên ngũ cảnh cường giả, cũng không khuyết đại hải khẩu. Vừa mới chỉ là nhẹ nhàng va chạm, Âm Phong Túc đều bị cự chế, miểu sát định thiên ngũ cảnh cường giả cũng không vọng luôn. Lưu Tinh mừng thầm trong lòng, có Hắc Thủy Huyền Giao cái này bảo mệnh phù, Định Thiên Ngũ cảnh nội cường giả mơ tưởng thương hắn. Lần này đi Huyết Mộ Thảo Nguyên, nếu để cho ta gặp phải Phương Kim Hạc cùng Thiết Chiến Hùng, không đánh chết hai người bọn họ là Chu Kiếm Bá tiền bối báo thủ không thể. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, hắn là kích giết không được Phương Kim Hạc cùng Thiết Chiến Hùng, thế nhưng hắn có Hắc Thủy Huyền Giao, muốn giết hai người tuyệt đối không khó. Chỉ là không biết Phương Kim Hạc cùng Thiết Chiến Hùng hay không còn tại Huyết Mộ Thảo Nguyên thượng, Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, quay đầu lại nhìn thoáng qua phát hiện Âm Sát Tông người không có đuổi theo, nhất thời yên tâm xuống tới. Hắn đánh chết Âm Phong Túc, những thứ kia trưởng lão cứu giúp không kịp, vậy có công phu truy hắn. Âm Phong Túc, lần này coi như ngươi mạng lớn, nếu có lần sau nữa ta Lưu Tinh định sẽ giết ngươi. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, bởi vì địa lợi không đúng, cho nên hắn mới không có hạ sát thủ, bằng không vừa mới Âm Phong Túc chính là cái chết người đi được. Đi ngang qua Âm Sát Sơn mạch hắn chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi, nghĩ không ra Âm Phong Túc dĩ nhiên mang theo Âm Sát Tông trưởng lão tới vây giết hắn, thật là tự làm tự chịu. Tại sao muốn trốn? Thu Thủy Lạc bỏ rơi Lưu Tinh tay của trưởng, đôi mi thanh tú nhíu lên lạnh giọng nói, còn có, không cho phép ngươi nữa kéo tay của ta. Ngậy! Lưu Tinh nhướng mắt, cái này Thu Thủy Lạc cũng không biết có phải hay không là cố ý, lại như này thành thực mắt. Vừa mới tại sao muốn trốn? Thu Thủy Lạc lần thứ hai nhìn Lưu Tinh hỏi. Ta nói cô nương, không trốn lẽ nào chờ chết sao? Lưu Tinh buồn bực nhướng mắt, hắn tin tưởng Âm Sát Tông nội những thứ kia lao đầu khớp xương tuyệt đối đang nhìn, chỉ là ngại vì mặt mũi không có xuất thủ mà thôi. Hắn một hậu sinh văn bối, Âm Phong Túc xuất thủ đều đã rất hao tổn hắn Âm Sát Tông mặt, bọn họ nếu là xuất thủ tính là đánh chết Lưu Tinh, sau này Âm Sát Tông cũng không mặt ở trên giang hồ đặt chân, bị người nhạo báng 100 năm. Nếu không phải đi, chính là khiêu khích Âm Sát Tông, đến lúc đó những lao gia hỏa kia xuất thủ có thể trách không được người, trên giang hồ chỉ biết đồn đại hắn Lưu Tinh cuồng ngạo tự đại chết thảm tại Âm Sát Sơn mạch. Hắc Thủy Huyền Giao tuy rằng lợi hại, nhưng muốn ngăn cản ở Âm Sát Tông những lao gia hỏa kia sợ là không thể, cho nên mới trốn. Bọn họ dám giết ta sao? Thu Thủy Lạc lạnh lùng nói, cực kỳ không thèm. Cô nãi nãi của ta a, bọn họ nhận thức ngươi sao? Lưu Tinh mắt trợn trắng lên, tiếp tục nói, bọn họ làm sao sẽ biết ngươi là Phiêu Miểu Phong của người? Tính là biết cũng không nhất định cho Thu tiền bối mặt mũi, chờ ngươi chết, giết lý do của ngươi cũng đi ra, đến lúc đó Thu tiền bối nếu là động thủ báo thù cho ngươi, cũng sẽ bị giang hồ người trào phúng. Hiểu không? Thu Thủy Lạc lắc đầu nói, không hiểu, ta cũng không cần phải hiểu, muốn giết ta Thu Thủy Lạc cũng không có dễ dàng như vậy. Mồ hôi. Lưu Tinh vẻ mặt hát tuyến, không hề cho Thu Thủy Lạc giảng những đạo lý này, nói chung người sau không sợ hãi tính tình trái lại thẳng đến hắn học tập. Chính gọi là không biết mới không, con nghe mới xanh không sợ cọp. Thu Thủy Lạc tự nhận là thiên tài không gì sánh được, thực lực cường đại, lòng tự tin rất mạnh, điểm này là không cho đả kích của nàng. Lưu Tinh cũng không có nghĩ muốn đánh kích nàng. Ra đời sâu dĩ nhiên là minh bạch, thực lực không bằng cái loại này ngạo thị quần hùng tình trạng, còn là khiêm tốn là vương đạo. Xa xa nhìn lại, Yến Sơn lấy xuất hiện ở trong tầm mắt, tại Yến Sơn bên trên bao phủ tầng này cường hãn sát khí, trong quân sát khí tận trời, khiến Yến Sơn nhìn qua cứng không thể phá. Rất nhanh, Lưu Tinh chợt nghe đến Yến Sơn nội truyền đến một loạt huấn luyện thanh âm, chỉnh tề có làm, thanh uy rung trời, không hổ là quốc chi tướng sĩ, cùng kêu lên rít gào, kỳ âm có thể lay trời địa. Người kia dừng bước. Đến Yến chân núi, Lưu Tinh ba người bị một đội mặc ngân sắc áo giáp chiến sĩ ngăn cản ở, cầm đầu đội trưởng ánh mắt lánh mang lóe ra, lúc này đúng là biên quan chiến sự căng thẳng thời điểm, đột nhiên tới ba người để cho bọn họ phải phòng ngự, tính là từ phi tuyết phương hướng mà đến bọn họ cũng nên tỉ mỉ kiểm tra, để ngừa có khoảng cách lẫn vào Yến Sơn nội bộ. Tại hạ Lưu Tinh, là tới bái kiến Yến Sơn Vương Bùi đại soái. Lưu Tinh dừng thân tử, dừng ở kia đội trưởng trẻ tuổi, nhàn nhạt nói. Hắn có thể từ sau người trên người cảm thụ được cái loại này quân nhân ứng hưu huyết khí, dũng khí, không sợ hãi, đây là trải qua vô số chiến hỏa tẩy lễ mới cởi biến hóa mà thành, người bình thường căn bản tán không phát ra được loại đạm khí này. Cồn vật bi, khi F. Chương 248, vào quân. Máu tanh dũng khí cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể phát ra, chỉ những thứ kia trải qua chiến hỏa tẩy lễ người mới có thể có, đây là nam nhi bản sắc. Lưu Tinh trên người tuy có lại không đủ mạnh liệt cùng người sau so với còn hơi lộ ra không bằng, hắn quyết định muốn trong quân đội thử luyện một năm, tôi luyện loại này máu tanh dũng khí. Thấy chúng ta đại soái, thanh niên kia đội trưởng nở nụ cười lạnh, bọn họ đại soái là ai muốn gặp là có thể nhìn thấy sao? Lưu Tinh tên bọn họ cũng không có nghe nói qua, tính là nghe nói qua cũng chưa từng thấy qua Lưu Tinh bản thân, hôm nay tình hình chiến đấu căng thẳng, ai biết ba người này có đúng hay không địch quốc gian tế. Khiến thanh niên kia đội trưởng trong lòng âm thầm sợ hãi than không phải là Lưu Tinh, mà là Lưu Tinh phía sau hai vị nữ tử, dung mạo kinh người, như thiên nữ hạ phàm Bùi Lệnh đắc nhân tâm kinh hãi, không nhịn được nghĩ phải nhìn nhiều vài lần. Có thể hắn là cái gì? Quân nhân, trải qua vô số tàn khốc chém giết còn sống sót mới bị đề thăng là đội trưởng, định lực cũng coi như rất mạnh, nghĩ lại liền nghĩ đến mỹ nữ thường thường là nguy hiểm nhất người, không thể phớt lờ. Hừ, nơi này là biên quan trọng địa, người ba người tốc tốc rời đi, bản thống lĩnh cũng không dư truy cứu, bằng không giết chết bất luận tội. Đội tuyển thanh niên trường dừng ở ba người lạnh lùng nói. Hắn là thống lĩnh, hôm nay mang theo một tiểu đội nhân mã tại Yến Sơn xung quanh dò xét. Lưu Tinh chân mày vi ngưng, suy nghĩ một chút nói, có thể hay không thông truyền một tiếng, Bùi Nguyên Hạo cũng được. Nghe vậy, đội tuyển thanh niên chiều dài chút không nhịn được, lạnh lùng quát, tiểu tử, ta cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng đúng không? Phiền thoái. Lưu Tinh ánh mắt trái lại bình thản xuống tới nói. Muốn chết. Đội tuyển thanh niên lớn lên giận, đại thủ cầm tại chuôi kiếm bên trên muốn rút kiếm ra. Nhưng này lúc một cổ lực lượng cường hãn ngăn trở dừng lại động tác của hắn, vô luận hắn dùng lực như thế nào đều nhổ không ra trọng kiếm tới. Ta không phải là gian tế, ta nếu như gian tế chỉ các ngươi chút thực lực ấy chết sớm. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, nội tức thu liễm dừng ở người sau. Đội tuyển thanh niên lớn lên thực lực bất quá mới mệnh luân cảnh, chỉ là bởi vì huyết khí cam đảm cường đại, khiến hắn nhìn qua không giống người thường mà thôi, nếu thật giao thủ Lưu Tinh có thể miểu sát hắn. Đội tuyển thanh niên trường trên trán sinh ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Lưu Tinh nói không sai, nếu muốn kích giết bọn hắn, bọn họ từ lâu là chết người đi được. Ngươi, lập tức đi gặp Bùi Thiếu Tướng đã nói có một vị gọi là Lưu Tinh của người tới tìm hắn, xem Bùi Thiếu Tướng nói như thế nào, nhanh đi mau trở về. Chợt thanh niên kia đội trưởng chỉ vào đối chung một vị thanh niên tướng sĩ nói. Là, Đường Thống Lĩnh. Thanh niên tướng sĩ lĩnh mệnh xoay người đi. Lưu Tinh ánh mắt vi ngưng, Đường Thống Lĩnh, tại thành Vân Hải thì có đường ra, hơn nữa hắn còn nhận thức Đường Sơn Giáp. Lúc này ánh mắt tỉ mỉ dừng ở người sau, đột nhiên ngẩn ngơ, nhìn kỹ lại thanh niên này thống lĩnh cùng Đường Sơn Giáp có một chút chỗ tương tự, đặc biệt chán cùng ánh mắt. Ngươi là Thành Vân Hải Đường ra người. Lưu Tinh thử do hỏi, tỉ mỉ nhìn chằm chằm người sau thần sắc, chỉ thấy đội tuyển thanh niên trường mục quang vi ngưng đạo, làm sao ngươi biết? Ha ha, bởi vì ta nhận thức Đường Sơn Giáp. Lưu Tinh khẽ mỉm cười đạo, ngươi nhận thức ta Đường đệ. Đường Băng sửng sốt, có chút kinh ngạc nhưng vẫn không thể xác định Lưu Tinh có đúng hay không gian tế. Không sai, ta là Vân Hải Thư viện đệ tử, lúc đầu cùng ngươi Đường đệ cùng nhau tiến nhập thư viện, tính là bằng hữu. Lưu Tinh gật đầu. Thì ra là thế. Đường Băng gật đầu, giữa hai lông mày có vài phần đau thương đạo, biên quan mấy năm liên tục tư chiến, ta đã có 5 năm không có phản hồi thành Vân Hải. 5 năm. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Không sai, ta là Đường Băng. Đường Băng gật đầu giới thiệu, lúc này sau lưng hắn ngọn núi một đạo lãng tiếng cười truyền đến, rất là dũng cảm đạo, Lưu Tinh công tử. Trận kia gió nào thổi ngươi tới đây à? Đường Băng đám người xoay người nhìn lại, người thật đúng là Bùi Thiếu Tướng Bùi Nguyên Khánh, không bao lâu vậy đi truyền lời thanh niên tướng sĩ mới chạy chậm mà đến. Tham kiến Thiếu Tướng Quân. Đường Băng đám người lập tức không mình hành lễ. Vô liêm sỉ, Lưu Tinh là bằng hữu ta, thế nào trận ngoài cửa? Bùi Nguyên Hạo bước đi tới, có chút tức giận nhìn chằm chằm Đường Băng quát dẹp đường. Đường Băng sắc mặt khó coi không ngớt, hắn nào biết đâu rằng à, nếu như biết chắc không dám ngăn trở. Bùi đại ca, không muốn trách trách bọn họ chưa từng thấy qua ta, cũng là chức trách chỗ là không có sai. Lưu Tinh liền vội vàng nói. Bùi Nguyên Hạo nhìn chằm chằm Đường Băng nhìn một hồi, vẫn như cũ quát lên, xem tại Lưu Tinh tiểu đệ cho các ngươi biện hộ cho phân thượng, lần này bỏ qua cho các ngươi. Đường Băng liên tục xưng là, đồng thời nhìn về phía Lưu Tinh gật đầu cười cười. Trong quân đội không thể so giang hồ, trong quân chức vị cao thấp là tương đối trọng yếu, cũng không phải là người người đều có thể ngồi trên địa vị cao đưa. Tính là Bùi đại soái nhi tử cũng là từng bậc ngồi lên, cần rất nhiều chiến công điểm tích lũy, có thể nói có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng năng lực lãnh đạo. Dưới phạm thượng cái này gọi là tắc loạn, trong quân đội chắc chắn bị trước mặt mọi người chém giết, gian đe. Chính gọi là quân kỷ nghiêm minh, trong quân không quân kỷ, đại soái dùng cái gì thống lĩnh thiên quân vạn mã. Bùi Nguyên Hạo tự mình mà đến đem Lưu Tinh ba người nhận được Yến Sơn thượng, Yến Sơn địa thế hiểm trở khắp nơi đều có tướng sĩ trấn thủ. Có thể nói là một người đã đủ giữ quan hải vạn quân Mạc Khai. Bùi Nguyên Hạo ánh mắt rơi vào Lưu Tinh bên cạnh hai nàng trên người, trong lòng giật mình không thôi, cái này Lưu Tinh thật đúng là diễm phúc không cạn. Đặc biệt Thu Thủy Lạc xinh đẹp làm hắn mất hồn, khi hắn đã gặp nữ tử chung lấy hồi tuyết công chúa nhất xinh đẹp, dung nhan tuyệt thế. Hãy nhìn đến Thu Thủy Lạc hắn mới phát hiện thế gian này lại có như vậy mỹ nhân, làm người ta thần hồn điên đảo, đáng tiếc là Thu Thủy Lạc như một tòa băng sơn, chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhẫn. Về phần mạnh thức quân hắn là biết đến, mạnh gia thiên tài nữ tử, mạnh trường cùng thiên kim nữ nhi. Tại Yến Sơn đỉnh chóp có to lớn sân rộng, đủ để dung nạp mấy vạn người, có đơn sơ mục điện, hơn nữa đứng ở Yến Sơn bên trên cũng có thể thấy đông phương một mảnh huyết hồng, rất là đồ sộ, nghĩ đến là kia huyết mộ đại thảo nguyên. Đoàn người thấy Bùi Nguyên Hạo mang theo ba người đi hướng Yến Vương Điện, đều giật mình không thôi, đặc biệt Lưu Tinh sau lưng mỹ nữ, làm cho bọn họ nước bọt giàn rùa. Trong quân là có chút nữ tử chiến sĩ, có thể cùng mạnh thức quân, thu thủy lạc so với cái gì cũng không tính. Ha ha ha ha. Yến Vương trong điện truyền đến một đạo hào sảng tiếng cười to, rất nhanh, một đạo cao to thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện dừng ở Bùi Nguyên Hạo mấy người. Lưu Tinh ra mắt Bùi đại soái. Thấy kia to quáng nam tử, Lưu Tinh bước đi tới, thần sắc cung kính hành lễ. Bùi Khánh Long trấn quốc đại soái chịu hàng tỷ người kính ngưỡng, công tích ngập trời, xa không hắn Lưu Tinh có khả năng bằng được. Bùi Khánh Long như vậy chiêu đãi hắn bất quá là lúc này coi Lưu Tinh là làm người trong giang hồ không cần vậy câu thúc, lấy thực lực vi tôn. Lưu Tinh có tư cách khiến hắn tự mình đến nên. Lưu Tinh tiểu tử, xa cách một năm, chúng ta lại gặp mặt, khỏe không? Bùi Khánh Long lôi kéo Lưu Tinh tay của, rất là thân thiết hỏi. Tạ đại soái nhớ, tiểu tử tốt. Lưu Tinh liên tục gật đầu. Ừ, ta Bùi Mỗ mặc dù không ở trên giang hồ đi lại, nhưng cũng biết chuyện trên giang hồ. Ngươi và Lâm Kinh Bảo đánh một trận chuyện tình ta có thể nghe nói, thật là tuổi trẻ tài cao. Bùi Khánh Long cười ha ha, trong lòng rất là vui vẻ. Không biết vì sao thấy Lưu Tinh buồn bực trong lòng liền quét sạch, tâm tình thư sướng hơn. Lâm ra những người đó, hắn thế nhưng không thế nào đãi kiến, nhìn sẽ không thoải mái. Tới Yến Sơn cần phải nhiều chơi vài ngày a. Bùi Khánh Long đem ba người mời ngồi vào nhìn Lưu Tinh cười nói, ánh mắt cũng rơi vào Mạnh Thức Quân cùng Thu Thủy Lạc trên người, thấy Thu Thủy Lạc thời điểm con ngươi hơi chút ngưng, suy tư một chút hỏi, vị cô nương này là. Bùi Khánh Long ra mắt Mạnh Thức Quân tự nhiên nhận thức, biết là Đông Địa Mạnh gia Mạnh Trường Cung phần nữ. Nhưng Thu Thủy Lạc nhìn qua có vài phần quen mặt lại nghĩ không ra là ai. Hắn và Nghịch Hàn Thiên là sư huynh đệ, tự nhiên từ Thu Thủy Lạc chán trong lúc đó nhìn ra một điểm chỗ tương tự. Ha ha, Bùi đại soái, nàng là viện trưởng phần nữ Thu Thủy Lạc. Lưu Tinh cười cười giới thiệu. Thu Thủy Lạc im lặng không lên tiếng cũng không có gật đầu thừa nhận, coi như là cam chịu, chỉ là trừng Lưu Tinh liếc mắt, trong mắt tựa hồ có chỉ ngươi nói nhiều ý. Cái gì? Ta sư đệ nữ nhi. Bùi Khánh Long lấy làm kinh hãi. Hắn và Nghịch Hàn Thiên có 10 năm chưa từng gặp mặt, năm đó cũng đã nghe nói qua có một vị nữ nhi, tựa hồ theo mẫu thân nàng đi. Nguyên lai là sư điện nữ. Bùi Khánh Long thoải mái phá lên cười, có thể Thu Thủy Lạc lại hơi lộ ra xấu hổ, ngồi ở chỗ kia rất mất tự nhiên. Đại soái, Thu sư tỷ thờ nhỏ ở trong núi lớn lên, đối ngoại giới lễ nghi một chữ cũng không biết, thất lễ chỗ, hoàn vọng kiến lượng. Lưu Tinh thấy Thu Thủy Lạc sắc mặt tường đỏ có chút xấu hổ, vội vã nhìn Bùi Khánh Long nói. Nơi nào mà nói? Đều là người trong nhà, không cần khách khí. Bùi Khánh Long cười to nói. Hắn tự nhiên nhìn ra Thu Thủy Lạc là cái loại này thiếu nói quả nói người, căn bản cũng không lưu ý. Ai, các ngươi tới thật không phải lúc, hôm nay hai nước cùng ta quan hệ ngoại giao chiến, huyết mộ thảo nguyên thượng chiến sự liên tục, gãy làm giảm mỹ cảnh, nếu không có thể hảo hảo thưởng thức một chút huyết mộ thảo nguyên huyết sắc mỹ cảnh. Bùi Khánh Long thở dài nói. Lưu Tinh cười cười. Được rồi, Lưu Tinh hiền chất, ba người các ngươi tới đây đến cùng có chuyện gì? Bùi Khánh Long suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi, Lưu Tinh ba người không có khả năng tới Yến Sơn đùa à, lúc này ở đây cũng không có cái gì hảo ngọn đích. Ta nghĩ toàn quân. Lưu Tinh phun ra bốn chữ, khiến trong đại điện yên tĩnh lại, Bùi Khánh Long khỏe miệng hơi kéo kéo đạo, ngươi toàn quân. Bùi Nguyên Hạo cũng ngây ngẩn cả người, lấy Lưu Tinh thực lực còn dùng toàn quân sao. Ta nghĩ thể nghiệm một chút cuộc sống của quân nhân, cái loại này nhiệt huyết sát phạt thoải mái, tôi luyện mình một chút. Lưu Tinh thấy Bùi Khánh Long đám người ngưng mi nhìn hắn liền vội vàng nói. Cũng tốt, chỉ là trong quân có kỷ luật, không giống giang hồ tự do, hết thảy đều là quân lệnh như núi, mặc kệ thực lực ngươi rất mạnh, đều phải phục tòng mệnh lệnh, ta sợ ngươi làm không được a. Bùi Khánh Long khẽ lắc đầu. Lưu Tinh thực lực quá mạnh mẽ, đi tới trong quân tôi luyện, không có bao nhiêu người có thể áp chế, đến lúc đó không tuân mệnh lệnh cũng không tốt làm. Hết thảy phục tòng mệnh lệnh. Lưu Tinh cười nói. Bùi Khánh Long trầm ngâm một chút đạo, như vậy đi, thất hoàng tử đã ở Yên Sơn, ngoại trừ hoàng tử ở ngoài. Còn có một chút con em đại gia tộc cũng trong quân đội tôi luyện, ta cũng đang định ngày mai điểm tướng, từ những đại gia tộc kia đệ tử chung nói rút ba vị thiếu tướng tại trên chiến trường bảo hộ hoàng tử, ngày mai ngươi có thể tới tham gia. Điểm tướng. Lưu Tinh hơi sừng sờ, không biết điểm ấy mang là như thế nào điểm, tò mò gật đầu một cái nói, không biết bảy đại gia tộc có những nhân vật kia ở đây ma luyện. Lâm gia lấy Lâm Cường dẫn đầu mười mấy người, Bạo gia lấy Bạo Trùng dẫn đầu cũng có mười mấy người, Trần gia đã diệt đừng nói. Phạm gia lấy Phạm Viêm Thiên dẫn đầu 8-9 người, Mạnh gia này đây Mạnh Kiêu Dương dẫn đầu, Lưu gia là Lưu Cẩm Long dẫn đầu, Địch gia này đây Địch Lang dẫn đầu. Trừ lần đó ra còn có tứ đại tông môn của người cũng có vào quân ma luyện. Bùi Khánh Long nhìn Lưu Tinh nói, ánh mắt của hắn một mực Lưu Tinh, phát hiện tại hắn nói ra những người đó tên sau khi, Lưu Tinh con người hơi ngưng trọng. Cồn vật bi, KF. Chương 249, giao hấn quận chủ. Đều đang tụ tập ở chỗ này, có ý tứ. Lưu Tinh con người tản ra hàn mang, đích thì thầm một tiếng. Bùi Khánh Long cười cười không nói chuyện, hắn biết trong những người kia cùng Lưu Tinh có ân oán của người, nhưng hắn vẫn nói, khiến Lưu Tinh sớm làm chuẩn bị. Ngươi bây giờ là tu vi gì cảnh giới? Đột nhiên Bùi Khánh Long hỏi. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, đạo, lẽ nào ngay cả tu vì thực lực cũng hạn chế sao? Cái này trái lại không có, chỉ là ngươi lấy thực lực tuyệt đối trong quân đội ma luyện, căn bản khó có thể rèn luyện ra được. Những thứ kia đến đây con em gia tộc, phần lớn đem tu vi áp chế tại mệnh luân ngũ cảnh, ta cũng hy vọng ngươi cũng có thể như vậy. Bùi Khánh Long nói. Nghe vậy, Lưu Tinh hình như có sở ngộ gật đầu, người sau nói rất đúng. Lấy thực lực của hắn trong quân đội có thể hoành hành tẩu, người người e ngại hắn sẽ không có ý tứ, như vậy cũng khó mà cùng những thứ kia quân sĩ hòa làm một thể, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Như vậy đi, ta đem tu vi áp chế tại mệnh luân ngũ cảnh, nội lực 50 vạn cân tổng đi a. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Nghe xong lời này, Bùi Khánh Long thở sâu, Lưu Tinh quả nhiên là yêu nghiệt nhân vật, đặt ở 50 vạn cân còn nói như vậy dễ dàng. Tốt. Bùi Khánh Long gật đầu. Bất quá. Nếu là thật gặp phải nguy hiểm tính mạng, ta cuối cùng không cần phải. Ẩn tàng rồi a. Suy nghĩ một chút Lưu Tinh nói lần nữa. Đó là khẳng định. Bùi Khánh Long gật đầu, trợn ánh mắt nhìn về phía Mạnh Thức Quân cùng Thu Thủy Lạc. Mạnh Thức Quân không được mệnh luân ngũ cảnh, nội lực cũng không có 50 vạn cân, tự nhiên là không có ý kiến, trái lại Thu Thủy Lạc gật đầu một cái nói, ta cũng như vậy. Rất tốt. Bùi Khánh Long phá lên cười, có cái này nhiệt huyết phương cương người trẻ tuổi đến đây trợ trận. Có thể nói lại là trong quân tăng thêm không ít chiến lực. Kế tiếp Bùi Khánh Long khiến Bùi Nguyên Hạo mang theo 3 người đi nghỉ ngơi, tinh chờ ngày mai điểm tướng một chuyện. Bùi Nguyên Hạo là Lưu Tinh 3 người an bài nghỉ ngơi gian phòng, bởi vì trong quân đơn sơ, phòng ốc rất ít, Lưu Tinh đơn độc một gian, Thu Thủy Lạc cùng Mạnh Thức Quân một gian. Sắp xếp xong xuôi sau khi, Bùi Nguyên Hạo khiến người ta đem áo giáp đưa tới, không phải là màu trắng bạc mở thường, mà là ám hồng sắc áo giáp, cùng Bùi Nguyên Hạo mặc trên người áo giáp còn hơi không có cùng. Lưu Tinh tìm được một vị quân sĩ hỏi, mới hiểu được, trong quân đội chia làm đội trưởng, tiểu thống lĩnh, đại thống lĩnh, thiếu tướng, đại tướng, nguyên soái, chia làm lục cấp, nguyên soái thống lĩnh tam quân nắm giữ binh phủ. Binh lính bình thường chính là ngân sắc áo giáp, đội trưởng là ám hoàng sắc áo giáp, tiểu thống lĩnh là hắc sắc, đại thống lĩnh là ám hồng sắc, thiếu tướng là màu đỏ, đại tướng là ám kim sắc, nguyên soái là kim sắc. Đội trưởng dẫn dắt 50 người, tiểu thống lĩnh dẫn dắt 500 người, đại thống lĩnh 5000 người, thiếu tướng ngũ vạn người. Đại tướng 30 và người, nguyên soái thống lĩnh tất cả binh mã. Lưu Tinh khôi giáp trong tay là ám hồng sắc, cũng liền nói trắng ra thượng cái này áo giáp hắn coi như là đại thống lĩnh cấp nhân vật khác, nhân vật như vậy trong quân đội hẳn là rất nhiều. Lưu Tinh. Đột nhiên, một đạo thanh âm kinh ngạc truyền đến, khiến Lưu Tinh cũng là sửng sờ, nhanh như vậy có thể đụng phải người quen, xoay mặt nhìn lại, nhất thời ngẩn ngơ đạo, ngươi cũng ở nơi đây. Tần Cung mặc ám hồng sắc áo giáp hướng phía Lưu Tinh bước đi tới, cười nói, ngươi thế nào cũng tới. Ta hôm nay mới đến. Lưu Tinh dụng quyền đầu chủy đả Tần Cùng một chút, khó trách hắn thời gian dài như vậy không nhìn thấy Tần Cùng, nguyên lai người sau chạy đến quân đội thượng ma luyện tới. Lúc này Tần Cùng ánh mắt so trước đây càng thêm sắc bén, mang theo một tia quân uy chi khí, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, rất là cứng hãn. Ngươi đã đến rồi bao lâu? Lưu Tinh có chút kinh ngạc hỏi. Hơn nửa năm. Tần Cùng cười nói. Đã tham gia vài lần chiến tranh. Lưu Tinh kinh ngạc hỏi. Tất cả lớn nhỏ hơn 10 lần. Mỗi một lần đều là tại bên bờ sinh tử dãy rua, cũng nhìn người khác tại bên bờ sinh tử bồi hồi, cái loại cảm giác này. Lưu Tinh, ngươi thật cần thể nghiệm, không lịch sự qua chiến hỏa tẩy lễ nam nhi không phải là trai hiền nhi. Tần Cung nết miệng nói, tựa hồ có chỉ dẫn Lưu Tinh một dạng. Ngươi nói không sai, trước khi ta tại thư viện bế quan, cái này mới ra tới thì tới Yên Sơn. Lưu Tinh gật đầu nói, ha ha, đại soái đối với ngươi thật đúng là cú hảo a, ta tới thế nhưng từ binh bếp làm lên. Ngươi trực tiếp toát ra đến cùng ta một cái cấp bậc. Ai, thật là người so người tức chết người. Tần Cùng im lặng lắc đầu. Lưu Tinh nhìn hắn cười cười, Tần Cùng chỉ sợ còn không biết hắn cựu nhân giết cha còn sống. Lưu Tinh cũng không có dự định muốn nói cho hắn biết, việc này hay là chờ sau này hay nói à. Được rồi, Lưu Tinh, ta nghĩa muội nàng gần đây khỏe không, ta đã lâu đều không nhìn thấy nàng. Đột nhiên, Tần Cùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi. Yên tâm đi, nàng rất khỏe mạnh, lệ một vị tốt sư tôn. Ngươi cũng không cần nhớ mong, chờ nàng xuống núi ta thì sẽ tới tìm người ta. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Như vậy cũng tốt, như vậy ta an tâm. Tần Cung gật đầu, hôm nay trong lòng hắn không có bất kỳ nhớ mong, duy nhất chính là hắn phụ thân trước khi chết thu nghĩa nữ Thang Dược Nhi khiến hắn nhớ vào tâm. Hai người hàn huyên một chút, Tần Cung căn dặn Lưu Tinh trong quân đội mọi việc cẩn thận, nhiều tâm nhãn để tránh khỏi bị người âm. Tiếp theo Tần Cung liền dẫn đội tuần tra ly khai, chấp hành nhiệm vụ đi. Ban đêm, Lưu Tinh chưa chợp mắt. Tu luyện một trận sau khi từ bên trong gian phòng đi tới, đứng ở trong hành lang nhìn bầu trời đêm, chỉ một chút tinh thần, còn lóe ra hồng quang, như là bị nhuộm tiên huyết. Lưu Tinh biết đó là bởi vì trong không khí có nhàn nhạt huyết khí ở trên không bao phủ, mới có loại cảm giác này. Huyết mộ thảo nguyên mấy năm liên tục chinh chiến, chôn xương người ở chỗ này cũng không biết nhiều ít, không có nghìn vạn cũng có 800, đây là máu tanh chi địa, cũng khó trách Âm Sát Tông sẽ ở cách Tiến Sơn không xa Âm Sát Sơn mạch thành lập tông môn, tựa hồ còn có thể hấp thu huyết mộ thảo nguyên huyết khí tới tu luyện âm sát công pháp. Quân chủ, tha cho ta đi, ta thật không phải cố ý. Ngay Lưu Tinh đang chuẩn bị muốn xoay người trở về phòng lúc nghỉ ngơi, đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng ồn ào, theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt nhất thời chút ngưng. Chỉ thấy xa xa một vị mặc ám hồng sắc áo giáp thiếu nữ, cưỡi một huyết sắc tuấn mã, trên mặt đất còn có một đạo thân ảnh bị bắt đến, y phục đều mài phá, tiên huyết giằng rùa, cô gái kia trái lại vênh váo tự đắc lôi kéo người nọ hướng Yến Sơn hạ phóng đi. Cái này nha cũng quá bừa bãi a. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, nơi này chính là trong quân. Nàng kia thân làm thống lĩnh dĩ nhiên như vậy nghiêm phạt thuộc hạ thực sự không nên, chẳng phải là rét lạnh tướng sĩ chi tâm. Cái này tướng sĩ là Phi Tuyết Vương triều xuất sinh nhập tử, ngay cả có sai kéo ra ngoài trượng đánh 20 dễ tính, dĩ nhiên làm nhục như vậy dàn vặt, quả thực khiến người ta không thể nhịn được nữa. Lưu Tinh thân ảnh lay động đi tới đoàn người trước khi, duỗi bàn tay liền ân ở kia tuấn mã đầu, tuấn mã trường minh một tiếng dừng lại thân tới. Muốn chết. Thiếu nữ thống lĩnh cực kỳ mạnh mẽ, bị người ân ở đầu ngựa nhất thời giận dữ. Ngắn tiên huy động mang theo tàn nhẫn kình đạo hướng phía Lưu Tinh mặt đánh. Thình thịch. Ngắn tiên bị Lưu Tinh đại thủ nắm, chợt chợt xé ra liền đem thiếu nữ cho từ trên lưng ngựa kéo xuống, lảo đảo rơi trên mặt đất tức giận phát cuồng. Đoàn người đều kinh hãi, cái này xuất hiện thiếu niên thật lớn mật, cũng dám ngăn cản trong quân nhất mạnh mẽ cậy mạnh quân chủ, Tiết Phượng Liên. Tiết Phượng Liên chính là vương gia phần nữ, hơn nữa phụ thân hắn trong quân đội cũng đảm nhiệm tướng quân chức, Tiết Phượng Liên trong quân đội hoành hành ngang ngược, ngay cả Bùi Nguyên Hạo mặt mũi của cũng không cho. Ngươi là ai? Dám can đảm ngăn trở bản quận chủ, nghĩ bị chém đầu sao? Tiết Phượng Liên đứng vững sau khi, chỉ vào Lưu Tinh mắng, một bộ cao cao tại thượng tư thế. Lưu Tinh khẽ như mày, quận chúa này thật đúng là cậy mạnh bá đạo, a cũng không nhìn một chút cái này tướng sĩ là vì thủ hộ nhà ai Giang Sơn. Tiết Phượng Liên thân là trong hoàng thất người, dĩ nhiên như vậy cậy mạnh vô lý, trong quân đội hồ đồ, gian vặt thuộc hạ, nhiễu loạn quân kỷ, người như vậy nên kéo ra ngoài chặt. Hắn phạm vào tội gì? Ngươi muốn như vậy dằn vặt hắn. Lưu Tinh hơi ngưng mi nói, hắn có thể cảm nhận được trên đất tướng sĩ tu vi không mạnh là khí mạch tam trọng võ giả, cũng coi như có điểm tu vi, vừa vặn thể còn không có cứng rắn đến trên mặt đất ma sát mà không đau. Trên mặt đất đều lưu lại một đạo vết máu, có thể tưởng tượng kéo dài cự ly không ngắn, như vậy dằn vặt thực sự không nên, còn không bằng nhất đao đi xuống kết thúc kia tánh mạng của tướng sĩ. Cái này có liên quan gì tới ngươi? Tiết Phượng Liên kiểu man quát dẹp đường, đột nhiên đôi mi thanh tú nhíu lên đạo, ngươi là ai? Không phải là trong quân người. Đối, ta mới tới. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, chỉ là không quen nhìn người nào đó tác phong, xuất thủ ngăn cản mà thôi. Ngươi có biết ta là ai không? Tiết Phượng Liên giận dữ, một tiên hướng phía Lưu Tinh đánh. Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngưng, lanh mang loại ra, cái này Tiết Phượng Liên thật đúng là kiêu ngạo cậy mạnh à. Xem ra không để cho nàng chút dạy dỗ là không được. Thình thịch. Lưu Tinh đại thủ một chảo. Liền đem Tiết Phượng Liên bước tới ngắn tiên nắm trong tay, tiếp theo chợt xé ra, ngắn tiên tuột tay ra, Tiết Phượng Liên cũng bị mang bay ra ngoài, mặt hướng xuống dưới rơi nằm trên mặt đất, động tác rất trướng thai gai mắt. Hào hào. Thấy như vậy một màn, chúng tướng sĩ đều ngây dại, cái này mới tới thiếu niên là rất lợi hại, có thể cũng không nhìn một chút người sau là ai, sợ phiền phức ngay cả Đông Nam Tây Bắc cũng không có phân rõ sở cũng dám đi đắc tội mạnh mẽ quân chủ. Gan dạ nói cho ta biết ngươi là ai. Tiết Phượng Liên ngẩng đầu đã biến thành hoa miêu mặt. Con người đen nhánh nội đều là tức giận, nàng xoay người đứng lên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh, trong mắt sát ý lóe ra. Lưu Tinh. Lưu Tinh nhàn nhạt phun ra hai chữ, bàn tay xẹt qua kiếm quang lóe ra, kia khốn trên mặt đất tướng sĩ trên người dây thừng trong nháy mắt bị chém đứt phóng ra người sau. Ngươi dám? Mạnh mẽ quận chủ giận dữ, chỉ vào kia đứng lên nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng tướng sĩ quát. Kia tướng sĩ cả người run lên xoay người lại, đầu tiên là cảm kích nhìn Lưu Tinh liếc mắt, tiếp theo lại hướng mặt đất nằm úp sấp đi. Lưu Tinh sắc mặt ngưng trọng, chân khí gào thét ra trong nháy mắt trở trụ người sau động tác quát dẹp đường, có điểm tiền đồ đi sao? Nam nhi đại trượng phu sống ở giữa thiên địa, sĩ khả sát bất khả nhục, huống ngươi là thiết huyết quân nhân, thấy ngươi như vậy sợ chết, ta thật cho ngươi cảm thấy mất mặt, ngươi không xứng làm một vị quân nhân. Ngươi không xứng làm một vị quân nhân. Lời này như một cái chủ ý đánh vào đầu người trong lòng, khiến người ta đàn cả người run lên, những thứ kia muốn nịnh nọt muốn gì được đó mọi người ngưng tụ lại con ngươi. Lưu Tinh nói là nói không sai, có thể vẫn còn có chút quá non, nơi này là trong quân không phải là giang hồ, quan lớn một cấp đệ chết người, bọn họ bất quá đều là thuận thế làm, mặc dù không phải là trong lòng mong muốn, chỉ cầu mạng sống. Kia tướng sĩ nghe xong Lưu Tinh nói, dần dần thẳng lên sống lưng tới, dừng ở Lưu Tinh đạo, ta trên có mẹ già, hạ nữ nhân, ta như chết, ai tới cung cấp nuôi dưỡng. Ha ha ha, như ngươi vậy hạ mình chịu nhục sống, cũng sẽ không bị nàng gây ma từ sao. Lưu Tinh ngửa đầu phá lên cười, lạnh lùng ngưng mắt nhìn người sau, hắn có thể nhìn ra người nọ cực không tình nguyện chịu nhục giàn vặt, có thể nhưng bởi vì thân phận của Tiết Phượng Liên cam nguyện như vậy. Đối với ngươi không như vậy sẽ chết. Người sau dừng ở Lưu Tinh hình như có trào phúng nói. Đã như vậy, ta hiện tại giết ngươi. Lưu Tinh con ngươi lanh mang loại ra, chật bàn tay chém ra, kinh khủng kiếm quang hướng phía người sau bổ giết đi qua. Cồn vật bi, khi F. Chương 250, bi ai giáng phong. Nhìn Lưu Tinh một kiếm bổ giết hướng thanh niên kia tướng sĩ, đoàn người ánh mắt đều ngưng lại. Lưu Tinh vốn là xuất thủ phải cứu người sau hiện tại tại sao lại đột nhiên hạ sát thủ, cái này tựa hồ so mạnh mẽ quận chủ khác hơn. Mạnh mẽ quận chủ cũng là sửng sở, không rõ Lưu Tinh đến cùng muốn thế nào. Nàng dằn vặt thuộc hạ của mình đó là bởi vì nàng là quận chủ, lại là đại thống lĩnh, người sau bất quá là tiểu binh, mặc nàng dằn vặt nhục nhã, có thể Lưu Tinh lại có tư cách gì đây? Xích xích. Kiếm quang trong nháy mắt đạt được thanh niên kia tướng sĩ trên đỉnh đầu, mắt thấy muốn chém hạ máu tươi ba thước. Thanh niên kia tướng sĩ ánh mắt hơi lóe ra một chút, dĩ nhiên không có tránh, một màn này làm cho đoàn người giật mình không thôi. Đột nhiên, kiếm quang đình chỉ tại đỉnh đầu của người kia thượng tam thốn vị trí, khí tức kinh khủng dám đem hắn đẩy lui, miệng phun tiên huyết. Ngươi ngay cả chết còn không sợ, lại có thể thừa thụ loại này nhục nhã giàn vặt, ta thật đúng là bội phục ngươi. Lưu Tinh cũng không phải là thật muốn giết người sau, chỉ là thăm dò, lúc này đại thủ nắm chặt kia kiếm quang liền vỡ nát rơi, tiêu thất vô ảnh. Thanh niên tướng sĩ mím môi, hắn đích xác không sợ chết, có thể cũng phải nhìn chết có giá trị hay không. Nếu là không có giá trị chết đi, chết tử tế không bằng lại sống, đây cũng là rất nhiều người tâm lý. Ta với ngươi. Đột nhiên thanh niên kia tướng sĩ mở miệng nói như thế hai chữ, ánh mắt kiên quyết, làm cho đoàn người sửng sốt, ngay cả Lưu Tinh đều ngây ngẩn cả người. Theo ta. Ngươi không thích hợp ta. Lưu Tinh lắc đầu nói. Vì sao? Thanh niên tướng sĩ ánh mắt chút ngưng lại nói, lẽ nào ngươi chê ta tu vi thấp? Cái đó và tu vi không có bất cứ quan hệ gì, mà là khí phách. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Ta mới vào quân 3 tháng, cái này một thân thực lực cũng là tự mình tìm tòi. Về phần khí phách, ta nghĩ sau này ta nhất định sẽ có. Người sau nói. Người còn có sau này sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Vì sao nói như vậy? Thanh niên tướng sĩ không giải thích được. Nàng liền đem ngươi cho gây ma tử, ngươi còn có cái gì sau này? Lưu Tinh chỉ vào mạnh mẽ quận chủ nói. Lưu Tinh đúng không? Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần xông tới bản quận chủ, nói, ngươi là ai dưới trướng? Tiết Phượng Liên con ngươi nội lóe ra tức giận, nàng theo đạo dạy bảo lính của mình, Lưu Tinh đứng ra nhúng tay, thật là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Ta hiện tại không thuộc về bất luận cái gì dưới trướng. Lưu Tinh dừng ở mạnh mẽ quận chủ lạnh lùng nói. Ngươi! Tiết Phượng Liên giận dữ. Phượng Liên, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một đạo thanh âm nam tử vang lên, đoàn người nhộn nhịp xoay người nhìn lại. Một vị mặc ám hồng sắc áo giáp thanh niên xoài bước đi tới. Là Lâm thống lĩnh. Thấy đi tới thanh niên, đoàn người ánh mắt chút ngưng. Lâm Cường, mau tới giúp ta giáo huấn tiểu tử này. Nghe được là Lâm Cường thanh âm của, Tiết Phượng Liên vội vã hướng phía Lâm Cường địa phương chạy đi cũng nói. Hừ, cái nào không có mắt gì đó dám xông tới chúng ta quân chủ. Thật là tìm đường chết. Lâm Cường bước đi tới, ánh mắt âm lạnh ở trong sân đảo qua, rất nhanh rơi vào Lưu Tinh trên người, nhất thời ra mặt cứng ngắc co quắp, kinh hô. Lưu Tinh. Không sai, là ta. Lưu Tinh dừng ở Lâm Cường. Ngày đó tại Lệ Giang bên trên cửu hoàng tử mở yến hội, nếu không phải Lâm Cường chạy nhanh, một dạng bị hắn cho chém giết. Lâm Cường, ngươi mới vừa nói ai không có mắt. Lưu Tinh lạnh lùng dừng ở Lâm Cường, trong cơ thể khí tức như ẩn như hiện làm cho người sau ánh mắt run lên. Lâm Cường sắc mặt khó coi, mở miệng liễu lưỡi đạo, ta nói sao? Hào hào. Nghe được Lâm Mạnh, đám người chung quanh nhất thời khách sáo dâng lên. Vốn có Lâm Cường thực lực rất mạnh, bọn họ đều rất sợ hãi, thế nhưng đối mặt thiếu niên Lưu Tinh một câu nói Lâm Cường dĩ nhiên sợ, một màn này làm cho bọn họ giật mình vừa buồn cười. T-E-Z-U-I-E-N-T-U. I-N-E-T Tiết Phượng Liên cũng là sửng sờ, chậm chỉ vào Lâm Cường quát lên, ngươi còn là Lâm Cường sao? Lâm Cường im lặng không lên tiếng, căn bản không để ý tới nữa cái này ngu ngốc của chủ, dừng ở Lưu Tinh có rút đi ý. Lưu Tinh quá mạnh mẽ, ngay cả bọn họ Lâm gia đệ nhất thiên tài Lâm Kinh Bảo đều không phải là địch thủ, thậm chí bị đánh thành trọng thương, hắn và Lưu Tinh va chạm tuyệt đối là chết hạ tràng. Lưu Tinh giết người không cố kỵ gì, nơi đây là ở Yên Sơn, hắn cũng không có cường đại bùa hộ mệnh, nếu là Lưu Tinh không để ý tới hắn thống lĩnh thân phận đánh chết hắn, vậy coi như xong. Các ngươi ở chỗ này nhìn cái gì náo nhiệt? Đột nhiên, lại có thanh âm truyền đến, đoàn người nhộn nhịp quay đầu nhìn lại, kinh ngạc, là Bạo Trùng. Rất nhanh, ngay cả Lưu Cẩm Long cũng tới, còn có một vị thanh niên tuấn tú đồng dạng mặc ám hồng sắc áo giáp ra trong sân bây giờ, ánh mắt nhộn nhịp rơi vào Tiết Phượng Liên trên người, bởi vì nàng là quận chủ, còn rất có điểm tư sắc. Phụ thân của Tiết Phượng Liên lại là trong quân đệ tam đại tướng, bọn họ vào quân sau khi tự nhiên thành thứ nhất ba kết đối tượng. Lưu Tinh, Bạo Trùng, Lưu Cẩm Long thấy Lưu Tinh thời điểm ánh mắt run lên. Lúc này Lâm Cường thối lui đến mấy người bên cạnh, thần sắc mới tốt xem một ít. Các ngươi đều tới, thật tốt quá, cùng tiến lên giết hắn, không có việc gì, chỉ để ý giết, xảy ra chuyện ta chỉ vào. Tiết Phượng Liên nhìn Bạo Trùng, Lưu Cẩm Long, Giang Phong ba người mà đến, đại hỉ nói. Nghe vậy, Bạo Trùng cùng Lưu Cẩm Long ánh mắt lóe ra, đứng tại chỗ khẽ động không núp đích, bọn họ nếu là có năng lực đánh chết Lưu Tinh cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Nhìn Bạo Trùng cùng Lưu Cẩm Long cũng không động. Không nhìn thẳng Tiết Phượng Liên nói, đoàn người lần thứ hai sợ ngây người. Những thiên tài này đều là thế nào? Thường ngày tại trước mặt bọn họ diêu võ dương oai, lúc này đối mặt một vị thiếu niên, bọn họ nhiều người như vậy lại vẫn sợ sao? Cùng tiến lên cũng không dám sao? Nghĩ, đoàn người nhất thời lộ ra khinh bỉ hào quang tới. Người là Lưu Tinh. Lúc này, một đạo vắng lặng uống tiếng vang lên, đoàn người nhìn lại là Giang Phong. Giang Phong xuất thân tại nhị lưu gia tộc, đã có như vậy cam đảm làm cho đoàn người sửng sốt. Không sai, ta chính là Lưu Tinh. Lưu Tinh dừng ở Giang Phong, người sau đích xác cùng Giang Vân có vài phần tương tự. Tiểu xuất sinh, ta chính tìm ngươi đây, ngươi tới thật đúng lúc, đưa ta nhị đệ mệnh tới. Giang Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể cường hãn khí tức nỡ rộ hướng phía Lưu Tinh đánh. Giờ khắc này hắn không có áp chế tu vi mà là trực tiếp buộc phát ra mệnh luân bảy cảnh khí tức, trường kiếm trong tay hướng phía Lưu Tinh bổ giết đi qua. Nhìn Giang Phong một kiếm bổ tới, Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh như nước. Đứng tại chỗ cước bộ cũng không có di động, chỉ là bình tĩnh dừng ở Giang Phong, giống như là đang nhìn một vị tức giận tiểu hài tử hướng phía hắn chạy qua tới, thần sắc là như vậy bình thản. Giang Phong buộc phát ra mệnh luân bảy cảnh nội tức, đoàn người trong nháy mắt đều ngây dại, có thể Lưu Tinh sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, càng làm biết dùng người đáng khiếp sợ. Giang Phong đích sát so Giang Vân lợi hại hơn một chút, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, sát phạt kiếm ảnh lợi hại vô cùng, nhưng cùng hắn so với kém quá xa. Đinh. Mắt thấy trường kiếm đâm tới, Lưu Tinh đột nhiên đưa tay phải ra, hai ngón tay kẹp một cái liền kẹp lấy Giang Phong trường kiếm trong tay mũi kiếm, nhất thời trên trường kiếm kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát, chợt một cổ lực lượng cường hãn theo trường kiếm đánh vào Giang Phong trong cơ thể, Giang Phong như bị sét đánh, tiểu kêu thảm một tiếng buông lỏng bàn tay ra, hổ khẩu đã bị đánh rách tả tơi, tiên huyết chảy ròng. Cái gì? Đoàn người trong nháy mắt cứng lên tại chỗ, rất tùy ý kẹp lấy người sau trường kiếm trong vòng lực rung động dĩ nhiên khiến Giang Phong hổ khẩu đánh rách tả tơi. Thân thể liền lùi lại 7-8 bước mới đứng vững, thiếu niên này rốt cuộc là ai a? Lưu Tinh là ai a? Bọn họ cũng không có nghe nói qua, bởi vì Lưu Tinh quật khởi quá muộn. A, ta muốn giết ngươi. Giang Phong giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng thân thể lay động, tàn ảnh thoáng hiện hướng phía Lưu Tinh phóng đi. Tốt tốc độ. Lưu Tinh gật đầu lạnh nhạt nói, không có kiếm, ngươi còn giết thế nào ta? Theo hắn biết, Giang gia lợi hại nhất chính là cực phẩm kiếm thuật vận động kiếm thuật, đã đánh mất kiếm, Giang Phong còn muốn giết hắn. Đơn giản là nằm mơ. Ầm ầm. Dũng quên một dạng giết ngươi. Giang Phong giống giận, quyền lực hung mãnh, hình như có khai sơn nứt đá chi lực, ầm ầm giữa đập tới đánh phía Lưu Tinh mặt, thế tiến công rất mạnh. Chỉ bằng ngươi một quyền này sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, chợt phẫn nộ quát, cút cho ta. Thình thịch hoành. Đoàn người thấy Lưu Tinh đột nhiên chém ra nắm tay, trên nắm đấm 9 tầng quyền kình điệp chung vào một chỗ tản ra để cho bọn họ hít thở không thông lực lượng tới. Tiếp theo liền thấy quyền kia đầu hoành nện ở Giang Phong trên người. Trong nháy mắt tan rã Giang Phong quanh thân tất cả lực lượng, nắm tay cường hãn rơi vào trên ngực, thân thể run rẩy kịch liệt, đại búng máu tươi phun ra, người như đoạn tuyến phong tranh rơi xuống hướng mặt đất, tại chỗ ngất đi. Cái này, nhìn chết ngất Giang Phong, đoàn người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngẩng đầu nhìn nữa hướng Lưu Tinh thời điểm, trong mắt bọn họ đều là khiếp sợ và vẻ sợ hãi. Thiếu niên này cường hãn. Tiết Phượng Liên mặt ngọc cũng biến sắc, Giang Phong thực lực nàng thế nhưng biết đến rất mạnh, mặc dù so với Bùi Nguyên Hạo cũng không yếu, cùng Lâm Cường đám người yếu hơn một bậc, có thể Lưu Tinh vẹn vẹn một quyền liền đem Giang Phong oanh đã hôn mê, cái này thật bất khả tư nghị. Cũng khó trách Lâm Cường, Bạo Trùng, Lưu Cẩm Long ba người thấy Lưu Tinh cũng không có nhúc nhích tay. Hắn rốt cuộc là ai? Tiết Phượng Liên đối chuyện trên giang hồ biết rất ít, tên Lưu Tinh căn bản không có nghe qua, vây bắt nàng chuyện của người trên cơ bản đều là con em đại gia tộc, phàm là những thứ kia nổi danh thiên tài nàng hầu như đều biết, chính là không có nghe qua Lưu Tinh tên. Quân chủ, người này mục đích không quân kỷ, ấu đả thượng cấp quan quân, dưới phạm thượng, hẳn là xử tử, mong rằng quận chủ đem nơi đây việc một năm một mười bẩm báo cho vương gia. Đột nhiên, Lâm Cường con ngươi nhất chuyển tại Tiết Phượng Liên bên thai nhẹ giọng nói. Hắn không cần phải. Đối Lưu Tinh động thủ, có thể giết chết Lưu Tinh biện pháp có rất nhiều, không nhất định cần phải tự mình động thủ. Lưu Tinh ánh mắt vi ngưng nhìn chằm chằm Lâm Cường, cười lạnh một tiếng nói, Lâm Cường, lần trước nếu không phải là ngươi và Bạo Trùng chạy nhanh, tiểu gia sớm lấy hai người ngươi mạng chó, còn dám ở chỗ này nói huyên thuyên, ta xem ngươi là sống không nhịn được. Ngươi dám giết ta? Lâm Cường cười lạnh một tiếng. Có gì không dám? Lưu Tinh giận dữ, thanh âm thân ảnh rơi xuống lay động trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Cường trước mặt, cựu trọng kính bạo quyền một quyền oanh hạ, đánh hướng Lâm Cường. Lâm Cường con ngươi trong nháy mắt tĩnh tròn vo, trong cơ thể chân lực gào thét ra ngưng tụ nắm tay nên liếu thượng khứ. Thình thịch oanh. Hai người nắm tay trong nháy mắt đụng vào nhau, chỉ thấy một đạo thân ảnh kêu lên một tiếng đau đớn như đoạn tuyến phong tranh bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất ngay cả lui ra ngoài hơn 10 mét mới đứng vững thân thể. Phúc. Lâm Cường sắc mặt khó coi không gì sánh được, tay phải bị chấn chết lặng, thiếu chút nữa bẻ gãy, một ngụm máu tươi từ cổ họng giữa quần cuộn ra phun ra bên ngoài cơ thể tới. Tiết Phượng Liên đám người triệt để chấn kinh rồi, một kích, lại là một kích Lâm Cường bị đánh thụ thương. Cho ta đi tìm chết. Lưu Tinh giận quát một tiếng thân ảnh lần thứ hai lóe ra mà đến xuất hiện ở Lâm Cường trước mặt, một quyền đánh xuống, kình đạo cuồng mãnh không gì sánh được. Lưu Tinh tiểu đệ, dừng tay. Cồn vật bi, KF. Chương 251, điểm tướng bắt đầu. Lưu Tinh tiểu đệ, dừng tay. Xa xa một đạo uống tiếng vang lên, Bùi Nguyên Hạo cất bước mà đến xuất hiện ở Lưu Tinh trước mặt đạo, ngươi không thể giết hắn. Lưu Tinh nắm tay đứng ở Lâm Cường mặt trước một thước vị trí, chỉ cần đi lên trước nữa đánh một điểm là có thể đem Lâm Cường đầu cho bạo. Tốt, nhìn Bùi đại ca mặt mũi của ta có thể không giết hắn, giữ lại hắn sống lâu mấy ngày. Lưu Tinh thu hồi nắm tay nhìn Bùi Nguyên Hạo gật đầu. Ha ha. Bùi Nguyên Hạo cười khổ một tiếng, đây cũng không phải là cho hắn mặt mũi, trong quân tự có trong quân quy củ, không phải là giang hồ có thể tùy hứng làm, trong quân đội hạ cấp phải phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, mặc kệ mệnh lệnh này hạ đạt là sai hay là đối với, phải phục tùng. Lưu Tinh hiện tại vấn đề này đã không phải là phục tùng không phục tùng vấn đề, mà là dưới phạm thượng, cái này gọi là tác loạn, mục đích không quân pháp, hẳn là trị tội lớn. Nếu là ở trên chiến trường Lưu Tinh còn như vậy dưới phạm thượng không nghe quân lệnh, chẳng phải là phá hủy đại sự, có khả năng sẽ nước mất nhà tan, tội khác lớn hơn nữa. Lưu Tinh đối cái này không hiểu, cho nên Bùi Nguyên Hạo cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ nói là đạo, người tốt nhất hay là trước đem trong quân quân kỷ quân pháp vác một vác, để tránh khỏi sông hạ đại họa. Tốt, ta đã biết. Lưu Tinh gật đầu. Ừ, ngày mai điểm tướng, sớm nghỉ ngơi một chút ta. Bùi Nguyên Hạo gật đầu, chợt nhìn Tiết Phượng Liên đạo, Phượng Liên quận chủ cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Hừ. Tiết Phượng Liên khẽ hừ một tiếng, vốn muốn Bùi Nguyên Hạo xuất hiện có thể dạy bảo Lưu Tinh ngừng một lát, thế nhưng thật không ngờ Bùi Nguyên Hạo dĩ nhiên hướng về Lưu Tinh, xem ra tối nay nàng tự nhận xui xẻo. Tiết Phượng Liên khẽ hừ một tiếng, cũng không có hứng thú tại dàn vật thanh niên kia tướng sĩ, phóng người lên ngựa nghênh ngang mà đi, bị Lưu Tinh dạy dỗ một trận còn là như vậy lãnh nạo. Thối Lưu Tinh, ngươi chờ cho ta, ngày mai muốn ngươi chờ coi. Tiết Phượng Liên trong lòng âm thầm nghĩ. Lúc này Lâm gia đệ tử đứng ra đem Lâm Cường nâng đi. Bạo Trùng cùng Lưu Cẩm Long đối về Bùi Nguyên Hạo chắp tay, đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, xoay người ly khai. Đặc biệt Lưu Cẩm Long trong mắt đều là tức giận, rất muốn giết Lưu Tinh vi phụ báo thù, có thể hắn bây giờ căn bản không phải là Lưu Tinh đối thủ, chỉ có thể im hơi lặng tiếng, coi đây là động lực chuyên tâm tu luyện. Lưu Tinh tiểu xuất sinh, sớm muộn gì ta Lưu Cẩm Long muốn hôn tay làm thịt ngươi vi phụ báo thù. Lưu Cẩm Long trong lòng tức giận ngập trời, âm thầm đè xuống lửa giận trong lòng phản hồi trong phòng mình. Ngày mai điểm tướng phàm là đạt được đại thống lĩnh cấp bậc mọi người có tư cách tham gia, vậy cũng là một hồi kịch liệt thi đấu, cường giả thượng dòng giả hạ. Lưu Tinh chính muốn ly khai, lại phát hiện kia bị chịu giàn vật thanh niên tướng sĩ theo dõi hắn không chịu rời đi. Người tên gì? Lưu Tinh nhìn hắn một cái hỏi. Thiệu Phong. Thanh niên tướng sĩ ánh mắt chút ngưng liền vội vàng nói. Thiệu Phong. Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng nói, ngươi liền theo ta đi. Cái này Thiệu Phong tuy rằng tu vi rất thấp, chỉ khí mạch tam trọng, có thể hắn là một mình lục lọi đi ra, nếu là thêm nữa chỉ điểm tu vi nhất định sẽ tăng mạnh. Thực sự, nghe vậy Thiệu Phong trong lòng đại hỉ, phải biết rằng trong quân đội tìm cái chỗ dựa vững chắc cũng không dễ dàng, Bùi Nguyên Hạo đều đối Lưu Tinh lễ nhượng ba phần, có thể tưởng tượng thân phận của Lưu Tinh tuyệt không đơn giản. Nếu là có thể theo Lưu Tinh sau này nhất định có tiền đồ. Lưu Tinh không trả lời Thiệu Phong nói, xoay người hướng phía gian phòng của mình đi đến. Thiệu Phong cũng không có hỏi lại mà nói, không lo nổi thân thể đau đớn, đuổi theo sau lưng Lưu Tinh đạo, tướng quân, nhưng ta là Tiết Phượng Liên quận chủ người bên cạnh, làm sao bây giờ? Đừng gọi ta tướng quân, ngươi muốn hại ta sao? Lưu Tinh liếc hắn một cái nói, trực tiếp gọi Lưu Tinh. Không ổn đâu, ta còn là gọi ngươi Tinh ca. Mặc dù Lưu Tinh không hắn đại, nhưng này Thanh Tinh ca là cam tâm tình nguyện đều, mặc dù đang trong quân cũng không phải là lấy thực lực vi tôn, nhưng Lưu Tinh cứu hắn một mạng, tiếng La Tinh ca với hắn mà nói căn bản sẽ không cảm giác được mất mặt. Lưu Tinh cũng không có để ý, đảm nhiệm Thiệu Phong xưng hô như thế nào đều được, nói chung là không thể kêu tướng quân, bởi vì hắn bây giờ không phải là, nếu là bị người kêu tướng quân ngược lại sẽ hại hắn. Thiệu Phong tới 3 tháng, đối trong quân quân kỷ còn là biết, cũng biết kêu tướng quân không thích hợp. Quay ngược về phòng, Lưu Tinh khiến Thiệu Phong trước xúc chữa thương, chờ sau khi hết bận hắn mới nhìn Thiệu Phong hỏi, đem trong quân quân kỷ quân pháp nói cho ta nghe một chút. Là, Tinh ca. Thiệu Phong gật đầu, liền đứng ở nơi đó, từ điều thứ nhất bắt đầu nói lên, mai cho đến thứ 30 điều. Nghe xong một lần Lưu Tinh liền nhớ kỹ, gật đầu một cái nói, ngươi đi nghỉ ngơi a. Thiệu Phong sửng sốt, kinh ngạc hỏi, Tinh ca, ngươi đều nhớ kỹ? Ừ. Lưu Tinh gật đầu. Thiệu Phong lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, Tinh ca thật không hổ là thiên tài, ta chỉ là vội vã nói một lần, hắn có thể nhớ kỹ, ta lúc đó có thể học bằng cách nhớ một tháng A. Cái này có thể chính là thiên tài cùng người thường trong lúc đó chênh lệch. Tinh ca, cũng là ngươi nghỉ ngơi đi, ta bên ngoài cho ngươi gác coi chừng, tuyệt đối sẽ không khiến bất luận kẻ nào quấy rối ngươi. Thiệu Phong là một rất có ánh mắt của người, gian phòng chỉ một chiếc giường, hắn ngủ nơi nào. Thiệu Phong muốn làm gì, Lưu Tinh theo hắn đi, cũng không có ngăn cản. Ở bên trong phòng tu luyện một trận, Lưu Tinh liền khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện hồn lực. Sáng sớm hôm sau, Thiệu Phong bị khí tức lạnh như băng đông tỉnh lại. Một đêm hắn dĩ nhiên không có bảo vệ cho, tựa ở cửa phòng đang ngủ, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là hắn lại bị đông tỉnh. Tuy nói bây giờ là mùa đông, có thể hắn khí mạch tam trọng không hãi sợ giá lạnh, điểm ấy lãnh khí còn chưa đủ để đem hắn đông tỉnh. Hắn mở hai mắt ra liền thấy hai đạo thân ảnh ngang lập ở trước mặt hắn, dáng người đều cao gầy bùng nổ, nhìn nữa dung mạo lấy làm kinh hãi. Trong quân tại sao có thể có tuấn mỹ như thế nữ thống lĩnh? Thiệu Phong cuồng nuốt nước miếng một cái, lúc này mới ý thức được người sau là nữ thống lĩnh, lúc này biến sắc vội vã thi lễ, ti chức Thiệu Phong bái kiến hai vị thống lĩnh đại nhân. Hai người đương nhiên là Thu Thủy Lạc cùng Mạnh Thức Quân, lúc này các nàng cũng đổi lại ám hồng sắc thống lĩnh áo giáp, nhìn qua tư thế vai hùng hiên ngang, rất có nữ trung hào kiệt chi khí thế. Ngươi vì sao ngủ ở chỗ này đến? Mạnh Thức Quân nhìn chằm chằm người sau hỏi. Ta. Thiệu Phong túi đầu sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn cũng thật không ngờ tự mình dĩ nhiên không chịu nổi đang ngủ. Không cần trách hắn. Lúc này bên trong gian phòng truyền đến một giọng nói, tiếp theo cửa phòng mở ra, một đạo ám hồng sắc thân ảnh cất bước ra. Thống lĩnh. Tinh ca. Thiệu Phong lấy làm kinh hãi, hơn nữa Lưu Tinh cùng trước mặt hai người mỹ nữ này thống lĩnh lại vẫn nhận thức. Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ muốn tu luyện, không có chuyện không muốn xảy ra tới đi lại. Lưu Tinh đưa mắt nhìn Thiệu Phong liếc mắt, chợt bàn tay xoay chuyển xuất hiện một bộ thư tịch, ném cho Thiệu Phong đạo, đây là liệt nguyên khí công, từ nay về sau ngươi liền tu luyện hắn. Thiệu Phong nhận lấy vừa nhìn, nhất thời ánh mắt cứng cứng, chợt đối về Lưu Tinh quỳ một gối đạo, đa tạ Tinh ca ưu ái, ti chức tuyệt không cô phụ Tinh ca tài bồi, chắc chắn gấp trăm lần nỗ lực. Lưu Tinh cũng lười nghe hắn nhiều lời nói nhảm, chỉ là thản nhiên nói, chỉ cần dụng tâm là được. Liệt nguyên khí công chính là trung phẩm khí công tâm pháp, Thiệu Phong khẳng định không có loại này khí công tâm pháp, có thể có được trong lòng chắc chắn đại hỷ, chuyên tâm tu luyện. Đi thôi. Lưu Tinh nhìn Thu Thủy Lạc cùng Mạnh Thức Quân liếc mắt nói, Thu Thủy Lạc thần sắc không hề biến hóa, trái lại Mạnh Thức Quân trái lại vẻ mặt mỉm cười gật đầu. Tinh ca thật là tốt phúc khí, thiên phú không chỉ cường đại người lại thích, bên cạnh theo đều là tiên nữ cấp mỹ nữ khác. Thiệu Phong nhìn Lưu Tinh ba người rời đi bóng lưng, trong lòng âm thầm nghĩ không ngừng hâm mộ. Lưu Tinh ba người phóng người lên ngựa đi tới Yến Chân núi, ở đây đã tụ tập hơn 10 vạn tướng sĩ, lôi đài dựng rất là đơn sơ. Lều lớn mui thuyền bên trong, Bùi Khánh Long cùng một vị nam tử bình khởi bình tọa, nên nam tử ước chừng 30 tuổi niên kỷ, cùng cựu hoàng tử giữa hai lông mày có một phần tương tự, tất nhiên là thất hoàng tử. Tại lều lớn hai bên phân biệt ngồi 4 vị mặc ám kim sắc áo giáp tướng quân, có trung niên nam tử, có lao giả, từng cái một khí độ bất phàm. 8 vị tướng quân có thể tưởng tượng trong quân chiến sĩ chừng hơn 200 vạn người, cộng thủ Yến Sơn. Mỗi một vị tướng quân phía sau lại đứng 6 vị thiếu tướng, tổng cộng là 48 vị thiếu tướng. Về phần trên lôi đài mặc ám hồng sắc áo giáp thống lĩnh chừng ngũ 600 người, Lưu Tinh 3 người đi tới thời điểm, đoàn người ánh mắt đều rơi vào trên người bọn họ, trong đó có Tiết Phượng Lan, Lâm Cường đám người. Thật trẻ tuổi. Đoàn người ánh mắt ngưng trọng, Lưu Tinh rất trẻ tuổi, chỉ là thiếu niên, cùng ở bên cạnh hắn hai vị nữ tử thống lĩnh càng xinh đẹp làm cho người kinh hãi, ngay cả bên trong đại trướng thất hoàng tử đều xem ngây người. Cái này hai nữ là ai? Thất hoàng tử đối về bên người Bùi Khánh Long hỏi. Bùi Khánh Long thấp túi lầu nói, hồi hoàng tử, lần lượt thiếu niên mặt mỉm cười thiếu nữ là Đông Địa Mạnh Trường Cung phần nữ, nhất biên mặt như băng xương thiếu nữ là ta sư đệ Nghịch Hàn Thiên phần nữ. Nghe vậy, thất hoàng tử hí hư một tiếng, hai người này lai lịch một cái so một cái đáng sợ. Ánh mắt của hắn lóe ra đạo, đã vào trong quân, sẽ bỏ ra gia tộc thân phận, đối xử bình đẳng. Điểm này hoàng tử xin yên tâm. Bùi Khánh Long gật đầu. Thất hoàng tử ánh mắt nghiền ngẫm lần thứ hai rơi vào Mạnh Thức Quân cùng Thu Thủy Lạc trên người, liếm liếm đầu lưỡi. Lưu Tinh, hôm nay khiến ngươi chờ coi. Lâm Cường mặt mang sắc mặt giận dữ, thấp giọng nói. Ngươi khôi phục trái lại rất nhanh a. Lưu Tinh liếc Lâm Cường liếc mắt, cười lạnh nói. Bên cạnh Giang Phong càng cửu thị đến Lưu Tinh, hận không thể đem Lưu Tinh ăn, nói thật đi hắn thụ thương nặng nhất, đến bây giờ cũng không có khôi phục, thế nhưng hôm nay điểm tướng hắn nhất định phải tham gia liền mang thương ra trận. Toàn bộ trên lôi đài chen chật như nêm tối, ngũ 600 người thiếu chút nữa đem lôi đài đều cho dẫm đạp, liền ở trong đám người có chút bối rối thời điểm, một đạo trầm ổn uống tiếng vang lên. 20 người một loạt, chỉnh tề đứng ngay ngắn. Bùi Khánh Long đứng lên, thấp giọng quát dẹp đường, thanh âm hạ xuống. 600 người cũng không quản có biết hay không, đứng thành một hàng 20 người, chờ đợi mệnh lệnh. Hôm nay điểm tướng, danh ngạch chỉ 10 người, bản soái hiện tại liền nói một chút quy tắc. Bùi Khánh Long dừng ở 600 người nói. Nghe vậy, 600 sắc mặt người đều ngưng trọng, chỉ 10 người, cái này chẳng phải là tuyên cáo ngay trong bọn họ có 590 người đều không có cơ hội trở thành thiếu tướng. Quy tắc là như vậy, một hồi, các ngươi 600 người từng người mang theo 10 nhân mã tiểu đội. Thâm nhập huyết mộ thảo nguyên liệp sát hai nước thảm báo, nói đầu người trở về, giết tối đa người, tại trước giữa chưa chạy tới nơi này, liền có tư cách khiêu chiến cái này 48 vị thiếu tướng. Bùi Khánh Long nói chỉ tăng mạnh nội 48 vị thiếu tướng nói, đoàn người ánh mắt lần thứ hai chút ngưng, nguyên lai thắng lợi trước 10 tên còn chưa phải là thiếu tướng, phải khiêu chiến thiếu tướng thắng sau khi mới có tư cách trở thành thiếu tướng. Cồn vật bi, KF. Chương 252, liệp sát thảm báo. Trước hết đến ở đây, còn nhất định phải đầu người số lượng nhiều, nếu là thiếu, hoặc là không có săn giết được gấp trở về, chỉ cần người đến sau liệp sát đầu người số lượng nhiều, một dạng sắp xếp ở trước mặt các ngươi. Bùi Khánh Long nói lần nữa, cũng không phải là trước hết gấp trở về có tư cách đi khiêu chiến thiếu tướng, còn nhất định phải tại đầu người số lượng trải qua quan mới được. Các ngươi nghe rõ chưa? Bùi Khánh Long dừng ở 600 người quát dẹp đường. Minh Bạch. 600 người cùng kêu lên quát dẹp đường. Có thể trong lòng bọn họ đều rất nghi hoặc. Huyết mộ thảo nguyên ở chỗ sâu trong nhất định là có thám báo, thậm chí không cần thâm nhập liền sẽ gặp phải, mấu chốt là hai nước thám báo sẽ có bao nhiêu đây? Có 600 người sao? Đoàn người thì thầm với nhau. Còn có, các ngươi mang đi ra ngoài tướng sĩ không được có tử vong, có một người tử vong, các ngươi săn giết đầu người giảm đi hai cái. Bùi Khánh Long nói bổ sung. Nghe vậy, đoàn người chỉ có thể gật đầu. Lưu Tinh thở sâu, cái này với hắn mà nói có chút khó khăn, bởi vì hắn cũng không có mang qua binh. Hắn có thể bảo chứng tự mình không bị thương tổn, chỉ khi nào gặp gỡ địch quốc thám báo, khó tránh khỏi theo hắn tướng sĩ không bị đến chết vong. Chết thượng một người, săn giết thám báo đầu người sẽ giảm đi hai cái, coi như là thiếu giết hai vị thám báo, sau cùng Bùi Khánh Long bổ sung nhìn như không ảnh hưởng nhiều lắm, kỳ thực ảnh hưởng cực đại. Bởi vì hắn nghĩ đến, tính là người bên cạnh không bị địch quốc hầu hạ giết chết, cũng có khả năng sẽ bị cái này thống lĩnh cho âm chết. Bản soái có thể nói cho các ngươi biết, Huyết mộ thảo nguyên ở chỗ sâu trong ẩn giấu hai nước thám báo chừng hơn 5.000 người, có thể liệp sát mấy người liền xem đem bản lãnh của các ngươi. Bùi Khánh Long nói lần nữa, nhất thời đoàn người trong lòng hơi cảm an ủi. Nhưng nghĩ đến là thám báo, đoàn người sắc mặt cũng khó coi, thám báo đều là trải qua chuyên môn huấn luyện, ẩn giấu chi thuật vô cùng tốt, hơn nữa thân pháp tốc độ là bọn họ sở trường đặc biệt, muốn liệp sát thám báo cũng không quá dễ dàng, có chút thám báo thậm chí là thống lĩnh cấp nhân vật khác, càng có thể là thiếu tướng. Điểm tướng. Hiện tại bắt đầu. Bùi Khánh Long quát to. Đoàn người thần sắc chút ngưng, nhộn nhịp xông xuống lôi đài phóng người lên ngựa, tùy ý dẫn 10 nhân mã tiểu đội nhằm phía huyết mộ thảo nguyên, trong lúc nhất thời tràng diện cực kỳ đồ sộ. Lưu Tinh 3 người cũng không có gấp, chờ bọn hắn đi sau khi, 3 người mới phóng người lên ngựa, từng người dẫn 10 nhân mã tiểu đội phóng ngựa ra. Lưu Tinh ta không dự định liệp sát thám báo. Đi ra không xa, Mạnh Thức Quân cười nhạt nói. Vì sao? Lưu Tinh cau mày hỏi. Bởi vì ta không muốn làm cái gì thiếu tướng. Mạnh Thức Quân nghịch ngợm cười nói, không lo thiếu tướng, chờ ngươi làm thiếu tướng ta có thể đi theo tại ngươi dưới trướng A, như vậy là có thể như hình với bóng. Hừ, không tiền đồ. Thu Thủy Lạc nghe xong Mạnh Thức Quân nói, khẽ hừ một tiếng. Mạnh Thức Quân thổ liễu thổ cái lưỡi thơm tho mới không thèm để ý Thu Thủy Lạc nhận định, nàng chỉ cần vui vẻ là được rồi. Lưu Tinh đối ý tưởng của nàng cũng là không nói gì, bất quá cũng không nói thêm cái gì đạo, chú ý an toàn, liệp sát không liệp sát đều là việc nhỏ, nhất định phải bảo vệ tốt mình và ngươi mang người. Ta minh bạch. Mạnh Thức Quân gật đầu. Lưu Tinh cũng không phải thế nào lo lắng Thu Thủy Lạc, hắn chỉ là lo lắng Mạnh Thức Quân, bởi vì Mạnh Thức Quân chỉ mệnh luân tứ cảnh, tu vi lại yếu. Huyết mộ thảo nguyên, bước vào tiến đến nhất thời một cổ nồng đậm huyết khí đập vào mặt tới, hút vào lỗ mũi có chút sặc hoảng, móng ngựa hạ thảo đều là huyết sắc, nhìn qua rất thê lương. Sơ thăng mặt trời đỏ soi sáng, càng một mảnh đỏ sẫm, như chỗ đang ở một mảnh huyết sắc hải dương nội, làm người ta sợ hãi than. Lưu Tinh sau lưng 10 vị tướng sĩ thực lực cũng không cường, có 6 người đều là người thường, chỉ là thân thể khỏe mạnh, có 4 người là võ giả, đều là khí mạch cảnh tam tứ trọng võ giả. Như vậy tướng sĩ không coi là tinh anh chiến sĩ, gặp gỡ những thứ kia thám báo có khả năng trong nháy mắt tử vong. Lưu Tinh không rõ thám báo đến cùng có thật lợi hại, nói chung thám báo tìm hiểu địch quốc động tinh cùng quân tình, nhất định là muốn thực lực, chỉ biết thực lực cường đại tốc độ mới có thể mau. Cũng liền nói phụ trách thám báo của người chí ít cũng là khí mạch thất trọng trở lên võ giả, khí mạch thất trọng võ giả trong mắt hắn còn kiến hôi, có thể tại 10 trong mắt người cũng rất lợi hại võ đạo cường giả. Lưu Tinh đem tu vi áp chế tại mệnh luân ngũ cảnh, nội lực 50 vạn cân bắt đầu thâm nhập huyết mộ thảo nguyên. Huyết mộ thảo nguyên cũng không phải là đều là thảo, có núi khâu, có rừng cây, thậm chí còn có đống loạn thạch, có nhiều chỗ huyết sắc thảo lớn lên rất sâu, ẩn giấu một ít thám báo cũng khó mà từ biểu mặt phát giác. Tại một rừng cây trước, Lưu Tinh ngừng lại tung người xuống ngựa, lúc này kia 10 vị tướng sĩ nhộn nhịp ghé vào Lưu Tinh bên cạnh, trong đó một vị thực lực so với cường đạt được khí mạch 5 tầng võ giả đạo, thống lĩnh, chúng ta nên làm như thế. Huyết mộ thảo nguyên là chiến trường, các tướng sĩ vừa vào chiến trường chỉ biết nghe theo đội trưởng hoặc là thống lĩnh đám người mệnh lệnh, mặc dù là sai lầm bọn họ biết đi chấp hành, đây là một loại chống lại cấp tín nhiệm. Mặc dù Lưu Tinh bọn họ chưa quen thuộc, nhưng Lưu Tinh ăn mặc một thân ám hồng sắc thống lĩnh áo giáp, tự nhiên là có năng lực thống lĩnh bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng không muốn chết. Lưu Tinh đem ngựa thắt ở trên cây, đối về 10 người phất phất tay ý bảo tiên tiến vào rừng cây. Đây là một mảnh không lớn rừng cây, tiềm tàng mấy người thám báo là rất dễ dàng. Tiến nhập rừng cây nội, Lưu Tinh đem 10 người triệu tập cùng một chỗ, thấp giọng nói, các ngươi cảnh giác không phải là địch quốc thám báo, mà là người một nhà, hiểu chưa? Nghe vậy, 10 sắc mặt người vi ngưng, hiển nhiên là không rõ Lưu Tinh nói. Vì sao không phải là cảnh giác địch quốc thám báo mà là đề phòng người một nhà đây? Không rõ sao. Lưu Tinh có chút buồn bực, tuy nói bây giờ là ở trên chiến trường, có thể vậy cũng là một hồi thi đấu du hí. Chờ một lát các ngươi liền hiểu. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Chết thượng một cái trong đội của người sẽ nhiều liệp sát hai cái thám báo, muốn là cả tiểu đội người toàn bộ hy sinh, chỉ còn lại có thống lĩnh nói, muốn tiêu diệt giết 20 vị thám báo, nhưng này 20 vị thám báo vẫn không thể coi như là thống lĩnh chiến tích. Chiến tích còn là số 0, muốn đạt được thứ tự, sẽ liệp sát 30, 40. Cho tới chưa có thể liệp sát nhiều như vậy thám báo sao. Hiện tại ta cho các ngươi phân chia một chút, ngươi mang theo 4 người bảo hộ an toàn của bọn họ, ngươi cũng mang 4 người bảo hộ an toàn của bọn họ. Lưu Tinh chọn đối chung 2 vị thực lực so với mạnh thanh niên chiến sĩ nói, 2 người nhộn nhịp gật đầu. Lần này điểm tướng liệp sát thám báo không chỉ là vì liệp sát, đồng dạng khảo nghiệm bọn họ mang binh năng lực, cùng với thâm nhập chiến trường sau năng lực tác chiến. Nếu là một vị thống lĩnh mang theo đội ngũ của mình tiến nhập huyết mộ thảo nguyên lúc đi ra chỉ còn lại có tự mình, hoặc là ngay cả mình đều táng thân tại huyết mộ thảo nguyên nội, như vậy thống lĩnh là không hợp cách. Nhìn như liệp sắt thám báo là chuyện đơn giản, cũng là đang khảo nghiệm mỗi vị thống lĩnh tổng hợp lại năng lực. Nếu không Bùi Khánh Long còn để cho bọn họ mang theo 10 vị tướng sĩ trước tới làm cái gì, có chính bọn nó một mình đến đây liệp sắt là đủ rồi. Chỉ vì liệp sắt thám báo nói, căn bản không cần làm điều thừa, không công hy sinh tướng sĩ tính mệnh. Cánh rừng cây này nội có một đội người một nhà, các ngươi chú ý. Lưu Tinh nhướng mày đối về 10 người nói, 10 người ánh mắt lập tức ngưng trọng, chau mày, mặc dù có chút không rõ Lưu Tinh nói chú ý, bọn họ còn là cảnh giác. Ngoại trừ bên cạnh người, phàm là gặp phải mọi người phải làm thành địch thủ. Đây là đang thi đấu cũng không phải là đơn thuần chiến tranh. Ẩn nút. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên phóng lên cao rơi vào một thân cây, 10 người cũng nhộn nhịp trốn ở phía sau đại thụ, quả nhiên, một chút có 10 người đội ngũ tại một vị thanh niên thống lĩnh dưới sự hướng dẫn hướng phía bọn họ phương hướng đi tới. Thống lĩnh, làm sao bây giờ? Không có phát hiện thám báo, cũng không có phát hiện mình người. Thống lĩnh là một vị thanh niên, ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được đạo, phát hiện Lưu Tinh tiểu đội giết cho ta, hung hăng giết, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn 10 nhân mã tiểu đội. Nghe vậy, tiềm tàng tại rừng cây chỗ sâu 10 người sắc mặt đại biến, quả nhiên âm hiểm nhất không phải là những thứ kia thám báo, mà là người một nhà, bọn hắn bây giờ coi như là minh bạch Lưu Tinh ý, nếu là như vậy bọn họ sẽ nguy hiểm hơn. Hắc hắc, thống lĩnh yên tâm, chỉ cần khiến chúng ta gặp gỡ, nhất định giết những thứ kia tướng sĩ. Cùng sau lưng Trần Hạo thanh niên tướng sĩ âm lánh một cười nói. Trên cây Lưu Tinh rừng ở Trần Hạo, Trần gia bị diệt, Trần gia một ít bên ngoài tu luyện đệ tử cũng không chết, trong đó có Trần Hạo. Trần Hạo chạy tới Tây Địa Lưu Vương thành thời điểm, Trần gia đã bị diệt, ngay cả người cuối cùng bóng người đều không nhìn thấy, toàn bộ Trần gia đốt đốt, đổ đổ. Lưu Tinh, phụ mẫu phần thủ, ta với ngươi bất cộng đái thiên. Trần Hạo ánh mắt lạnh lùng độc ác, hắn hiện tại giết không chết Lưu Tinh cũng không có nghĩa là sau này cũng không có thể. Đột nhiên, đứng ở phía sau bên cạnh âm hiểm cười thanh niên tướng sĩ trong nháy mắt bị người chém giết, trên lồng ngực xuất hiện một đạo quán thông lỗ kiếm, tại chỗ sẽ chết ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Ai? Trần Hạo lại càng hoảng sợ, cây này trong rừng có người hắn dĩ nhiên không có phát giác được. Đáng hận hơn là đội viên của hắn dĩ nhiên đã chết một cái, như vậy hắn phải nhiều giết hai người mới có thể bù lại. Ta! Lưu Tinh thân thể một túng rơi trên mặt đất, dừng ở Trần Hạo. Lưu Tinh! Thấy là Lưu Tinh, Trần Hạo biến sắc, đối về phía sau 9 người quát dẹp đường, đi mau. Chạy đi đâu? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, vừa mới ngươi không phải là nói với bọn họ thấy liền giết sao? Không, làm sao biết chứ, chúng ta là người một nhà, ta giết ngươi làm gì? Trần Hạo xoay chuyển ánh mắt liền vội vàng nói, Lưu Tinh ở đây, như vậy đội viên của hắn cũng ở nơi đây, lúc này che giấu người sau lưng rút đi. Tuyên bố giết ta còn muốn đi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Thân thể hóa thành cuồng phong mãnh liệt vọt tới, bá đạo trưởng lực trong nháy mắt đánh ra. Thình thịch oanh. Một tiếng nổ vang, Trần Hạo kể cả hắn 9 vị đội viên trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Trần Hạo bị đánh đầu vóc choáng váng, phía sau 9 vị đội viên tại chỗ liền chết ngất 8 người. Thấy như vậy một màn Trần Hạo sắc mặt đại biến, nghĩ không ra còn không có thập phần chung hắn sẽ đào thải. Lưu Tinh, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trần Hạo giống giận, có thể hắn lại không thể đi. 9 người cũng chưa chết có 8 người chỉ là hôn mê, hắn một người lấy chân lực nhiều lắm mang đi 3-4 người, còn dư lại đội viên cũng không thể không để ý à. Nếu không phải cố đội viên sinh tử chạy về đi, khiến Bùi Khánh Long biết được nói không chừng sẽ một trưởng bổ hắn. A. Lúc này, rừng cây ở chỗ sâu trong truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, Lưu Tinh con ngươi nhất thời chút ngưng, thân thể hóa thành thiểm điện nhằm phía rừng cây ở chỗ sâu trong, nơi đó là hắn đội viên ẩn giấu chi lực, thật chẳng lẽ có thám báo ở đây ẩn nút. Vâng. Lưu Tinh trong nháy mắt mà đến, cái khác 9 người cũng nhộn nhịp tới rồi, liền thấy trong đó một vị phổ thông đội viên bị người cắt thiết hầu, nhất chiêu chí mạng, vũ khí là chùy thủ. Lan ra đây cho ta. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, con ngươi nộ tĩnh điên cuồng hét lên một tiếng, một trưởng hướng phía một chỗ đánh giết đi. Cồn vật bi, khi F. Chương 253, tìm kiếm đánh chết. Ầm ầm. Lưu Tinh linh hồn lực tản ra nhào bắt được trong không khí kia thám báo khí tức, nhất thời phát hiện một kia tàn ảnh ẩn nút vô cùng tốt. Nếu không phải tỉ mỉ phát hiện thật đúng là phát hiện không được, có thể thấy được cái này thám báo ẩn giấu chi thuật rất lợi hại. Tránh đang âm thầm thám báo là Phi Long Vương triều của người, hắn thấy Lưu Tinh cùng mặt khác một tiểu đội phát sinh tranh chấp, rồi mới hướng người hạ thủ. Phi Tuyết Vương triều điểm tướng chuyện tình bọn họ đã nghe nói, cũng biết là tới săn giết bọn hắn, có thể bọn họ đồng dạng có nhiệm vụ, chính là liệp sắt những thứ kia thống lĩnh. Hừ. Núp trong bóng tối thám báo hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong tay rét lạnh chủy thủ hướng phía Lưu Tinh đâm tới. Cho ta đi tìm chết. Lưu Tinh giận dữ, bàn tay trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa quang, lôi tia vờn quanh trong nháy mắt đánh vào người sau chủy thủ bên trên, chỉ thấy kia nhìn qua sắc bén rét lạnh chủy thủ nhưng ở Lưu Tinh nục trưởng dưới thôn thốn vỡ nát. Cái gì? Địch quốc thám báo lấy làm kinh hãi, hai mắt bên trong đều là vẻ khiếp sợ. Thình thịch. Giang giác. Cường hãn trưởng lực trong nháy mắt rơi đang khiếp sợ thám báo trên ngực, trực tiếp đem trong ngực nội đầu khớp xương đè chết. Chấn vỡ trái tim, tại chỗ kêu lên một tiếng đau đớn tử vong, đến chết đều không thể tin được hắn sẽ bị người một trưởng đánh chết. Nói như thế nào hắn cũng là mệnh luân nhất cảnh thám báo, nội lực hơn vạn, tính là sẽ không chịu cũng không đến mức một trưởng bị đánh giết ta. Xích. Lưu Tinh ánh mắt mang theo lanh mang, bàn tay giơ lên trong nháy mắt họa rơi viên kia còn che mặt che đầu thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật. Trong lòng hắn làm sao không sinh khí, giết một người này cũng là bạch giết, còn nhiều hơn giết một cái khả năng để qua hắn đội viên tính mệnh, mà lại cái này không tính là tại điểm tướng khảo hạch nội. Theo ta cùng nhau. Lưu Tinh ánh mắt lạnh lùng lên, còn dư lại 9 người tuyệt đối không thể chết lại đi xuống hắn muốn liệp sắt rất nhiều thám báo khả năng tranh đến trước 10 tên ngạch. Về phần Trần Hạo sinh tử Lưu Tinh chắc là sẽ không quản, đem cái chết người táng liêu chi sau, mang theo 9 người chạy vào rừng cây ở chỗ sâu trong, hắn hồn lực khuếch tán ra, trên trời dưới đất đều khó khăn lấy chạy trốn hắn cảm ứng. Chết cho ta đi ra. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, một cước hướng phía đại địa dâm đi, lực lượng cường hãn trực tiếp đem mặt đất đánh rách tả tơi. Một đạo thân ảnh từ dưới mặt đất bị rung đi ra, miệng phun tiên huyết, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn giấu ở dưới đất ngăn cách khí tức lại vẫn bị Lưu Tinh cho nhéo đi ra, thật bất khả tư nghị. Chết. Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng, đại thủ đối về người sau một chảo, cường hãn chân lực đại thủ trong nháy mắt đem kia thám báo bắt qua đây, tay trái chém qua đầu người bay lên. Máu tanh như thế một màn làm cho phía sau 9 người lấy làm kinh hãi, Lưu Tinh không chỉ tìm được rồi thám báo còn như vậy hờ hững, nói cái gì chưa từng hỏi trực tiếp giết chết. Đại nhân, những người này đều biết rất nhiều chuyện, bắt được có thể hỏi một ít địch quốc sự tình, cái này có thể cũng là nguyên soái khảo hạch nội dung đây. Phía sau một vị tướng sĩ nhắc nhở. Nghe vậy, Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng, đúng là như thế, những người này cũng đều là thám báo không chỉ tìm hiểu bọn họ vương triều sự tình, đối với bọn họ buồn quốc chuyện tình khẳng định cũng là biết. Nếu là có thể từ trên người bọn họ đạt được địch quốc quân tình, cái này tựa hồ cũng là nhất kiện công lao. Lưu Tinh thầm than còn là kinh nghiệm quá ít. Ngay cả một vị tướng sĩ suy tính nhiều cũng không có, chủ yếu là hắn tâm căn bản không có đặt ở tìm hiểu địch quốc quân tình thượng, nhất tâm chỉ muốn nhiều liệp sát thám báo lại bỏ quên những vấn đề khác. Hồn lực phiêu tán, rất nhanh đem cái này phiến rừng cây nhỏ cho bao phủ ở bên trong, không bao lâu, trên mặt hắn hiện lên một tia cười nhạt, tại đây phiến rừng cây nhỏ nội dĩ nhiên cất giấu 4 vị thám báo, bọn họ phân biệt có ở đây không đồng vị đưa, ẩn nút vô cùng tốt, đã chết 2 người, còn có 2 người như trước sống. Hơn nữa liền giấu ở ẩn giấu địa điểm không hề động, khí tức cực yếu rất khó bị nhận thấy được, nhưng chạy không khỏi hắn cảm ứng. Các ngươi 9 người từ giờ trở đi không phải ly khai ta 10 thước phạm vi, hiểu chưa? Lưu Tinh nhìn cựu người nói. Là, đại nhân. 9 người gật đầu, Lưu Tinh thực lực rất mạnh, theo hắn tuyệt đối là an toàn. Lưu Tinh thân thể lay động hướng phía đông rừng cây sát biên giới phóng đi, tốc độ cũng không nhanh, bởi vì phải chiếu cố 9 người, để cho bọn họ đuổi kịp tự mình. Rừng cây đông ở đây rất an tĩnh, thanh phong phất qua không có bất cứ dị thường nào, 9 người có chút nghi hoặc không giải thích được, ở đây đã là rừng cây sát biên giới, không có thám báo sẽ ngu như vậy giấu ở sát biên giới địa phương A. Phải biết rằng sát biên giới địa phương dễ dàng nhất bị người phát hiện, có thể cũng chính bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều người quên ở đây, không cho là thám báo sẽ giấu ở khinh địch như vậy bị người phát giác địa phương. Thật có chút thám báo vừa vặn tương phản, càng là địa phương nguy hiểm bọn họ sẽ chọn là ẩn thân chi địa. Lưu Tinh ánh mắt dừng ở một mảnh huyết thảo, chậm rãi đi đến, khi hắn đi lại thời điểm, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn một mảnh huyết thảo dĩ nhiên chiến động, vừa lúc này cũng có gió thổi qua, tựa hồ là tự nhiên biến hóa. Lúc này, Lưu Tinh khỏe miệng sờ qua một tia cười nhạt, đột nhiên thân thể thiểm điện mà qua, bàn tay trong nháy mắt xen vào đại địa nội, quát dẹp đường, lăn ra đây cho ta. Tiếp theo, hắn liền từ đại địa nội lấy ra tới một đạo thân ảnh, đột nhiên, một đạo rét lạnh chủy thủ đối về hắn mặt đâm tới. Cho ta đoạn. Lưu Tinh tay trái huy động, kiếm quang lóe ra trong nháy mắt chặt đứt người sau cánh tay của, nắm chủy thủ cánh tay của trong nháy mắt bị chém đứt, hắc y che mặt thám báo phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lưu Tinh đem người sau ném trên mặt đất, quát dẹp đường, nói, ngươi là người nước nào? Thám báo là một vị mệnh luân nhất cảnh võ giả, bị Lưu Tinh đại chân đạp, chỉ cảm thấy tựa như sơn áp kiểu kinh khủng, căn bản khó có thể di động nửa phần. Ngươi là phát hiện được ta? Thám báo cố nén cụt tay đau nhức. Hai mắt căm tức nhìn Lưu Tinh quát dẹp đường. Tự cho là ngươi giấu rất sâu sao. Lưu Tinh cười lạnh, đạo, ngươi còn có một lần cơ hội nói chuyện. Thám báo con ngươi chút ngưng đạo, ta nói ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Không có. Lưu Tinh lạnh lùng nói, chân to bỗng nhiên cố sức đạp xuống. Ta là Phi Long Vương triều của người. Tại sinh tử trong nháy mắt đó, người sau hô lớn. Lưu Tinh chân to không có đạp đi, mà là dừng lại một chút, đạo, nói tiếp. Ngươi muốn biết cái gì? Thám báo dừng ở Lưu Tinh. Ngươi biết cái gì, một năm một mười đều nói ra. Lưu Tinh lạnh nhạt nói. Ta tại thám báo doanh thân phận thấp, biết sự tình không nhiều lắm, chỉ biết bán nguyệt sau ta hướng đại quân sẽ liên hợp phi ưng lần thứ hai tiến công phi tuyết. Thám báo chấn định nói. Cứ như vậy nhiều. Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng, điều này hiển nhiên không phải là hắn nghĩ nghe được, bởi vì địch quốc có thám báo, phi tuyết vương triều đồng dạng có thám báo, loại chuyện này sợ là sớm đã thành nghe được. Đối. Thám báo tự làm chấn định gật đầu. Xích. Tại thanh âm hắn hạ xuống, một đạo kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua trực tiếp chém người sau đầu người, thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật, lưu lại thi thể không đầu đánh vào đại địa nội. Đi. Lưu Tinh xuất thủ sạch sẽ lưu loát, làm cho 9 người trong lòng bội phục không thôi. Mục tiêu kế tiếp cũng rất nhanh bị Lưu Tinh cho chém giết, thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật, ở phía sau người trên người đồng dạng không có được tin tức tốt gì, trực tiếp sẽ giết. Hai cái. Vốn là giết 4 vị thám báo, có thể bởi vì đã chết một người, muốn triệt tiêu 2 vị thám báo đầu người. Xuyên qua rừng cây, Lưu Tinh mang theo 9 người tiếp tục nhắm hướng đông chạy đi, đã qua nửa giờ mới liệp sát 2 người, tốc độ này có điểm chậm. Cách buổi trưa còn có 3 giờ rưỡi. Hắn nhất định phải sớm nửa giờ xoay người lại, cho nên hắn còn có tam canh giờ liệp sát thời gian, bỏ tìm tòi làm lỡ thời gian, chỉ có 1 tiếng đồng hồ. Đại nhân, bên này, vị kia khí mạch ngũ trọng tướng sĩ nói, hắn tổng quân nhiều năm, mặc dù không có trải qua thám báo, nhưng cũng biết thám báo thông thường sẽ giấu ở vị trí nào. Ngươi là nói đi kia bụi cỏ sâu vị trí sao? Lưu Tinh hướng phía thanh niên kia tướng sĩ chỉ phương hướng nhìn thoáng qua nói. Không sai, đại nhân ngươi nghĩ à, chỗ kia bụi cỏ thâm hậu. Ngồi trồn hổm đến một người từ bên ngoài đều khó khăn lấy phát hiện, nếu là có người giấu ở dưới đất càng không dễ dàng bị phát hiện. Thanh niên kia tướng sĩ nói. Nghe vậy Lưu Tinh cười cười nói, mới vừa dừng cây có lớn hay không? 9 người ánh mắt chút ngưng không biết Lưu Tinh vì sao hỏi như vậy. Nhưng vẫn gật đầu một cái đạo, đại. Kia là được rồi, cây kia lâm càng sâu chính là tốt nhất ẩn giấu chi địa, có thể cũng bất quá ẩn tàng rồi 4 vị thám báo. Người nghĩ kia bụi có thể so sánh cây kia lâm dễ dàng hơn ẩn thân sao? Lưu Tinh cười nói, đại nhân ý của ngài là kia bụi cỏ tuy rằng dễ ẩn thân, có thể những thứ kia thời điểm lại căn bản sẽ không ẩn núp ở nơi đó. Một người hỏi, không sai, thông minh lão luyện thám báo tuyệt đối sẽ không ẩn núp ở nơi đó, nhất đất nguy hiểm cũng là chỗ an toàn nhất, chỉ mới thám báo mới sẽ chọn dễ dàng như vậy bị người tìm được địa phương. Lưu Tinh gật đầu nói, 9 người nghĩ có đạo lý. Bọn họ cũng có thể nghĩ ra được kia sâu bụi cỏ nội có thể ẩn giấu người. Những thứ kia thám báo chuyên môn làm cái này làm sao sẽ nghĩ không ra đây. Các ngươi theo ta đi là được rồi. Lưu Tinh ánh mắt lóe ra hướng phía một chỗ gò núi chạy nhanh đi. Kia gò núi quang ngốc ngốc, vị trí địa lý tương đối khá cao. Nếu là có thám báo ẩn nút ở nơi đó có thể thấy cực xa vị trí. 9 người trong lòng rất không giải, không tính là không đi kia bụi cỏ sâu địa phương, cũng không tới loại này gò núi chi địa, gò núi cao dễ dàng hơn bị phát hiện mới đúng. Có thể 9 người căn bản nhìn không ra núi này khâu có gì bất đồng. Chỉ thấy Lưu Tinh bước đi đi, bọn họ chỉ có thể đuổi kịp. Gò núi đỉnh, một gốc cây huyết thảo phía dưới có một đôi màu đen con ngươi, dừng ở Lưu Tinh đi tới, con ngươi nội lộ vẻ vẻ ngưng trọng. Bị phát hiện sao? Như thế không bị người chú ý địa phương cũng có người chú ý sao? Ẩn nút thám báo trong lòng rất là khiếp sợ, bọn họ là chỗ đó dễ bị phát hiện liền ẩn nút ở nơi đó, bởi vì dễ bị phát hiện địa phương thường thường sẽ bị người quên rơi, nữa bảo hôm nay là thế nào? Thế nào huyết mộ thảo nguyên thượng đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Vừa mới bọn họ đã phát hiện mười mấy sóng nhân mã từ bên cạnh bước qua, cũng không có một đội nhân mã lưu ý bọn họ, có thể hết lần này tới lần khác thiếu niên này tư tưởng như vậy cổ quái. Ba người các ngươi còn dự định ẩn giấu tới khi nào? Lưu Tinh đứng ở gò núi cao nhất vị trí, mục đích thiếu xa xa lạnh lùng quát. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tại Lưu Tinh thanh âm hạ xuống, tại dưới chân hắn vị trí không xa, tam đạo thân ảnh trở nên lao tới. Chợt hướng phía tam bất đồng phương hướng chạy đi, trực tiếp chạy trối chết. Thám báo nhiệm vụ cũng không phải là giết người, chỉ là tìm hiểu tin tức sau đó tìm cơ hội thoát thân, chỉ đơn giản như vậy. Có thể thiếu niên này có thể phát hiện bọn họ rõ ràng không bình thường, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, cho nên ba người bọn họ xông sau khi đi ra trực tiếp chạy trối chết. Một người trong đó hướng phía 9 vị tướng sĩ phóng đi, rét lạnh chủy thủ lay động ra, hướng phía một người ám sát đi, tốc độ cực nhanh. Muốn chết. Lưu Tinh hét lớn một tiếng, chợt hóa thành một đạo màu lửa đỏ hào quang trong nháy mắt xuất hiện ở kia thám báo phía sau, còn không chờ thám báo chủy thủ đâm trúng tướng sĩ, đại thủ rơi vào thám báo đầu chợt vặn một cái, trực tiếp đem người sau đầu cho bẻ gãy từ trên thân thể lấy xuống, máu tanh mà cuồng bạo. Cồn vật bi, KF. Chương 254, vây giết mạnh thức quân. Cùng sát na thám báo sau khi, mặt khác hai cái thám báo phân biệt chạy đi rất xa, mà lại không phải là một cái phương hướng, Lưu Tinh liếc mắt nhìn, cười lạnh nói, cho rằng như vậy có thể trốn sao? Chỉ xích thiên ngai. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, một bước bước ra, trong sát na thiên địa giống như ngưng rụt, hắn cùng với kia thám báo trong lúc đó cự ly bảng như chỉ kia một cái cất bước, trong nháy mắt đuổi theo, bàn tay giơ lên kiếm quang chém xuống. Phốc suy. Một người đầu vứt lên bị Lưu Tinh nắm thu nhập bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Xa xa 9 người đều sợ ngây người, còn đang chạy trốn thám báo xoay người nhìn lại, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, làm sao có thể nhanh như vậy. Chợt Lưu Tinh lại là một bước bước ra, cách xa nhau 3.000 thước cự ly trong nháy mắt đến, xuất hiện ở vị kia thực lực mạnh nhất thám báo trước mặt, cường hãn khí tức đem người sau chấn liên tiếp lui về phía sau. Người! Thám báo lui về phía sau, con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ. Thiếu niên này thống lĩnh cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Ngươi cái gì ngươi? Lưu Tinh dừng ở người sau, lạnh nhạt nói, tham thính đến ta hướng tin tức gì? Nói. Dựa vào cái gì? Người sau lạnh lùng nói. Bằng ta có thể tùy tiện giết ngươi. Lưu Tinh lạnh nhạt nói. Ha ha, cho nên ta lại không biết nói. Người sau cười lớn một tiếng nói. Ngươi không nói cũng có thể, ngươi là Phi Long Vương triều thám báo đem. Lưu Tinh lần thứ hai lạnh nhạt nói. Là. Thám báo gật đầu thừa nhận. Mệnh luân tam cảnh, tại thám báo doanh coi như là thực lực không tệ, ta nghĩ ngươi hẳn là thống lĩnh cấp nhân vật khác, chỉ nói vậy thôi. Lưu Tinh dừng ở người sau. Nói cũng chết, không nói cũng chết, dù sao đều là chết, ta vì sao phải nói cho ngươi biết. Thám báo lạnh lùng nói. Không nói, phải đi chết đi. Lưu Tinh bàn tay giơ lên, kiếm quang tại đầu ngón tay phun ra nuốt vào, chợt một kiếm hướng phía kia thám báo chém tới, kiếm quang sẽ rách không gian quần quận mà đến. Mạnh liệt sát phạt kiếm quang khiến thám báo con người ngưng lui. Ta nói có thể hay không chết. Thám báo manh giống lên một tiếng. Hắn không muốn chết, cũng căn bản không có nghĩ tới tự mình sẽ chết tại huyết mộ thảo nguyên thượng. Nhớ tới Phi Long trong nhà thê nhi, hắn đôi chết càng thêm sợ hãi. Lưu Tinh bàn tay huy động kia cuồn cuộn kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát. Hắn thân thể lay động đi tới người sau trước mặt, bóp ở người sau cổ của lạnh nhạt nói. Nói đi, không cần đùa giỡn hoa dạng gì, ta muốn giết ngươi giống như nghiền chết một con kiến hôi một dạng. Ngươi phải buông tha ta. Thám báo nói. Có thể. Lưu Tinh đáp ứng một tiếng, người sau vẫn như cũ không thể tin được Lưu Tinh sẽ bỏ qua hắn, nhưng không nói cũng chết, chỉ đánh cuộc. 3 ngày sau ta hướng định thiên cảnh cường giả liên hợp Phi Ưng Vương triều định thiên cảnh cường giả sẽ đi Yến Sơn ám sát Bùi Khánh Long, sau đó 2 nước đại quân bình định Yến Sơn, sát nhập Phi Tuyết. Thám báo lạnh lùng nói, phun ra tin tức kinh người. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, trước khi tại rừng cây có một thám báo nói là nửa tháng sau. Có thể người này nói là 3 ngày sau, hơn nữa còn là ám sát Bùi Khánh Long, đâm giết bọn hắn trấn quốc nguyên soái. Hai người kia có đúng hay không Thiết Chiến Hùng cùng Phương Kim Hạc? Lưu Tinh lạnh lùng hỏi. Làm sao ngươi biết? Người sau lấy làm kinh hãi. Bất quá vừa nghĩ trước khi hai vị từng xuất hiện qua, thám báo ngược lại cũng bình thường trở lại. Ngươi đi đi. Lưu Tinh bàn tay vung lên, phóng người sau ly khai, một khắc kia thám báo trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Lưu Tinh khỏe miệng đồng dạng xóa sạch qua một tia cười nhạt, xoay người sang chỗ khác, nhưng tay háo chung lại có một đạo hắc ảnh điện thiểm ra. A, nghe kia tiếng kêu thê thảm, Lưu Tinh lẩm bẩm nói, ta không giết ngươi, cũng không có nghĩa là ngươi có thể sống ly khai. Hắc Thủy Huyền Giao cắn thám báo đầu đi tới Lưu Tinh bên cạnh, Lưu Tinh thu đầu người, Hắc Thủy Huyền Giao ẩn giấu đi. Đó là cái gì? Xa xa 9 người thấy một đạo hắc ảnh đánh chết thám báo, sau đó phản hồi Lưu Tinh bên cạnh tiêu thất, bọn họ đều bị chấn kinh trụ. Ta nhìn thế nào cảm giác như là một đầu ma thú. Có người nói thầm đạo. Không muốn nghị luận, đi. Trước mắt, Lưu Tinh ra hiện ở bên cạnh họ lạnh giọng nói, nhất thời 9 người thần sắc hoảng hốt. Bọn họ thống lĩnh đại nhân tuổi còn trẻ lại như vậy thần bí cường đại, cái này nếu như tại trên chiến trường lấy địch nhân thủ cấp còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Mạnh Thức Quân mang theo 10 người hướng phía Phi Long Vương triều phương hướng đi, dọc theo đường đi ngược lại cũng đánh chết 2 vị thám báo, 10 người chung ngược lại cũng có 2 người thụ thương. Bất quá may mắn là không chết. Quân chủ, mau nhìn, là nàng kia, ta đã thấy nàng và Lưu Tinh đi rất gần. Tại Mạnh Thức Quân một đội cách đó không xa, có tam đội nhân mã hiệp, lấy Tiết Phượng Liên dẫn đầu, ngoài ra còn có 2 vị thống lĩnh thực lực rất mạnh, theo dõi Mạnh Thức Quân. Lưu Tinh nữ nhân. Tiết Phượng Liên nghĩ đến Lưu Tinh, giận giận không chỗ phát tiết, một phóng ngựa hướng phía Mạnh Thức Quân phóng đi. Mạnh Thức Quân ngồi ngay ngắn ở tuấn mã thượng, trong tay dẫn theo kiếm, thấy Tiết Phượng Liên đám người hướng phía nàng vọt tới, nhất thời cau mày. Bọn họ muốn làm gì? Mạnh Thức Quân nói thầm một tiếng. Thống lĩnh, bọn họ nhất định là nghĩ đến đoạt người của chúng ta đầu. Một vị thanh niên tướng sĩ nói. Đoạt ta? Cái này cũng có thể sao? Mạnh Thức Quân sửng sốt, lời này khiến những thứ kia các tướng sĩ cũng là ngẩn ngơ. Đương nhiên có thể, nơi này là huyết mộ thảo nguyên, không phải là trong quân đội, hơn nữa còn là tại thi đấu. Đối phương có thực lực, tự nhiên có thể từ đại nhân trong tay cướp giật. Thanh niên tướng sĩ nói lần nữa. Khiến Mạnh Thức Quân thần sắc gâm trầm xuống, xem ra phiền phức tới. Vương đầu người, cút cho ta. Quả nhiên, Tiết Phượng Liên mang theo 2 vị thống lĩnh vọt tới, hướng phía Mạnh Thức Quân quát lên. Mạnh Thức Quân hơi biến sắc mặt, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi sao? Nói nhảm. Tiết Phượng Liên nhất không thích người khác so nàng lớn lên xinh đẹp, nhìn Mạnh Thức Quân kia một gương mặt xinh đẹp bọn ta sinh khí, hận không thể đem Mạnh Thức Quân mặt của ra cho kéo xuống tới dán tại trên mặt của nàng. Ta nếu là không giao đây. Mạnh Thức Quân cười lạnh một tiếng. Vậy cho ta đi tìm chết. Tiết Phượng Liên bên cạnh một vị mệnh luân ngũ cảnh thống lĩnh cười lạnh một tiếng, thân thể bay lên trời hướng phía Mạnh Thức Quân lướt đi. Còn có thể giết người. Mạnh Thức Quân đôi mi thanh tú nhíu chung một chỗ, bọn họ là tới liệp sát thám báo, chẳng lẽ còn có thể chém giết lẫn nhau sao? Ầm ầm. Cường hãn trưởng lực đánh về phía Mạnh Thức Quân, để cho nàng giận dữ, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra, kiếm quang lóe ra đâm về phía người sau bàn tay. Thật mạnh kiếm thế. Kia thống lĩnh cũng là lấy làm kinh hãi. Chân lực còn không có oanh đến Mạnh Thức Quân trên người đã bị kiếm quang cắn nát, thế kiếm kia kiếm ảnh hướng phía hắn bổ giết mà đến. Phá cho ta đi. Thanh niên thống lĩnh gầm nhẹ một tiếng, chân lực lần thứ hai quần quận ra, cường hãn quyền ảnh từ trên nắm tay đánh ra, ầm ầm thanh vang lớn phá hỏng Mạnh Thức Quân kiếm thế kiếm ảnh, tuy rằng phá hỏng lại bị chấn lùi lại mấy bước. Thanh niên thống lĩnh rất là khiếp sợ, mạng hắn vòng ngũ cảnh, Mạnh Thức Quân là mệnh luân tứ cảnh dĩ nhiên bắt hắn cho đẩy lui, cái này quá mất mặt, hơn nữa còn là tại Tiết Phượng Liên trước mặt. Nhất thời trong mắt lóe ra tức giận. Lâm Nhất Danh, ngươi được chưa? Tiết Phượng Liên cười lạnh một tiếng, cái này Lâm Nhất Danh là người của Lâm gia, đi theo Lâm Cường mà đến, tu vì thực lực đều rất mạnh, hơn nữa tại trước mặt nàng khoác lác rất hăng hái, lúc này ngay cả một vị tiểu nha đầu đều không thu thập được, để cho nàng hung hăng khách sáo một phen. Hay là để ta đi? Tiết Phượng Liên bên cạnh lại một vị thanh niên thống lĩnh lạnh quát một tiếng cuồng xung ra, quát dẹp đường, Mạnh Thức Quân, giao ra đầu người thả ngươi ly khai. Bằng không huyết mộ thảo nguyên sẽ là của ngươi nơi tăng thân. Hừ. Mạnh Thức Quân hừ lạnh một tiếng. Ở chỗ này giết ngươi, không có ai biết ngươi là bị ai giết chết. Bạo chân lạnh lùng quát. Bọn họ ngươi cũng giết. Mạnh Thức Quân con ngươi chút ngưng, nàng đã chết, lẽ nào Phi Tuyết Vương triều tướng sĩ cũng muốn chết sao? Ngươi chết, bọn họ có thể sống sao? Bạo chân cười nhạt, con ngươi nội đều là âm ngoan vẻ. Ngàn liệt tay, cho ta đi tìm chết. Bạo chân gầm nhẹ một tiếng. Ngàn liệt tay thi triển ra hướng phía Mạnh Thức Quân đánh. Ngàn liệt tay. Mạnh Thức Quân lấy làm kinh hãi, ngàn liệt tay là bạo ra cực phẩm võ công, uy lực rất mạnh, cộng thêm bạo chân mệnh luân ngũ cảnh thi triển ra, nhìn qua rất đáng sợ. Phiêu ảnh kiếm, chạm. Mạnh Thức Quân nào dám sơ suất, trường kiếm rung động, thân thể từ trên lưng ngựa phóng đi, hướng phía bạo chân lướt đi. Tại bạo chân quanh thân đều là tay ảnh, tàn ảnh từng đạo vặn vẹo không gian, ầm ầm một trường hướng phía Mạnh Thức Quân vỗ tới. Thình thịch xích. Tay ảnh cùng Mạnh Thức Quân trường kiếm tấn công, trước mắt, Mạnh Thức Quân cả người run lên bị đẩy lui, một ngụm máu tươi từ phấn hồng trong cái miệng nhỏ phun ra ngoài. Nội lực thật mạnh. Mạnh Thức Quân lấy làm kinh hãi, nàng nội lực bất quá không được 10 vạn, có thể bạo chân nội lực nhưng ở 16-17 vạn, là nàng gấp 2 còn nhiều hơn. Lẽ nào ta sẽ chết ở chỗ này? Mạnh Thức Quân linh động con ngươi nội hiện lên tức giận, giống. Một tiếng vang lớn phía sau xuất hiện đại dương mênh mông. Tại đại dương mênh mông nội có một cái thanh sắc cự mãng ngẩng đầu lên lô tới, giữ tợn không nớt. Song trọng võ hồn. Bạo chân lấy làm kinh hãi. Lâm Nhất Danh cùng Tiết Phượng Liên cũng là kinh hãi, Mạnh Thức Quân thiên phú võ hồn lại có thanh sắc dịch thể cùng thanh sắc cự mãng cấu thành, kia thanh sắc dịch thể rõ ràng cũng rất lợi hại. Giết. Mạnh Thức Quân giận dữ, nếu người sau có thể giết nàng, nàng vì sao không thể giết? Vâng. Thanh sắc dịch thể hướng phía bạo chân cuộn sạch dựng lên, bạo chân sắc trời đại biến. Điên cuồng hét lên một tiếng phía sau võ hồn tránh hiện ra, dĩ nhiên là một đầu ma thú võ hồn, huyết ma lang. Giống. Bạo chân nổi giận gầm lên một tiếng, huyết ma lang cuồng xung ra, có thể rất nhanh bị thanh sắc đại dương mênh mông cho cuộn sạch ở, đầu kia dữ tợn chăn lớn màu xanh đối về huyết ma lang căn xé đi. Một màn này làm cho bạo chân sắc mặt đại biến, chợt đối về Lâm Nhất Danh cùng Tiết Phượng Liên quát dẹp đường, mau ra tay, cùng nhau động thủ giết nàng. Lâm Nhất Danh cùng Tiết Phượng Liên chần chờ một chút, nhộn nhịp xuất thủ. Trực tiếp bạo phát võ hồn, Lâm Nhất Danh là kiếm võ hồn, Tiết Phượng Liên là đồng dạng là kiếm võ hồn. Hai người giúp đỡ bạo chân, rất nhanh Mạnh Thức Quân thiên phú võ hồn đều bị quân lấy, ba người bọn họ còn lại là giết hướng Mạnh Thức Quân. Mạnh Thức Quân hơi biến sắc mặt, một cái bạo chân bọn ta đánh không thắng, hiện tại ba người liên thủ nàng càng không phải là địch thủ. Đi! Mạnh Thức Quân cũng không phải người ngu, đánh không thắng sẽ không đi sao. Lập tức thu thiên phú võ hồn, phi thân thượng mã đối chứ 10 vị đội viên quát dẹp đường. Nàng chạy rất nhanh, có thể 10 vị đội viên lại không thể, trong nháy mắt đã bị 3 người chém giết 2 vị đội viên, khiến Mạnh Thức Quân sắc mặt đại biến. Nàng liền săn giết 2 vị thám báo, lại đã chết 2 vị đội viên, tính là nữa liệp sát 2 vị thám báo của nàng chiến tích cũng là khí linh. Mạnh Thức Quân, ngươi trốn không thoát. Bạo chân ba người điên cuồng đuổi theo ra. Rất nhanh, ba người lần thứ hai ngăn cản ở Mạnh Thức Quân. Mạnh Thức Quân muốn dẫn đến còn lại 8 người, tốc độ chạy tự nhiên không có thường ngày mau, chỉ chốc lát sau đã bị ba người vây quanh bổ giết mà đến. Đều cho ta đi tìm chết. Mắt thấy Mạnh Thức Quân có sinh mệnh phần hiểm, Viễn Không một đạo mãnh liệt sát phạt kiếm quang ầm ầm giữa xé rách thiên địa mà đến, mang theo cuồng nộ thanh âm của, hướng phía Bạo Chân ba người bổ giết đi qua. Quần quần kiếm quang làm cho cái này phiến thiên địa biến sắc, ba người trong lòng mãnh liệt nhảy loạn một cái, nghĩ tới một người. Cồn vật bi, KF. Chương 255, Thu Thủy Lạc gặp nạn. Chân trời bên trên một đạo kiếm thật lớn mang hướng phía Bạo Chân ba người đánh tới, kiếm quang nội ẩn chứa quần quần tức giận, không gì sánh được cường hãn, cách xa nhau khá xa đều cảm giác được hắn nguy hiểm. Làm người ta hít thở không thông. Trốn. Bạo Chân trước hết phản ứng kịp, lôi kéo Tiết Phượng Liên phi thân chạy trối chết. Có thể Lâm Nhất Danh lại chưa kịp trong nháy mắt bị kinh khủng kia kiếm quang rào sát, tại chỗ tử vong, ngay cả thi thể đều không tồn tại. Ầm ầm. Một đạo thân ảnh hạ xuống, đại địa đều bị đánh rách tả tơi, vết nước một mực lan tràn đến Bạo Chân cùng Tiết Phượng Liên dưới chân, làm cho hai người trong lòng hoảng hốt, nhộn nhịp bay lên trời. Cút cho ta xuống tới. Lưu Tinh con ngươi nội đều là tức giận. Đại thủ hướng phía trên bầu trời vỗ, to lớn liệt thiên trưởng ảnh ầm ầm giữa chân áp xuống, đem Bạo Chân cùng Tiết Phượng liền chân áp miệng phun tiên huyết rơi hướng mặt đất. Lưu Tinh. Thấy là Lưu Tinh, Mạnh Thức Quân trong lòng đại hỉ, thật là vui vẻ. Quân quân, ngươi không sao chứ? Lưu Tinh xoay người vớt Mạnh Thức Quân khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Ta không sao, nếu không phải là bọn họ liên thủ, làm sao có thể uy hiếp được ta? Mạnh Thức Quân nhìn Tiết Phượng liền hai người, hừ lạnh nói. Ta đây liền đi giết bọn họ. Lưu Tinh xoay người hướng phía Bạo Chân hai người đi đến, những thứ kia tướng sĩ đều trong lòng phát lệnh, bọn họ thống linh đã chết, bọn họ chỉ sợ cũng khó sống. Lưu Tinh, ta là quận chủ, ngươi dám giết ta. Tiết Phượng Liên hoàn toàn bị Lưu Tinh kinh khủng khiếp sợ, trong lòng đều là vẻ sợ hãi. Tối hôm qua thượng Lưu Tinh liền đem Giang Phong đánh bất tỉnh, Lâm Cường bị một quyền chấn thành trọng thương, nàng và Bạo Chân trăm triệu không phải là Lưu Tinh đối thủ. Cút cho ta. Lưu Tinh đại thủ phiến ra, một cái tát đem Tiết Phượng Liên quất bay. Lệnh kỳ tiên huyết chảy như điên, trên mặt xuất hiện một đạo dấu bàn tay, da mặt đau rát. Lưu Tinh, ta nhất định phải giết ngươi. Tiết Phượng Liên chưa từng có bị làm nhục như vậy, trong lòng đối Lưu Tinh phẫn nộ tới cực điểm. Có thể nàng hiện tại cũng không phải Lưu Tinh đối thủ, chỉ có thể ôm nôi hận mang theo tự mình 10 nhân mã tiểu đội cấp tốc ly khai. Lâm Nhất Danh tiểu đội 10 người nhìn xung quanh chỉ chốc lát, nhộn nhịp hướng phía phi tuyết chạy thủ mạng. Chỉ còn lại có Bạo Chân 10 nhân mã tiểu đội, còn có Bạo Chân. Lưu Tinh. Bạo Chân trong miệng hộc huyết, con ngươi nội đều là vẻ hoảng sợ, đạo, không, không nên, đều là quận chủ mệnh lệnh, ta không dám không nghe theo. Ngươi nói rằng, Mạnh Thức Quân lạnh lùng dừng ở Bạo Chân quát lên. Trước mắt, Bạo Chân con ngươi chút ngưng, trong lòng thầm kêu xong. Thiên liệt thủ. Trong lúc bất chợt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một tay hướng phía Lưu Tinh đánh lén đi. Chết. Lưu Tinh con ngươi mở, hàn mang phun ra nuốt vào, đầu ngón tay kiếm quang trong nháy mắt đem Bạo Chân chém thành hai khúc. Tại chỗ tử vong. Chém giết Bạo Chân tiểu đội lúc này sợ hồn bất phụ thể, nhộn nhịp hướng phía Phi Tuyết Vương triều phương hướng bỏ chạy. Lưu Tinh cũng không có đi đuổi giết hắn môn, tại Bạo Chân chiếc nhẫn chứa vật cùng Lâm Nhất Danh bên trong chiếc nhẫn chứa vật lục soát đi ra năm đầu người, hắn đem năm tham báo đầu người cho Mạnh Thức Quân. Có thể Mạnh Thức Quân lắc đầu không muốn, đạo: "Lưu Tinh, ngươi còn là thu cất đi, ta muốn cũng không dùng, ta cũng không muốn làm cái gì thiếu tướng." Lưu Tinh cũng không có nhiều lời, liền đem đầu người thủ hạ cộng thêm 5 người này đầu, hắn coi như là săn giết 10 người. Xa xa cửu nhân mã tiểu đội chạy trốn mà đến, Lưu Tinh thấy bọn họ không gặp nguy hiểm, giống như Mạnh Thức Quân cửu nhân mã tiểu đội liên hợp cùng một chỗ. Ngươi có thấy qua hay chưa Thu Thủy Lạc? Lưu Tinh nhìn Mạnh Thức Quân hỏi. Không có, chúng ta sau khi tách ra, nàng liền mang theo 10 người hướng phía Phi Long Vương triều phương hướng ở chỗ sâu trong đi. Mạnh Thức Quân lắc đầu. Lưu Tinh con ngươi hơi đổi, Thu Thủy Lạc đối chinh chiến việc có thể nói một chút kinh nghiệm không có. Dĩ nhiên mang theo 10 nhân mã tiểu đội thâm nhập, tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Đi, tìm xem các nàng. Lưu Tinh suy nghĩ một chút vẫn là nghĩ lo lắng, gặp phải bọn họ người ngược lại cũng thôi. Nếu là gặp gỡ Phi Long Vương triều của người, không khỏi sẽ gặp nguy hiểm. Thu Thủy Lạc mang theo 10 nhân mã tiểu đội hướng phía Phi Long Vương triều phương hướng đi, lần đầu tiên kỵ mã liền đùa quên hết tất cả thỏa thích quần quận, trên đường đi không có liệp sát một vị thám báo, phía sau 10 người căn bản là đuổi không kịp nàng, còn buồn bực không được. Không biết cái này thống lĩnh đại nhân đến cùng muốn làm gì. Đây là 800 năm không có cưỡi qua ngựa sao. 10 người mệt thở hồng hộc, trong lòng thầm nhũ đạo. Rất nhanh, xuyên qua một tòa không cao gò núi, Thu Thủy Lạc rốt cục ngừng lại, ngồi ngay ngắn tuấn mã bên trên mắt thấy xa xôi phương hướng thành trì. Đại nhân, không thể đi lên trước nữa, đi lên trước nữa liền gặp nguy hiểm. 10 người theo kịp, một người nói. Thu Thủy Lạc không lên tiếng, dừng ở Phi Long Vương triều thành trì, ánh mắt lóe ra. Đột nhiên, phía trước một đội nhân mã hướng phía bọn họ phương hướng mà đến, 10 vị tướng sĩ thấy sắc mặt nhất thời thay đổi. Đại nhân, không xong, chúng ta bị Phi Long Vương triều của người theo dõi. Có một người kinh hô. Hô to tiểu tên gì? Thu Thủy Lạc xoay người lạnh lùng quét kia tướng sĩ liếc mắt, đạo, để cho bọn họ tới. Cảm thụ được Thu Thủy Lạc lạnh như hàn băng ánh mắt, 10 người lập tức cúi đầu lô trong lòng buồn bực không thôi. Rất nhanh, Phi Long Vương triều đại đội nhân mã tới rồi đem Thu Thủy Lạc 11 người vây. Cầm đầu là một vị thanh niên, mặc ngân sắc long giáp, vừa nhìn cũng biết là trong hoàng thất người, Lưu Tinh nếu là ở này nhất định nhận thức người này, đúng là Phi Long Vương triều tiểu vương tử Long Vân Kiệt. Tại Long Vân Kiệt bên cạnh còn có Thiết Nham đám người, đều người khoác áo giáp. Tốt một cái cô nàng xinh đẹp. Long Vân Kiệt bên cạnh một vị thanh niên con ngươi tặc lượng kinh hô. Còn là đại thống lĩnh. Thiết Nham con ngươi nội cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc, thiếu nữ này tuổi không lớn lắm, cùng dung mạo quả thật kinh người, chính là quá lạnh một ít. Vân Kiệt, nắm nàng cho ngươi làm vương phi a. Thiết Nham đột nhiên nói. Long Vân Kiệt vội vã phất phất tay nói, không thể, bây giờ không phải là giao binh thời gian, người sau lại là một vị nữ tử, mới mang 10 người, chúng ta nhiều người như vậy không phải là lấy nhiều tháng ít sao. Truyền tới quân doanh, chúng ta còn có mặt mũi ở lại sao. Vân Kiệt, ta biết ngươi tâm tồn nhân tử, có thể nàng là địch quốc thống lĩnh, như là như thế này trả về, chúng ta hồi doanh làm sao hướng nguyên soái khai báo. Thiết Nham nói lần nữa. Tiểu vương tử, Thiết Nham nói không sai, bắt nàng a. Lúc này, một người trung niên nam tử nói, hắn đồng dạng mặc áo giáp, khí tức rất mạnh. Thiết Tam gia, cái này có chút không ổn đâu. Long Vân Kiệt sắc mặt có chút khó coi. Không có gì không thích hợp. Thiết Chiến Hùng nói, con ngươi nội lanh mang lóe ra, chợt đối Thiết Nham làm cái nháy mắt. Thiết Nham nơi nào không rõ, thân thể bay lên trời, hướng phía Thu Thủy Lạc phóng đi, cũng quát dẹp đường, ở đâu ra gian tế, cũng dám thám thính ta Phi Long Vương triều quân tình. Còn không cút cho ta hạ mã tới. Thu Thủy Lạc ánh mắt lánh mang lóe ra, dừng ở Thiết Nham, đột nhiên, Thiên Thiên Ngọc tay giơ lên, một đạo kiếm quang phun ra nuốt vào ra, hướng phía Thiết Nham lướt đi. Cảm thụ được Thu Thủy Lạc kiếm sắc bén mang, Thiết Nham sắc mặt phát lạnh, chỉ cảm thấy kia kiếm quang mang đến cho hắn một cổ cường đại uy áp, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Thình thịch xích. Thiết Nham nắm tay biến thành hắc sắc, một quyền đánh đi tới cùng Thu Thủy Lạc bổ ra kiếm quang đụng vào nhau. Trong nháy mắt, Thiết Nham sắc mặt đại biến. Kiếm quang trực tiếp phá vỡ hắn tựa như cứng như sắt thép quả đấm của, lưu lại một đạo vết kiếm, lực lượng kinh khủng càng bắt hắn cho đánh bay trở về. Cái gì? Thấy như vậy một màn, đoàn người lấy làm kinh hãi, Thiết Nham thực lực bọn họ thế nhưng biết đến, lại bị người sau một kiếm đánh bay trở về, thật bất khả tư nghị. Long Vân Kiệt mở to hai mắt, người sau bất quá là một đại thống lĩnh, còn là một vị nữ tử, dĩ nhiên lợi hại như vậy, trong lòng sinh ra hiếu kỳ, dĩ nhiên cũng không ngăn cản đoàn người đi chóc nã Thu Thủy Lạc. Người. Thiết Nham bị Thu Thủy Lạc một kiếm đánh bay, trong lòng giận dữ, cái này quá mất mặt ta. Hắn đường đường Thiết gia thiên tài lại bị người một kiếm đánh bay, chuyển quay lại Phi Long Vương triều, hắn Thiết Nham còn mặt mũi nào gặp mặt người. Thiết Chiến Hùng con ngươi lóe ra tinh quang, vừa mới một kiếm kia hắn thấy rõ, nhân kiếm hợp nhất. Nhìn Thiết Nham lần thứ hai cất bước đi ra ngoài, lúc này quát dẹp đường, trở về a, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Nghe vậy, đoàn người đều là sửng sốt, lời này nếu là người khác nói ra được. Thiết Nham sẽ lập tức giận dữ, có thể từ Thiết Chiến Hùng trong miệng nói ra, khiến hắn không lời nào để nói. Thiết Chiến Hùng nhìn qua trung niên dung mạo, số tuổi thật sự đã hơn 70 tuổi, là hắn đời ông nội nhân vật. Tam gia, nàng rất mạnh sao? Thiết Nham vẫn còn có chút không thể tin được. Nhân kiếm hợp nhất. Người cứ nói đi. Thiết Chiến Hùng lạnh lùng quét Thiết Nham một cái nói, lui về đến đây đi, khắc mất mặt xấu hổ. Là. Thiết Nham rất nghe lời lui trở về. Ngay cả Thiết Nham đều không phải là Thu Thủy Lạc đối thủ, người ở tại tràng cũng chỉ có Thiết Chiến Hùng đánh bại ở Thu Thủy Lạc, dù sao hắn là định thiên bốn cảnh cường giả, thực lực cường đại không thể tưởng tượng nổi. Nữ hoa hoa, theo chúng ta đi một chuyến A. Thiết Chiến Hùng phóng ngựa tiến lên, cũng không phải động thủ, mà là dừng ở Thu Thủy Lạc lạnh lùng nói. Lấy thân phận của hắn muốn cùng Thu Thủy Lạc động thủ, khó tránh có mất thân phận, hạ xuống đầu để câu chuyện. Vì sao? Thu Thủy Lạc dừng ở Thiết Chiến Hùng lạnh lùng nói. Ta chỉ là đi ra giải sầu một chút, dựa vào cái gì muốn tùy các ngươi đi. Ha ha, nữ hoa hoa, ngươi cũng quá sẽ nói đùa a. Đi ra giải sầu một chút, ngươi làm huyết mộ thảo nguyên là địa phương nào? Thiết Chiến Hùng con ngươi nội lanh mang loài ra. Ta quản kia là địa phương nào, ta Thu Thủy Lạc muốn tới thì tới muốn đi thì đi, ngươi như ngăn trở ta mặc dù động thủ, có thể ngăn ở ta kiếm trong tay, rồi hay nói. Thu Thủy Lạc ánh mắt lạnh lùng, dừng ở Thiết Chiến Hùng, dơ dơ lên trường kiếm trong tay. Tốt bừa bãi nữ hoa hoa, đây chính là ngươi tự tìm. Thiết Chiến Hùng trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, chợt thân thể hóa thành tàn ảnh từ tuấn mã thượng xông ra, hướng phía Thu Thủy Lạc lướt đi. Thu Thủy Lạc, rất tên dễ nghe. Long Vân Kiệt con ngươi nội lóe ra vẻ tán thưởng, vội vàng hướng đến Thiết Chiến Hùng hô, Thiết Tam gia, mặc bị thương nàng. Ha ha, tiểu vương tử yên tâm, tuyệt đối không bị thương nàng mảy may. Thiết Chiến Hùng cùng tiếu, khí tức bá đạo vô biên, tàn ảnh lóe ra trong nháy mắt đến Thu Thủy Lạc trước mặt, đại thủ bắt đi xuống. Đoạn. Thu Thủy Lạc thổ lộ một chữ, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ đối về Thiết Chiến Hùng cánh tay của chém tới. Có thể Thiết Chiến Hùng tay của trường trong nháy mắt biến thành ám kim sắc, trường kiếm đứng ở phía trên phát ra liên tiếp hỏa tinh, len ken rung động. Cái gì? Thu Thủy Lạc lấy làm kinh hãi, của nàng kiếm thuật uy lực nàng còn là hiểu, có thể chạm tại Thiết Chiến Hùng trên người giống như là đứng ở nhất kiện cứng rắn sắt thép thượng, thật bất khả tư nghị. Đi cho ta. Thiết Chiến Hùng đánh văng ra Thu Thủy Lạc trường kiếm, đại thủ bắt lại người sau đầu vai, mạnh nói một hơi thở hướng phía Long Vân Kiệt bay đi. Vung nàng ra. Một đạo cuồn cuộn tiếng giống giận dữ từ đàng xa truyền đến, làm cho cái này phiến thiên địa đều run rẩy. Cồn vật bi, KF. Chương 256, đến muộn. Thu Thủy Lạc bị Thiết Chiến Hùng thiết thủ kiểu đại thủ nắm, dĩ nhiên cả người vô lực, một điểm nội lực không để được tới, trong đan điền nội lực giống như bị người phong cố một dạng, vận chuyển bất động. Cho ta buông nàng ra. Đúng lúc này, một đạo tiếng sấm liên tục vậy tiếng quát truyền đến, đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy chân trời bên trên, một đạo thân ảnh chạy như điên tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, phong lôi mãnh liệt làm cho cái này phiến thiên địa đều rung động dâng lên. Lưu Tinh. Đám người ảnh tới gần, Long Vân Kiệt đám người lấy làm kinh hãi, người dĩ nhiên là Lưu Tinh, sau lưng Lưu Tinh còn có tháng 1 năm 2 không người chính hướng phía bọn họ tới rồi. Lưu Tinh, người đầu quân. Long Vân Kiệt ở đây thấy Lưu Tinh, nhất thời đại hỉ lên. Tiểu vương tử Long Vân Kiệt. Lưu Tinh ánh mắt chút ngưng rơi vào Long Vân Kiệt trên người, nhưng lúc này Thiết Chiến Hùng đã cầm lấy Thu Thủy Lạc xuất hiện ở Long Vân Kiệt bên cạnh. Lưu Tinh, lần trước từ biệt, chúng ta có đã hơn 1 năm không gặp, ngươi còn tốt. Long Vân Kiệt cười nói, hướng phía Lưu Tinh đi đến. Tiểu vương tử, không thể. Thiết Chiến Hùng thân thủ ngăn cản. Lúc này Lưu Tinh mặc phi Long Vương triều thống lĩnh áo giáp, nói rõ Lưu Tinh đã là trong quân đội người. Hiện tại đúng là hai nước chiến hỏa mãnh liệt thời khắc, vạn nhất Lưu Tinh bắt đi Long Vân Kiệt, đến lúc đó hắn phi Long Vương triều còn làm sao dám đối phi Tuyết động thủ. Thiết Tam gia yên tâm, Lưu Tinh là ta trong trốn giang hồ bằng hữu, lúc này cũng không chiến sự, ta tin được hắn. Long Vân Kiệt đẩy ra Thiết Chiến Hùng tay của, hướng phía Lưu Tinh đi đến. Lưu Tinh đích sắc không có cầm Long Vân Kiệt thế nào. Lưu Tinh, nàng là bằng hữu ngươi nha. Long Vân Kiệt đi tới Lưu Tinh thân vừa chỉ xa xa Thu Thủy Lạc hỏi. Không sai, nàng là bằng hữu ta, bất luận kẻ nào cũng không thể thương tổn nàng, bằng không diệt hắn toàn tộc. Lưu Tinh lạnh lùng quát. Khẩu khí thật là lớn. Thiết Chiến Hùng giận dữ, Phi Tuyết Vương triều thống lĩnh thật đúng là một cái so một cái cuồng vọng, chỉ bằng Lưu Tinh mệnh luân ngũ cảnh tu vi, không được thiết gia đều bị giết chết, còn muốn diệt tộc, đơn giản là người si nói ngọng. Ngươi còn không buông ra nàng sao? Lưu Tinh dừng ở Thiết Chiến Hùng lạnh lùng nói. Hừ. Thiết Chiến Hùng tức giận hừ một tiếng nói, tiểu tử, ngươi không phải là muốn tiêu diệt tộc sao? Lao tử ngược muốn nhìn ngươi là thế nào diệt ta thiết gia. Ngươi là Thiết Chiến Hùng. Lưu Tinh con ngươi một quát lạnh. Không sai, ta chính là Thiết Chiến Hùng. Thiết Chiến Hùng con ngươi nội hiện lên vẻ đắc ý vẻ. Chu Kiếm Bá là ngươi giết. Lưu Tinh tiếp tục lạnh lùng hỏi. Coi là vậy đi. Thiết Chiến Hùng nhíu nhíu mày nói, bởi vì không hoàn toàn đúng bị giết, hắn chỉ là đánh lén Chu Kiếm Bá một trường, trên thực tế là Phương Kim Hạc giết chết. Tốt. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, gật đầu, quát dẹp đường, ta nữa nói một tiếng, vung nàng ra. Lao tử nếu không phải phóng đây. Thiết Chiến Hùng căm tức Lưu Tinh. Không thả, chết. Lưu Tinh đi bước một hướng phía Thiết Chiến Hùng đi đến, nhìn như thong thả, kỳ thực cực nhanh, hơn nữa lực lượng dày, môi động một bước, đại địa đều đang run rẩy. Thiết Tam gia, thả nàng. Long Vân Kiệt biết Lưu Tinh kinh khủng, vội va hô. Một năm trước tại Ma Thú Sơn Mạch, Lưu Tinh là có thể chém giết cấp 2 bát cấp ma thú, hôm nay đã hơn một năm không gặp, thực lực nói vậy càng mạnh, tuy rằng không có Thiết Chiến Hùng cường đại, nhưng hắn không muốn thấy Lưu Tinh bị thương tổn. Lại nói lúc đó Lưu Tinh còn đã cứu hắn một mạng, ân cứu mạng không thể quên. Không thả. Thiết Chiến Hùng lúc này căn bản không nghe Long Vân Kiệt nói, lạnh lùng quát. Thiết Tam gia, ta lệnh cho ngươi thả nàng. Long Vân Kiệt con ngươi nội lóe ra tức giận. Mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là phi Long Vương triều nội nhất có uy vọng tiểu vương tử, ngay cả hoàng tử đều phải đối với hắn lễ nhượng ba phần. Phụ thân hắn càng tay cầm trọng binh, Phi Long Vương triều đệ nhất vương gia, không chỉ thân phận cao quý, thực lực cũng là rất mạnh. Thiết Chiến Hùng con ngươi nội lanh mang lóe ra, hắn tình nguyện đắc tội hoàng tử đều không muốn đắc tội Long Vân Kiệt, không cam lòng hừ lạnh một tiếng buông ra Thu Thủy Lạc. Thả nàng có thể, nhưng tiểu tử này ta nhất định phải giáo huấn. Thiết Chiến Hùng hừ lạnh một tiếng, hướng phía Lưu Tinh đánh. Giáo huấn ta, ngươi cũng có bản lĩnh kia. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, nâng quyền nên liếu thượng thứ, cựu trọng kính bạo quyền ầm ầm giữa đập hướng Thiết Chiến Hùng. Thiết Chiến Hùng cười lạnh một tiếng, quát dẹp đường, tiểu tử thối, chỉ bằng ngươi điểm ấy lực lượng cũng muốn cùng ta chống lại, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Thình thịch oanh. Thiết Chiến Hùng hầu như không có sử dụng nhiều ít nội lực, một quyền oanh tới cùng Lưu Tinh nắm tay va chạm, hai cổ nội lực trong nháy mắt đánh vào cùng nhau, dĩ nhiên rằng có không dưới. Ừ. Thiết Chiến Hùng hơi biến sắc mặt, một quyền đi xuống dĩ nhiên không có đẩy lui Lưu Tinh không nói, còn cảm thụ được Lưu Tinh trong cơ thể nội lực chính đang điên cuồng cuộn cuộn. Tiểu tử, cút cho ta. Thiết Chiến Hùng giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, trên nắm đấm nội lực hung hăng ra, chấn động mạnh một cái, trực tiếp đem Lưu Tinh chấn liên tiếp lui về phía sau, tiếp theo hắn hóa thành tàn ảnh lần thứ hai xông lên, lại là một quyền ầm ầm xuống, bá đạo vô cùng. Thình thịch xích. Lưu Tinh lần thứ hai nâng quyền đón nhận, lại bị đánh bay. Cái này Thiết Chiến Hùng nội lực thật mạnh, có ít nhất 500 vạn cân. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, hai quyền xuống tới có hắn khí huyết cuồn cuộn, căn bản không phải Thiết Chiến Hùng đối thủ. Định thiên cảnh cường giả chính là cường đại, mệnh luân cảnh cường giả muốn siêu việt đều khó khăn. Lưu Tinh có tự tin có thể chém giết Định Thiên một, hai. Cảnh võ giả, có thể gặp gỡ Định Thiên tam bốn cảnh võ giả chỉ chạy chối chết phần. Nếu là đạt được mệnh luân đỉnh, có thể còn có một chiến khả năng. Có thể hắn hiện tại lại chút nào không phải là Thiết Chiến Hùng đối thủ. Ngao. Đồng nhiên, Lưu Tinh tay háo bên trong một đạo hắc ảnh cuồng xung ra, nhanh như thiểm điện, cuồng phong nổi lên bốn phía, hung mãnh không gì sánh được, trong nháy mắt đem xông lên Thiết Chiến Hùng cho đụng bay ra ngoài. Phốc suy. Cương đại Thiết Chiến Hùng đều bị kích miệng phun tiên huyết, thân thể hướng phía hậu phương rơi xuống đi. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, lóe lên rồi biến mất tiêu thất tại Lưu Tinh tay háo nội, người ở tại tràng hoàn toàn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là cảm thụ được một cổ cường đại ma thú khí tức, Thiết Chiến Hùng đã bị hoanh miệng phun tiên huyết. Ma thú cấp 3. Thiết Chiến Hùng rơi xuống đất sắc mặt đại biến, Lưu Tinh trên người vẫn còn có thể xúc tiểu ma thú cấp 3, cái này thật bất khả tư nghị. Thảo nào Lưu Tinh tự tin không gì sánh được, nói muốn tiêu diệt tộc. Chỉ dựa vào Lưu Tinh thực lực là không có khả năng, nhưng nếu là có kia ma thú giúp đỡ, thật là có khả năng. Vừa mới ngay cả hắn cũng không có thấy rõ ràng kia ma thú bản thể, đã bị đụng thổ huyết. Lực lượng quá mức bưu hãn, mặc dù hắn phòng ngự phía sau đều bị kích thương. Đoàn người trợn mắt hốt mồm, Long Vân Kiệt con ngươi nội lóe ra vẻ khiếp sợ. Lưu Tinh quá yêu nghiệt. Bất kể như thế nào, Lưu Tinh trước khi ngăn cản Thiết Chiến Hùng hai quyền, đã là rất rất giỏi. Lưu Tinh đem Thu Thủy Lạc kéo bên người trải qua Long Vân Kiệt thời điểm, đạo, lần sau ngươi gặp mặt ta liền là địch nhân, ta tuyệt không sẽ đối với tay ngươi mềm. Long Vân Kiệt con ngươi run lên, hắn biết cái này không Lưu Tinh lời thật lòng. Chỉ là bởi vì hai người các là kỳ chủ mà thôi. Người coi ta là địch nhân, ta coi ngươi là bằng hữu, Phi Long Vương triều đại môn vĩnh viễn cho ngươi mở rộng. Long Vân Kiệt nhìn Lưu Tinh hai người bóng lưng nhàn nhạt nói. Đương nhiên, ta ly khai quân đội, chúng ta vẫn là bằng hữu. Lưu Tinh thanh âm của truyền đến, mang theo Thu Thủy Lạc 11 người rất nhanh rời đi, cùng chính hướng phía bọn họ chạy tới mạnh thức quân hiệp. Báo. Lưu Tinh đám người tiêu thất sau khi, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Long Vân Kiệt đám người trước mặt. Lấy xuống mặt nạ bảo hộ hướng phía Long Vân Kiệt hành lễ nói, tiểu vương tử, thám báo doanh đại bộ phận thám báo bị giết. Cái gì? Nghe vậy, Long Vân Kiệt cùng Thiết Chiến Hùng đám người sắc mặt đại biến, thám báo bồi dưỡng dâng lên cũng không dễ dàng, tìm hiểu địch quốc tin tức toàn dựa vào chính là thám báo. Hôm nay thám báo bị đại lượng tiêu diệt, coi như là chặt đứt đại bộ phận tin tức nguyên. Phi Ưng Vương triều thám báo đây? Long Vân Kiệt quát hỏi. Đồng dạng bị đánh chết rất nhiều. Kia thám báo cúi đầu nói, buổi sáng Yến Sơn Hạ lao tới mấy trăm tiểu đội, phân biệt có một vị thống lĩnh dẫn dắt đánh chết ẩn nút thám báo, rất nhiều thám báo chịu khổ bị giết, cắt đi đầu chỉ còn lại có thi thể không đầu. Hừ, khá lắm Phi Tuyết Vương triều. Long Vân Kiệt giận dữ. Thiết Chiến Hùng cũng hừ lạnh một tiếng đạo, vừa mới Thiết Mộ đã nói, không thể để cho nàng kia, còn chưa phải là tiểu vương tử khư khư cố chấp. Việc này cùng bọn họ không có vấn đề gì. Long Vân Kiệt cau mày nói, nhất định là Bùi Khánh Long chủ ý. Tiểu nhân nghe nói bọn họ tựa hồ là tại cử hành điểm tướng. Thám báo còn nói thêm. Long Vân Kiệt gật đầu, tựa hồ hiểu, nhất định là Bùi Khánh Long điểm tướng, lấy đánh chết hai nước thám báo số lượng là quy tắc tới điểm tướng. Đi, thông chi tất cả thám báo toàn bộ rút về tới. Long Vân Kiệt quét kia thám báo liếc mắt quát dẹp đường. Là. Thám báo thanh niên che mặt mặt, rất nhanh tiêu thất. Lưu Tinh mang theo mọi người đường cũ trở về, lại đánh chết 13 cái thám báo, cộng thêm trên người của hắn thám báo tổng cộng là 25 cá nhân đầu, thế nhưng hắn tiểu đội chết đi một người, cho nên hắn chỉ 23 cá nhân đầu. Tiếp tục đi trở về, ẩn nút thám báo càng ngày càng ít, sau khi đến tiếp tục không tồn tại, hắn chỉ là đánh chết đến 28 cá nhân đầu. Mắt thấy nhanh đến buổi trưa, còn là sớm chạy trở về vi diệu. Lấy trên người hắn đầu người số lượng, có thể thắng được người của hắn tuyệt đối không nhiều lắm, tối đa cũng chính là Lâm Cường đám người. Lưu Tinh đi tới rừng cây nhỏ dắt lên ngựa hướng phía Yến Sơn phóng đi, Thu Thủy Lạc cùng Mạnh Thức Quân căn bản không có liệp sát, tính là săn giết được cũng là đem đầu người cho Lưu Tinh, bởi vì các nàng căn bản không muốn đi tranh vị thiếu tướng kia. Đối với các nàng tới nói không có ý tứ, đặc biệt Thu Thủy Lạc, nàng cũng không phải nói muốn đi theo Lưu Tinh, mà là loại này chiến sự đối với nàng mà nói hoàn toàn không thèm để ý, chút nào không đem việc này để ở trong lòng, quyền cho là chơi. Mạnh Thức Quân mục đích đơn giản hơn, chính là không muốn làm thiếu tướng, trực tiếp đi theo tại Lưu Tinh tả hữu chẳng phải rất tốt. Lưu Tinh tam đội đuổi lúc trở lại, đại bộ phận thống lĩnh đã gấp trở về, rất nhiều người ủ rũ, nghĩ đến là không có săn giết được nhiều ít thám báo, thậm chí mang theo đi ra 10 người còn có người mất mệnh. Trần Hạo thấy Lưu Tinh con ngươi nội nhất thời tức giận lóe ra, hắn không chỉ một cái thám báo không có giết, trái lại còn đã chết một vị đội viên, quả thực mất mặt không gì sánh được. Đây hết thảy đều là bái Lưu Tinh ban tặng, hắn đối Lưu Tinh quả thực hận thấu xương. Trên lôi đài đứng 10 người, bọn họ đều là vẻ mặt có sắc, trong đó có Tiết Phượng Liên. Tiết Phượng Liên thấy Lưu Tinh thời điểm, con ngươi nội lanh mang lóe ra, cả giận hừ một tiếng. Lưu Tinh có chút kinh ngạc nhìn Tiết Phượng Liên, cái này mạnh mẽ quận chủ thật đúng là thật sự có tài, đã lấy được trước 10 tên ngạch. Nhìn dưới lôi đài một đám thống lĩnh buồn bực thần sắc, ủ rũ, xem mạnh mẽ quận chủ ánh mắt đều rất không thoải mái, chợt Lưu Tinh liền hiểu. Lưu Tinh, ngươi đã trễ rồi, lăn xuống lôi đài A. Lâm Cường khẽ quát một tiếng. Cồn vật B, thì F. Chương 257, tấn chức thiếu tướng. Đến muộn. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm Lâm Cường, thần sắc bình tĩnh, đạo, nơi này là ngươi Lâm Cường làm chủ sao? Ngươi. Nghe xong Lưu Tinh nói, Lâm Cường thần sắc biến đổi. Ở đây thế nào lại là hắn làm chủ đây? Đây không phải là muốn chết sao? Không phải là ngươi làm chủ, ngươi liền câm miệng cho ta. Lưu Tinh lạnh lùng nói, con ngươi nội sát ý lóe ra, Lâm Cường lần lượt cùng hắn không qua được, như vậy khi dễ hắn là muốn tìm cái chết. Lâm Cường bọn người là căm tức nhìn Lưu Tinh, giận mà không dám nói gì. Tốt lắm. Lúc này Bùi Khánh Long đứng lên nói, canh giờ đã đến không có phản hồi đào thải, các ngươi 11 người từng người lấy ra bản thân săn giết đầu người số lượng A. Nghe vậy. Tiết Phượng Liên hỉ tư tư lấy ra bên trong chiếc nhẫn chữ vật thám báo đầu người số lượng, mọi người thấy đi dĩ nhiên 43 cái, nhưng rất nhiều người đều rất khinh bỉ nhìn Tiết Phượng Liên. Người nữ nhân điên này muốn khoe khoang một phen dĩ nhiên đoạt nhiều như vậy. Lưu Tinh âm thầm kinh ngạc, cái này còn khiến cái khác thống lĩnh thế nào lan lộn. Tiếp theo là Lâm Cường, hắn cười nhạt đưa mắt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, lấy ra bản thân săn giết đầu người số lượng, là 25 cái. Tiếp theo là Bạo Trùng 21, Lưu Cẩm Long 20. Thẳng đến sau cùng một vị là 15 đầu người. 10 người ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, Lưu Tinh cười cười đem bên trong chiếc nhẫn chữ vật đầu người số lượng lấy ra ngoài, tổng cộng là 28 cái, liền nói ngay, phát sinh ngoài ý muốn, đội viên đã chết một người. 26 cái. Bùi Khánh Long gật đầu, cười nhìn Lưu Tinh. Những người khác đều buồn bực. Lưu Tinh dĩ nhiên săn giết 20 thám báo, tốc độ so với bọn hắn còn nhanh hơn. Hừ, Lâm Nhất Danh cùng Bạo Chân có phải là ngươi hay không giết? Lúc này, một người trung niên nam tử dừng ở Lưu Tinh, người này vẻ mặt uy nghiêm, thần thái cao quý, vừa nhìn chính là trong hoàng thất người, chán cùng Tiết Phượng Liên cực kỳ tương tự, Lưu Tinh làm sao có thể không nhìn ra. Là, dừng ở vị kia vương gia, Lưu Tinh gật đầu. Ghế trên thất hoàng tử cũng nở nụ cười lạnh, cái này Lưu Tinh lá gan còn chưa phải tiểu, dĩ nhiên đánh chết hai vị đại thống lĩnh. Mặc dù nói không có cấm bọn họ liệp sát người một nhà, nhưng cái này Lưu Tinh công nhiên thừa nhận thật đúng là lá gan không nhỏ. Nguyên soái, người này tại tỉ thí trung liệp sát tự mình thống lĩnh, tổn hại ta hướng vừa mới, cướp giật người khác công lao, tội làm hỏi trảm. Thiết Vân Sơn hướng phía Bùi Khánh Long nói. Bùi Khánh Long khẽ nhíu mày, đạo, vương gia ngồi trước, việc này sau đó định luận. Nghe vậy, Thiết Vân Sơn còn làm sao không minh bạch, Bùi Khánh Long đây là đang bao che Lưu Tinh, lúc này phụng phịu im lặng không lên tiếng, ai muốn hắn cái này vương gia thân phận còn không bằng một cái trấn quốc nguyên soái. Thiết Vân Sơn ngồi xuống, lạnh lùng dừng ở Lưu Tinh. Trong mắt hắn Lưu Tinh bất quá là đứa bé, muốn làm chết một người hài tử, hắn Tiết Vân Sơn có rất nhiều loại độc các biện pháp. Danh ngạch 10 cái, ít nhất người rời khỏi. Bùi Khánh Long nhìn trên lôi đài nói, kia săn giết 15 đầu người thống lĩnh lạnh lùng quét Lưu Tinh liếc mắt, hôi lưu lưu đi xuống lôi đài. Hiện tại các ngươi 10 người có thể tùy ý khiêu chiến cái này 48 vị thiếu tướng, mỗi người có 2 lần cơ hội, chỉ cần thắng một hồi, liền tấn thăng làm thiếu tướng. Bùi Khánh Long nói, khiến Bùi Nguyên Hạo chờ 48 vị thiếu tướng đi tới trên lôi đài từng hàng đứng thẳng, trên người bọn họ phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, xa không thống lĩnh có khả năng so, cái này không chỉ là nội tức vấn đề, còn có không sợ hãi cam đảm. Ta tới trước. Tiết Phượng Liên tự nhận là đệ nhất, gào to một tiếng đi ra, chỉ vào một vị thiếu tướng đạo, chỉ ngươi. Nghe vậy, thiếu tướng kia hơi biến sắc mặt, chợt nở nụ cười khổ. Hắn bị Tiết Phượng Liên chọn chúng thật đúng là bất hạnh, tính hắn hôm nay không may. Mặc dù nàng có thể thắng Tiết Phượng Liên, cũng nhất định phải thua, không phải là người khác không được, mà là hắn hậu trường không được. Có Tiết Vân Sơn khi hắn thắng Tiết Phượng Liên cũng sẽ không có kết quả tốt, không bằng biết thời biết thế đưa cho Tiết Vân Sơn một cái nhân tình, cứ như vậy những thiếu tướng khác chết trận, hắn đến lúc đó vẫn như cũ có thể bổ thượng. Thanh niên thiếu tướng đi tới đối về Tiết Phượng Liên hàn huyên vài câu đạo, tiểu con chúa, thỉnh ra tay đi. Tiết Phượng Liên trong tay nhiều hơn tới một thanh ngắn tiền, đi lên chính là hung hăng vừa kéo, ngay cả lời chưa từng nói. Ngắn tiên bá lấy ra qua, quất vào thiếu tướng kia y bảo thượng, người sau né tránh quất vào tay háo bảo thượng, tay háo bảo trong nháy mắt bị lấy ra nát vụn, lộ ra một đạo huyết sắc vết roi. Mặt tướng không phải là quận chủ đối thủ, chịu thua. Thanh niên thiếu tướng nhìn trên cánh tay vết roi, thân thể nhảy đánh mà mở liền vội vàng không người nói. Hừ, coi như ngươi thức thời. Tiết Phượng Liên hừ lạnh một tiếng, cảm vung lên rất là đắc ý thanh niên kia thiếu tướng một câu nói cũng không có nhiều lời, con ngươi nội lộ vẻ khinh bỉ. Thật cho rằng thiếu tướng tốt làm sao? Chỉ ngươi cái này cậy mạnh vô lý tính cách, xem tương lai ngươi làm sao mang binh. Thiếu tướng dẫn dắt ngũ vạn binh mã, cũng không phải là số lượng nhỏ, trên chiến trường xảy ra chuyện không may, nhưng là phải hỏi trạm. Tiết Phượng Liên cứ như vậy tấn thăng làm thiếu tướng, ánh mắt của mọi người đều là sáng như tuyết, Tiết Phượng Liên có không có tư cách, trong lòng bọn họ đều có số, chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. Tiếp theo là Lâm Cường, hắn cũng khiêu chiến một vị thiếu tướng. Lấy mệnh luân ngũ cảnh tu vi còn hơn địa phương, điểm này cũng không phải thế nào làm người ta kinh ngạc, bởi vì Lâm Cường có thực lực này. Người thứ ba là Bạo Trùng, khiêu chiến một vị thiếu tướng, thắng. Lưu Cầm Long, thắng, tấn thăng làm thiếu tướng. Giang Phong bại, đào thải rơi. Mạnh Tiêu Dương, thắng, tấn thăng làm thiếu tướng. Địch Lang, thắng, tấn thăng làm thiếu tướng. Đến thứ 8 người là Địch Phương Phương, vẫn như cũ thắng, tấn thăng làm thiếu tướng. Thứ 9 người là Phạm Viêm Thiên, đồng dạng thắng, tấn thăng làm thiếu tướng. Phía trước 9 người, ngoại trừ Tiết Phượng Liên ở ngoài, những người khác đều là thực lực chân thật. Lúc này, 9 người nhìn về phía Lưu Tinh. Lưu Tinh đi tới, quét mắt còn dư lại 39 nhân đạo, ai muốn cùng ta đánh một trận? Ai muốn cùng ta đánh một trận? Đoàn người con người ngưng lại, Lưu Tinh dừng lại đi ra chưa chọn, mà là cuồng vọng hô ai muốn cùng hắn đánh một trận? Ta. Lúc này có 4 vị thiếu tướng từ trong đám người bước ra, thực lực của bọn họ phân biệt tại mệnh luân ngũ cảnh đến 6 cảnh đỉnh trong lúc đó, thấy là 4 người, Lưu Tinh nở nụ cười lạnh. 4 người này tuyệt đối là Tiết Vân Sơn người tâm phúc, vừa mới Tiết Vân Sơn thái độ bọn họ đều thấy được, lúc này hắn ở đây một hô, muốn định bỡ Tiết Vân Sơn của người đều đứng dậy. Ta chỉ cần chiến một người, chính các ngươi thương nghị. Lưu Tinh dừng ở 4 người cười lạnh một tiếng, tấn chức thiếu tướng chỉ hắn một người. Nếu là hắn một người đem 4 người đều đánh bại 3 người còn lại có ai tới thay thế bổ sung, hiển nhiên không thích hợp. 4 người lẫn nhau ngưng mắt nhìn liếc mắt, bọn họ đều muốn dạy dỗ Lưu Tinh, cuối cùng vẫn á cơ hội nhường cho ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất một người, mệnh luân 6 cảnh tột cùng Dịch Lỗi. Dịch Lỗi cười lạnh một tiếng cất bước ra, dừng ở Lưu Tinh nhỏ giọng nói, tiểu tử, ngươi đắc tội vừng ra, còn dám càn rỡ như thế, thật là muốn chết ta, khiêu chiến thất bại, ta có thể là có tư cách xử trí của ngươi, hắc hắc. Hắc hắc. Ngươi nghĩ sai rồi, không phải là ta khiêu chiến các ngươi, mà là các ngươi 4 người khiêu chiến ta. Đột nhiên, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, cuồng ngạo nói. Cái gì? Lưu Tinh dĩ nhiên nói 4 người đứng ra khiêu chiến hắn. Lời này làm cho đoàn người kinh ngạc không thôi. Bởi vì Lưu Tinh bây giờ là mệnh luân ngũ cảnh tu vi, khí tức còn không có Dịch Lỗi mạnh mẽ, hắn thế nào dám cản rỡ như thế đây? Lưu Tinh đúng không? Dịch Lỗi liên tục cười lạnh, cái này Lưu Tinh thật đúng là không phải là vậy cuồng. Khiến hắn rất sinh khí. Đối, chính là ta. Lưu Tinh nhiều hứng thú gật đầu. Muốn chết. Dịch Lỗi giận dữ, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, một quyền hướng phía Lưu Tinh oanh tới, quát dẹp đường, ngươi tốt nhất cho ta đứng vững vàng. Yên tâm, ta sẽ vững vàng đường đường đứng ở chỗ này. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Biết Lưu Tinh lợi hại người, biết hắn là đang làm, không biết Lưu Tinh lợi hại người, cho là hắn cuồng vọng có chút quá. Đoàn người nhìn lại, Lưu Tinh thật đúng là không né không tránh, đứng tại chỗ khẽ động không nhúc nhích dừng ở Dịch Lỗi oanh tới quả đấm của. Thình thịch xích. Mắt thấy Dịch Lỗi quả đấm của sẽ đánh trúng Lưu Tinh mặt, đoàn người thiếu chút nữa kinh hô lên. Vừa lúc này một đạo thon dài tựa như nữ nhân vậy bàn tay giơ lên trong nháy mắt bắt được Dịch Lỗi quả đấm của, tiếp theo chợt nắm chặt. Giang giác. A. Dịch Lỗi trên nắm tay đích thực lực trong nháy mắt vỡ nát, nắm tay bị cầm biến hình, đau hắn phát ra một đạo kêu thảm thiết, gương mặt cơ thể cuồng lấy ra không ngừng. Làm sao có thể như vậy? Ngươi nội lực làm sao sẽ như thế cường? Dịch Lỗi con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ, Lưu Tinh kia nắm chặt dễ dàng, có thể truyền lại mà đến nội lực do như sơn nhạc tiểu, trong nháy mắt khiến hắn lọt vào bị thương nặng. Lan. Lưu Tinh vung tay lên, mạnh mẽ nội lực trong nháy mắt đem Dịch Lỗi chấn miệng phun tiên huyết, hướng phía ngoài lôi đài rơi đi. Nhất chiêu, chỉ một chiêu, Dịch Lỗi bại rối tinh rối mù. Lâm Cường đám người con ngươi chút ngưng, cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên, bởi vì bọn họ biết Lưu Tinh lợi hại, những thứ kia người không biết nhộn nhịp há to miệng, trong mắt đều là chấn động vẻ. Ha ha ha, tốt. Lúc này Bùi Khánh Long vỗ tay đứng lên nói. Ngồi xuống tám vị tướng quân, ngoại trừ Tiết Vân Sơn ở ngoài, đều nhộn nhịp lộ ra ngạc nhiên ánh mắt tới. Ngay cả thất hoàng tử đều khẽ nhíu mày, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lưu Tinh trong mắt hắn bất quá là người thiếu niên, vừa mới hắn cũng là cho rằng Lưu Tinh đánh không thắng Dịch Lỗi, thế nhưng lại thật không ngờ tại trạng thái bị động hạ còn là nhất chiêu giải quyết rồi Dịch Lỗi, đây cũng không phải là vậy cường, thực lực có thể cùng những tướng quân kia sánh ngang. Chúc mừng các ngươi 9 người tấn trước. Bùi Khánh Long cười nói. 10 người, chỉ Giang Phong thất bại, nguyên nhân là hắn nội thương còn chưa lành, liệp sắt thám báo cũng không phải vướng bận, chống lại những thứ kia thiếu tướng vẫn còn có chút không đủ. Giang Phong tức giận nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng. Nắm tay nắm thật chặt, hắn hận không thể hiện tại xông lên lôi đài đem Lưu Tinh một quyền đánh giết. Lúc này Bùi Khánh Long để người mang tới cựu món màu đỏ áo giáp phân phát cho 9 người, sau đó là bọn họ đánh bại vị kia thống lĩnh, chính là vị tướng quân kia dưới trướng của người. Nghe vậy, Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, vừa mới hắn đánh bại là Dịch Lỗi, Dịch Lỗi là Tiết Vân Sơn dưới trướng của người, nói hắn như vậy thành Tiết Vân Sơn của người. Hắn nhìn về phía xa xa Tiết Vân Sơn, chỉ thấy Tiết Vân Sơn trên mặt lộ vẻ cười nhạt, miệt thị cười nhạt. Cái này làm cho hắn rất không thoải mái. Ngoại trừ Lưu Tinh ở ngoài, tại Tiết Vân Sơn dưới trướng còn có Địch Phương Phương. Địch Phương Phương đối Lưu Tinh cười cười, coi như là chào hỏi. Địch Phương Phương mặc áo giáp, ngược lại cũng có vẻ tư thế vai hùng hiên ngang. Nguyên soái, Dịch Lỗi là ta dưới trướng đắc lực nhất chiến tướng, thực lực mệnh luân 6 cảnh đỉnh, làm đại thống lĩnh có chút đại tài tiểu dụng, bản vương thỉnh cầu hắn tiếp tục làm ta dưới trướng thiếu tướng, không biết chuẩn không. Lúc này, Tiết Vân Sơn đứng lên đối về Bùi Khánh Long nói: Dĩ nhiên tự xưng bản vương, có thể thấy được trong lòng hắn đối Bùi Khánh Long không phục. Cồn vật bi, thì F. Chương 258, rất thất vọng. Đối với Tiết Vân Sơn tự xưng bản vương Bùi Khánh Long cũng không có tính toán, người ở tại tràng ngoại trừ thất hoàng tử bên ngoài, đều thuộc về hắn thống soái. Mặc dù Tiết Vân Sơn thân là vương gia lúc này cũng chỉ là dưới trướng hắn một viên đại tướng quân. Có thể. Bùi Khánh Long gật đầu, chỉ nói hai chữ, chợt không ở để ý tới Tiết Vân Sơn. Lúc này thất hoàng tử cười lạnh nói: Lưu Tinh trước khi thi đấu chung đánh chết ta hướng thống lĩnh, đại nguyên soái muốn xử trí như thế nào? Thất hoàng tử không nói lời nào đoàn người trái lại đem chuyện này bỏ quên đi qua, bởi vì Lưu Tinh thắng, hơn nữa thực lực siêu cường, cho nên bọn họ quên mất trước khi Lưu Tinh còn thừa nhận đánh chết hai vị thống lĩnh chuyện tình. Bùi Khánh Long khẽ nhíu mày, hắn trái lại thật không ngờ thất hoàng tử đối Lưu Tinh cũng coi nhận định, dĩ nhiên cầm lấy việc này không thả. Đương nhiên, xử trí nhất định là phải có. Bùi Khánh Long cười cười nói, quân côn liền miễn. Ngày gần đây tới thám tử bẩm báo, hai nước có muốn dục dịch dấu hiệu. Như vậy đi, trên chiến trường, khiến Lưu Tinh đánh chết đế quốc ba vị thiếu tướng tới lập công chỗ tội, thất hoàng tử, ngươi xem, coi thế nào. Bùi Khánh Long hoàn toàn là một bộ giọng thương lượng, căn bản không có nghĩ muốn trị Lưu Tinh tội. Đoàn người trong lòng âm thầm sợ hãi than, cái này Lưu Tinh thật đúng là một nhân vật a. Ngay cả trấn quốc đại soái lòng của đều dựa vào hướng Lưu Tinh, tại đây trong quân còn có ai dám chọc Lưu Tinh đây. Ba người. Thất hoàng tử cười lạnh một tiếng nói, lấy Lưu Tinh như thế cản rỡ thực lực, đánh chết ba người đã nghĩ lấy công chuộc tội sao. Kia thất hoàng tử ý tứ là, Bùi Khánh Long lần thứ hai cau mày, cho hắn một tháng, đánh chết địch quốc ba vị tướng quân, lại vừa lập công chuộc tội, bằng không chạm. Thất hoàng tử vươn ba ngón tay đầu, dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng nói. Nghe vậy, đoàn người lấy làm kinh hãi. Chém giết thiếu tướng còn rất dễ, có thể chém giết tướng quân lại khó khăn, trong vạn quân lấy tướng quân thủ cấp, cái này độ khó khẳng định đại. Mỗi một vị tướng quân lĩnh binh 30 vạn, tướng quân đều ở đây trong đại quân đánh chết tự nhiên không dễ, nếu muốn giết tướng quân sẽ thực lực rất mạnh, sẽ đối phương 30 vạn quân sĩ toàn quân bị diệt, chỉ cái này hai loại khả năng. khiến Lưu Tinh đối phó 30 vạn tướng sĩ, đây tuyệt đối không phải là nhất kiện chuyện dễ dàng, ngoại trừ định thiên cảnh cường giả căn bản làm không được, có thể Lưu Tinh hắn là định thiên cảnh cường giả sao? Tốt. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh, gật đầu đáp ứng. Đoàn người con người đều ngưng lại, Lưu Tinh đơn giản là điên rồi, đánh chết địch quốc ba vị lời của tướng quân, nhất phương tất nhiên bị hao tổn, mang không cách nào tại tiến công Phi Tuyết Vương triều. Thất hoàng tử một chiêu này là ở cầm Lưu Tinh mệnh tới cứu vớt Phi Tuyết. Điểm này Lưu Tinh cũng rõ ràng, bất quá hắn thân là thiếu tướng sẽ có ngũ vạn binh mã, gặp gỡ địch quân đại quân mới có thể chém giết một trận, lại nói trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cũng không phải hắn một người tại tác chiến. "Tốt, nhớ kỹ ngươi hôm nay đáp ứng, một tháng, nếu không phải có thể làm được tất chạm ngươi thủ cấp." Thất hoàng tử cười lạnh một tiếng, chợt ánh mắt rơi ở phía xa Mạnh Thức quân cùng Thu Thủy Lạc trên người, mang theo nghiền ngẫm vẻ. Lưu Tinh xoay người ly khai. Kế tiếp, Bùi Khánh Long bắt đầu an bài mới tấn thăng thiếu tướng, cái này sự tình đều giao cho 8 đại tướng quân. Đến cạnh muộn thập phần, Lưu Tinh giao tiếp ra mệnh lệnh tới, là có Dịch Lỗi tự mình ban lệnh, tướng quân lệnh, mệnh Lưu Tinh thống lĩnh thiên mệnh doanh ngũ vạn tướng sĩ, là được đi nhậm chức, trấn thủ Hiến Sơn cùng Phi Ưng Vương triều giáp giới Mê Vụ Hạp Cốc. Lưu Tinh nhận lệnh. Lưu Tinh không người nhận tướng quân lệnh, ngẩng đầu liền thấy Dịch Lỗi kia không có hảo ý dáng tươi cười. Nàng hai người không thể tùy ngươi đi vào, lần đi chỉ ngươi một người. Dịch Lỗi cười lạnh một tiếng, nói. Vì sao? Lưu Tinh còn không nói gì, trái lại Mạnh Thức quân đoạt trước một bước nói. Các ngươi tự do điều phối, theo ta đi thôi. Dịch Lỗi quét Mạnh Thức quân cùng Thu Thủy Lạc liếc mắt, con ngươi nội cũng có một tia vẻ tham lam. Ta không đi. Thu Thủy Lạc tại chỗ biểu thái, thần sắc hở hững không gì sánh được. Ta cũng không đi. Mạnh Thức quân lắc đầu. Dịch Lỗi sắc mặt khó coi. Dừng ở Lưu Tinh quát dẹp đường, Lưu Tinh, ngươi muốn tạo phản sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, vuốt tay đạo, chân tại các nàng trên người dài, lại không ở trên người ta, các nàng ta có thể có biện pháp nào? Ngươi có. Dịch Lỗi quát dẹp đường. Ngươi tốt nhất đừng. Nữa trước mặt của ta hô to gọi nhỏ, ngươi không có tư cách. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng nói. Dịch Lỗi sắc mặt lúc này khó coi, trầm ngâm một hồi lạnh đạo, hừ, cải lệnh, chờ chịu chết đi. Dứt lời. Phất tay mang theo tướng sĩ rời đi. Thiên mệnh doanh, Mê Vụ Hạp Cốc. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, Thiên mệnh doanh, nghe vào tựa hồ rất lợi hại hình dạng, khiến hắn lại có vẻ mong đợi cảm. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Lưu Tinh tự lẩm bẩm, xoay người liền thấy hai nàng mắt không chấp theo dõi hắn, lúc này cười khan một tiếng nói, các ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Không có việc gì. Mạnh Thức quân lắc đầu, Thu Thủy Lạc còn lại là không nói chuyện, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Không có việc gì liền dọn dẹp một chút lên đường đi. Lưu Tinh cười nhạt một tiếng nói. Lưu Tinh, ta thế nào cảm giác Mê Vụ Hạp Cốc là một âm mưu đây? Mạnh Thức quân suy nghĩ một chút vẫn là nghĩ trong lòng không được tự nhiên, biến hóa nói. Âm mưu gì? Lưu Tinh cười cười, có thể Mạnh Thức quân lại nói không được, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc không nói. Đợi hai người thu thập xong sau khi, Lưu Tinh mang cho Thiệu Phong, hai nàng chuẩn bị lao tới Mê Vụ Hạp Cốc. Lúc này, hai đạo thân ảnh phóng ngựa mà đến. Lưu Tinh ngưng mi nhìn lại dĩ nhiên là Địch Lang cùng Địch Phương Phương, lúc này nên liếu thượng khứ. Địch Lang đại ca, Phương Phương tỷ, các ngươi thế nào tới? Lưu Tinh cười hỏi. Địch Lang làm người mà nói thiếu, chỉ là hướng về phía Lưu Tinh gật đầu, trái lại Địch Phương Phương quan tâm nói, Lưu Tinh, ta nghĩ Tiết Vân Sơn tâm thuật bất chính, ngươi còn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ừ, ta minh bạch. Lưu Tinh gật đầu. Trong quân đội Tiết Vân Sơn không dám đối với hắn thế nào. Thế nhưng tại Mê Vụ Hạp Cốc nhưng có thể lợi dụng Phi Ưng Vương triều lực lượng tới giết hắn, đây chính là hắn nên cẩn thận sự tình. Tốt lắm, lúc đó sau khi từ biệt, ta bị phân đến chiến hồn doanh, ngươi nếu như có chuyện gì, có thể phái người tới báo tin. Địch Phương Phương sau cùng nói, sẽ tùy Địch Lang cùng nhau ly khai. Chiến hồn doanh. Lưu Tinh nhớ kỹ biết mang theo ba người suốt đêm lao tới Mê Vụ Hạp Cốc. Yến Sơn liên miên 7-800 trong, tại Tam Quốc có nhân chi địa là bồn địa, cũng chính là huyết mộ thảo nguyên. Huyết mộ thảo nguyên ngang dọc có ngàn dặm, tương đối rộng rãi. Nhưng ở huyết mộ thảo nguyên bốn phía quả thực sơn mạch rừng rậm, là ẩn giấu phục binh điều kiện tốt nhất chi địa. Lúc nửa đêm, Lưu Tinh bốn người mới chạy tới Mê Vụ Hạp Cốc bên ngoài Thiên Mệnh Doanh. Mê Vụ Hạp Cốc cũng là Yến Sơn một chỗ yết hầu hiểm địa, một khi thất thủ, Phi Ưng Vương triều đại quân chỉ biết thừa dịp này nhất cử sát nhập Phi Tuyết, đến lúc đó Yến Sơn đều biết bị chiếm cứ, từ Yến Sơn bắt đầu một chút đem Phi Tuyết Vương triều cho từng bước xâm chiếm rơi. Đây là Thiên Mệnh Doanh sao? Đứng ở một chỗ đồi núi thượng, nhìn xa xa lơ lỏng trứng đồng, một chút lửa trại, Lưu Tinh ngây ngẩn cả người. Tỉ mỉ cảm ứng một phen, giống như cũng không có ngũ vạn người a. Thiết Vân Sơn hắn làm gì? Lưu Tinh con ngươi nội hiện lên vẻ tức giận. Đại nhân, chúng ta bị đùa bỡn. Thiệu Phong nói, trước đây hắn tại Tiết Phượng Liên dưới trướng, sao không biết Tiết Vân Sơn cái lao hồ ly, bụng dạ hẹp hỏi. Đi. Lưu Tinh ánh mắt âm trầm, ở Thiên Mệnh Doanh bên ngoài hạ mã, bên cạnh đống lửa các tướng sĩ đều có thụ thương, trên người quấn quýt lấy băng vải, mặt trên còn có vết máu khô khốc. Bốn người bọn họ đi tới, cái này tướng sĩ dĩ nhiên không có một thức tỉnh, ngủ cùng lợn chết một dạng, như vậy tướng sĩ, nếu là đột nhiên bị Phi Ưng Vương Triều đánh bất ngờ, còn chưa phải là toàn quân bị diệt. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, tiếp tục chuyển hướng kỳ vị trí của hắn, bao quát trong doanh trướng bộ, hầu như đều là già yếu bị thương tàn phế. Có hay không tính sai? Mạnh Thức Quân trên mặt cũng hiện lên vẻ tức giận. Lưu Tinh lửa giận trong lòng thiêu đốt, quả thật vẫn còn làm hắn thất vọng rồi. Trấn thủ Mê Vụ Hạp Cốc Thiên Mệnh Doanh làm sao có thể là như vậy, tối trọng yếu người đếm không tới ngũ vạn, chỉ hơn 3 vạn người, thiếu 1 vạn nhiều, Tiết Vân Sơn thật đúng là hố ở hắn. Cái này hơn 3 vạn già yếu bị thương tàn phế đích sĩ binh không hề chiến lực, coi như là hắn dẫn mấy người tới trấn thủ Mê Vụ Hạp Cốc. 3 người các ngươi che cái lỗ thai. Lưu Tinh xoay người nhìn Mạnh Thức Quân 3 người liếc mắt nói. Thu Thủy Lạc không cho là đúng, tự nhiên là không có che cái lỗ thai, chỉ Mạnh Thức Quân cùng Thiệu Phong đem cái lỗ thai che. Lưu Tinh nhìn chung quanh một vòng, manh nói một hơi thở quát dẹp đường, đều cút cho ta dâng lên. Đều cút cho ta dâng lên. Lan dâng lên. Lan. Quần quận thanh âm như lôi đỉnh thông thường truyền đưa ra ngoài, trước mắt toàn bộ Thiên Mệnh Doanh kêu thảm liên tục, nhộn nhịp kêu to chạy chối chết. Đứng ở Lưu Tinh bên người Thu Thủy Lạc cũng bị Lưu Tinh kia trợn quát chi thanh đẩy lui 2 bước, sắc mặt lúc này cũng thay đổi. Ngươi làm sao có thể như thế cường? Thu Thủy Lạc nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng, đen nhánh lạnh lùng, con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ. Lưu Tinh không để ý đến Thu Thủy Lạc, lúc này hắn sinh khí, Tiết Vân Sơn dĩ nhiên cho hắn một cái bỏ doanh ngược lại cũng thôi, nhân số còn chưa đủ. Đều cút trở lại cho ta. Nhìn nhộn nhịp chạy thục mạng tướng sĩ, Lưu Tinh con ngươi nội lửa giận đang thiêu đốt. Nổi giận gầm lên một tiếng, kỳ âm chấn khiếu thiên địa. Phàm là nghe được thanh âm chiến sĩ nhộn nhịp dừng lại thân thể, hướng phía hắn xem ra. Ta là Lưu Tinh, từ giờ trở đi thống lĩnh Thiên Mệnh Doanh, trong các ngươi ai là thống lĩnh, đứng ra cho ta. Lưu Tinh nhìn quét liếc mắt quát dẹp đường. Đoàn người vẻ mặt mắt nhập nhèm, nghe được Lưu Tinh là tới thống lĩnh Thiên Mệnh Vận, bọn họ đều rất tuyệt vọng lắc đầu, ủ rũ. Rất hiển nhiên bọn họ đối với mình đều bỏ qua, thậm chí đã không đem mình cho rằng một vị chiến sĩ. Rất nhanh có 8 vị thống lĩnh đi ra, trong đó có 2 người hay là qua tuổi 50 tuổi lão giả, đầy đầu tóc bạc, hai mắt đầy tơ máu, nhìn qua có chút dữ tợn. 8 người thấy Lưu Tinh, đều là có lệ đi hành lễ, đứng tại chỗ buồn bực không cổ họng. Nói chuyện, Lưu Tinh dừng ở 8 người. Đột nhiên, một vị thanh niên thống lĩnh đi tới chỉ vào Lưu Tinh mũi quát dẹp đường, các ngươi còn có mặt mũi qua đây. Tại sao không đi chết? Chính là, tới vài người, các ngươi còn qua tới làm cái gì? Lại có một vị thanh niên thống lĩnh lạnh giọng bất mãn nói. Lưu Tinh ngưng mi, bởi vì hắn hôm qua mới quyết định tổng quân, đối trong quân việc cũng không biết. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói tường tận tới. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh lại, dừng ở 8 người. Các huynh đệ, tất cả giải tán nghỉ ngơi đi. Kia chỉ vào Lưu Tinh mũi thanh niên thống lĩnh đột nhiên xoay người đối về mọi người nói. Ai dám? Lưu Tinh giận dữ, một chưởng rơi vào thanh niên kia thống lĩnh trên người quát dẹp đường. Sau này không ta ra lệnh lệnh. Ai dám tự chủ trương, chết. Cồn vật bi, thì F. Chương 259, tiến nhập Mê Vụ Hạp Cốc. Hoàng Ngô. Thanh niên kia thống lĩnh một trưởng bị Lưu Tinh đánh bay, trong miệng phun ra tụ huyết tới, thần xác chẳng những không có vẻ ngoài, trái lại tinh thần rất nhiều. Thanh niên tướng sĩ sờ sờ ngực, chỗ đó dĩ nhiên không đau, ngẩng đầu hầu nghi nhìn Lưu Tinh, một chút đứng lên đạo, tập hợp. Ngay vậy, mấy vạn tướng sĩ nhộn nhịp về đơn vị, chỉnh tề đứng ngay ngắn. Xem ra ở chỗ này, cái này tướng sĩ đều nghe người này. Người tên là gì? Lưu Tinh dừng ở người sau. Ở đây nhân trung đích thật là người này tu vi mạnh nhất, mệnh luân nhị cảnh. Nguyễn Binh Dương. Thanh niên thống lĩnh giọng nói hơi chút chuyển biến một điểm. Nguyễn Binh Dương. Lưu Tinh mặc niệm một tiếng, chợt quát dẹp đường, chúng quân nghỉ ngơi tại chỗ, các ngươi 8 người đi theo ta. Nói, Lưu Tinh xoay người hướng phía một chỗ quân doanh đi đến. Mạnh Thức Quân 3 người cũng đuổi kịp đi tới. Trong doanh trướng, Lưu Tinh khiến 8 người tất cả ngồi xuống, liền khiến Thiệu Phong tìm ra văn chương trăng giấy, dừng ở 8 người đạo, từng cái một tới, báo ngươi một chút môn mang tướng sĩ số lượng, cùng với tình huống thương vong. Nguyễn Binh Dương đứng lên nói, ta một đội 5.000, thương hơn 2.000, chiến sĩ tuổi tác cùng tại 35 tuổi dưới. Nguyễn Binh Dương đi đầu, cái khác cùng tuổi nhộn nhịp dựa theo Nguyễn Binh Dương báo lại số lượng cùng chiến sĩ tác chiến tình huống. Sau nửa giờ, Lưu Tinh lông mi đại nhăn. Thiên Mệnh Doanh tổng cộng là 37.546 vị tướng sĩ, tuổi tác tại 18 đến 35 trong lúc đó của người, chỉ 29,577 người, còn chưa đủ để tam vạn người. Những người còn lại tuổi tác cùng tại 35 tuổi đã ngoài, lấy 40 tuổi đã ngoài người chiếm đa số, chiến lược hầu như là số 0. Mẹ nó! Lưu Tinh trong lòng thầm mắng một tiếng. Thiên mệnh doanh không có ngũ vạn người cũng được, có thể chiến đấu người vẫn chưa tới tam vạn, đây quả thực bấy chết người. Lưu Tinh, ngày mai ta phản hồi Yến Sơn thấy Nguyên Soái muốn người. Mạnh Thức Quân đột nhiên nói. Không cần, người đang tiết Vân Sơn trong tay, hắn nếu là muốn cho không cần đi tìm Nguyên Soái, hắn nếu không phải muốn cho, tìm Nguyên Soái cũng chưa chắc có thể đẩy đi binh mã qua đây. Chiến lực không được tam vạn, tuấn mã không đủ 50 thất, lương thực hầu như đoạn tuyệt. Nhìn bên trên thượng ghi chép nội dung, Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra lanh mang. Nguyễn Binh Dương, bắt đầu từ ngày mai, cho ta góp đủ tam vạn chiến lực, tuấn mã 100. Lưu Tinh dừng ở Nguyễn Binh Dương, kia biết Nguyễn Binh Dương hơi biến sắc mặt đạo, đại nhân, ngươi còn là trực tiếp giết ta đi. Rất khó sao? Lưu Tinh hơi giận. Tam vạn chiến lực ta có thể miễn cưỡng, có thể trăm con tuấn mã ta hướng nơi nào làm. Mê Vụ Hạp Cốc cự ly thành Phi Tuyết Trấn có hơn ngàn dặm, tính là ta chạy đi cũng không có kim tiền. Có tiền có thể sao? Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngưng. Đương nhiên, đại nhân, chỉ cần có tiền, đừng nói tam vạn tướng sĩ, ta có thể cho ngươi chiêu đủ ngũ vạn tướng sĩ. Nguyễn Binh Dương trực tiếp nói. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, như thế cái không sai chú ý, suy nghĩ một chút hỏi, cần bao nhiêu tiền? Càng nhiều càng tốt. Nguyễn Binh Dương phun ra bốn chữ. Nếu là chiêu như ngươi vậy thực lực tướng sĩ, một người cần xài bao nhiêu tiền, có thể chiêu đến bao nhiêu người? Lưu Tinh hỏi lần nữa. Nguyễn Binh Dương lập tức lắc đầu nói, ta là tự nguyện toàn quân, kỳ thực mệnh luân cảnh võ giả rất cao ngạo không thèm với toàn quân, cho dù có tiền ta tối đa có thể lôi ra tới 10 người, khí mạch thất trọng dưới thanh trắng niên, chỉ cần có tiền ta có thể đưa tới 2 vạn người. Tốt. Lưu Tinh trong lòng đại hỉ, chỉ cần bổ đủ ngũ vạn tướng sĩ, nữa huấn luyện 300 thiết kỵ, trấn thủ trụ Mê Vụ Hạp Cốc tuyệt đối không có vấn đề. Lưu Tinh lúc này tự móc tiền túi, lấy ra 300 vạn kim phiếu đưa cho Nguyễn Binh Dương. Thấy 300 vạn kim phiếu, Nguyễn Binh Dương bàn tay cũng run run một chút, đã vậy còn quá nhiều. Gặp phải cùng thực lực ngươi giống nhau người, hỏi bọn hắn nguyện ý tới tổng quân không, nếu là có người lắc đầu, ngươi liền nói cho bọn hắn biết, ngươi có để thằng tu vi thăng khí đan, nhưng không muốn cho bọn hắn, trực tiếp mang tới nơi này. Lưu Tinh trực tiếp nói, thăng khí đan. Nguyễn Binh Dương con ngươi chút ngưng, cái này có thể là đồ tốt, thăng khí đan chính là thượng phẩm đan dương trung tốt đan dược, để thăng tu vi rất có ích lợi. Tốt, mặt tướng minh bạch. Nguyễn Binh Dương gật đầu một cái nói, mặt tướng hiện tại dẫn người phải đi, cạnh đêm đến phân trở về. Ừ, nhanh đi mau trở về. Lưu Tinh gật đầu. Chợt nhìn hai vị qua tuổi 50 tuổi thống lĩnh đạo, từ hôm nay trở đi, hai người ngươi phụ trách thức ăn, đem tuổi tác tại 40 tuổi trở lên chiến sĩ triệu tập cùng một chỗ, toàn bộ phụ trách thức ăn vấn đề, tiền không là vấn đề, hiểu chưa? Là, đại nhân. Hai người gật đầu, tuổi bọn họ lớn, đã sớm không muốn ra chiến trường xe giết. Có thể trong quân đội lăn lộn cái chức vị cũng xem là tốt. Cách mỗi một tháng trong quân thì sẽ phát lương hướng, việc này cũng không cần bọn họ quan tâm. Rất nhỏ chỉnh đốn một phen sau khi, Lưu Tinh khiến mấy người đi nghỉ ngơi. Sáng sớm, mùa đông ánh nắng rơi xuống, Lưu Tinh dối người một cái đi ra doanh trướng, lại phát hiện mọi người đều ngưng tụ ở doanh trướng ở ngoài tựa hồ chờ hắn đi ra. Các ngươi đều đang làm cái gì? Lưu Tinh khẽ nhíu mày, sáng sớm những người này không đi huấn luyện, vây quanh ở hắn doanh trướng bên ngoài để làm chi? Đại nhân, chúng ta chờ ngài thần luyện đây. Một vị thống lĩnh nói. Thần luyện cũng cần ta tới chỉ huy sao? Lưu Tinh sửng sốt. Đương nhiên, trước đây thiếu tướng ở chỗ này đều là do hắn phụ trách. Hắn chiến sau khi chết thì có Nguyễn Binh Dương đại ca, có thể gần nửa tháng tới các huynh đệ thương vong thảm trọng. Nguyễn Binh Dương đại ca liền hủy bỏ thần luyện, có thể đại nhân ngài đã tới. Chúng ta vẫn cảm thấy hẳn là tiếp tục thần luyện, lấy làm ứng đối. Thầy Thịnh nói. Không sai, Nguyễn Binh Dương không ở nơi này, thần luyện có người dẫn dắt. Lưu Tinh dừng ở Thay Thịnh nói. Đối với ngươi, Thay Thịnh muốn nói lại thôi. Sáng nay thần luyện ngươi trước dẫn dắt, khiến ta xem một chút tình huống. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Thay Thịnh gật đầu liền đem hơn 3 vạn tướng sĩ triệu tập cùng một chỗ, dẫn dắt đến chống trải vị trí bắt đầu thần luyện. Lưu Tinh đi tới một chỗ sơn lĩnh thượng rừng ở xa xa chống trải vị trí, mấy vạn người động tác không đồng nhất huấn luyện, đồng nhiên là lắc đầu, quân đội như vậy không hề lực sát thương. Đừng nói chấn thủ Mê Vụ Hạp Cốc như vậy trọng yếu trận địa, tính là để cho bọn họ áp giải lương thảo chỉ sợ cũng chạy rất chậm. Đều cho ta lên tinh thần tới. Thấy xa xa sơn lĩnh thượng Lưu Tinh lắc đầu, Thay Thịnh giận quát một tiếng. Động lòng người đàn căn bản không có tinh thần, ngay trong bọn họ ngoại trừ hơn 20 vị khí mạch thất trọng lấy thượng vũ giả ở ngoài, là võ giả chỉ hơn 1.000 người, còn dư lại tam vạn mọi người là người thường, cộng thêm trên người có thương, căn bản khó có thể lên tinh thần tới, hơn nữa ngày gần đây thức ăn không tốt, thậm chí cũng không có ăn cơm no, ở đâu ra tinh thần. Đại khái huấn luyện nửa giờ, Lưu Tinh thực sự nhìn tiếp quát dẹp đường, toàn bộ hồi doanh. Đoàn người chỉ có thể ủ rũ túi đầu trở lại, Lưu Tinh trái lại tinh thần chấn hưng, có thể bọn họ lại cả người vô lực. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh cũng không trở về doanh, mà là một thân một mình hướng phía Mê Vụ Hạp Cốc phương hướng đi đến. Mê Vụ Hạp Cốc, thung lũng bầu trời bao phủ sương mù, tại bên trong cốc có người nói có rất nhiều lối rẽ, đi vào rất khó nhận phương hướng, không cẩn thận đi nhầm vị trí liền sẽ bị lạc ở bên trong bị ma thú nuốt ăn. Thường ngày Mê Vụ Hạp Cốc nội ma thú cũng không được tác loạn, cho nên bọn họ là rất an toàn, nhưng cũng không dám thâm nhập Mê Vụ Hạp Cốc, tối đa ở ngoại vi hoạt động, liệp sát một ít dã thú đỡ đói. Lưu Tinh đi tới Mê Vụ Hạp Cốc ngoại vi, cảm ứng một phen, một con vật còn sống cũng không có, bị săn giết tinh quang, suy nghĩ một chút hắn hướng phía thung lũng ở chỗ sâu trong đi đến. Đại nhân, chậm đã. Phía sau truyền đến thay thịnh thanh âm của, hắn độc thân mà đến đạo, đại nhân, Mê Vụ Hạp Cốc nội lối rẽ rất nhiều, tiến nhập bên trong dễ bị lạc phương hướng, còn là không nên đi vào thật là tốt. Mê Vụ Hạp Cốc nội tổng cộng có bao nhiêu điều lối rẽ? Lưu Tinh cau mày hỏi. Nghe nói là 108 điều. Mặt tướng không có tiến nhập qua cho nên không biết là thật hay giả. Thầy Thịnh nói lắc đầu. Ừ. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, ngươi đứng chờ xem, ta đi một chút sẽ trở lại. Đại nhân, bên trong thực sự rất nguy hiểm, ngài nếu như xảy ra chuyện, chúng ta cái này tướng sĩ chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Thầy Thịnh hơi biến sắc mặt nói. Yên tâm. Lưu Tinh phun ra hai chữ không có nữa để ý tới thầy Thịnh, thân thể lóe lên liền tiêu thất tại thầy Thịnh trong mắt, làm cho thầy Thịnh con người run lên. Thật nhanh tốc tốc. Lưu Tinh cho hơi thở của hắn bất quá là mệnh luân ngũ cảnh, có thể tốc độ dĩ nhiên kinh khủng như vậy, lóe lên rồi biến mất. Tiến nhập Mê Vụ Hạp Cốc, Lưu Tinh bằng vào cường đại hồn lực cảm ứng phương vị, tại bên trong cốc hắn hồn lực cũng không có bị ảnh hưởng, cùng bên ngoài vậy tình huống, lúc này trong lòng nhỏ vui. Rất nhanh, thung lũng ở chỗ sâu trong truyền đến trận trận giống giận thanh âm của, đều là ma thú tiếng hô, Lưu Tinh không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Càng đi ở chỗ sâu trong đi đến, cửa ngã ba càng ngày càng nhiều, một chia làm hai, hai sinh bốn, chỉ chốc lát Lưu Tinh lông mi đại nhăn, đi một vòng phát hiện mình lại đi trở về. Chuyện gì? Lưu Tinh ánh mắt vi ngưng, con ngươi nội hào quang lóe ra, chợt hồn lực thả ra lúc này mới phát hiện là vũ khí tác dụng, dĩ nhiên khiến người ta sinh ra một loại ảo giác, trước mắt đường là đường thẳng, nhưng trên thực tế là đường vòng vòng tới vòng lui là một vòng tròn lúc này mới lại đi đường vòng vị trí cũ. Thật kỳ quái vũ khí, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng người thị giác. Sản sinh ảo giác. Lưu Tinh ánh mắt ngưng trọng. Không cần hồn lực ánh mắt hắn thấy đường là một cái đường thẳng, trên thực tế là đường vòng, hơn nữa quanh có khúc hữu có thể chuyển tới nguyên lai vị trí đường. Lưu Tinh đem hồn lực giải mà mở, lần thứ hai hướng phía trước đi đến, tại một chỗ cong đầu đường, hắn thân thể nhất chuyển đi tới kế tiếp lối rẽ tiếp tục đi xuống, rất nhanh thì đi tới thung lũng ở chỗ sâu trong. Lúc này thung lũng chỗ sâu tiếng hô càng lúc càng lớn, không bao lâu Lưu Tinh xuất hiện trước mặt một đầu to lớn ma lang. Cái này ma lang cả người màu xám trắng, hai mắt sâu hôi sắc, dĩ nhiên là cấp 2 cấp 5 vụ lang, cái này vụ lang là chân thật lang, cũng không phải là có vũ khí cấu thành, đơn giản là hấp thu nơi này vũ khí phát sinh biến hóa, nhìn qua như một đoàn vũ khí. Giống. Vụ lang hướng phía Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng to như chậu máu cuồng nuốt mà đến. Xuất sinh, muốn chết. Lưu Tinh giận dữ, bàn tay giơ lên đầu ngón tay kiếm quang phun ra nuốt vào hướng phía vụ lang chém tới. Hắn lúc này mới phát hiện tại Mê Vụ Hạp Cốc nội thực lực của hắn lại có chút bị hạn chế, bất quá hắn nội lực cường đại, kiếm thuật mạnh mẽ, một kiếm đã đứng đi như trước đem vụ lang đánh bay, tại chỗ chém giết. Vụ lang thể trường 7-8 mét, cường tráng màu mỡ, cũng đủ mấy vạn tướng sĩ ăn no nê hai bỗng nhiên, đây là Lưu Tinh thâm nhập Mê Vụ Hạp Cốc mục đích. Hắn đi tới vụ lang bên cạnh, đại thủ nắm xương đuôi cho sói liền đối về thung lũng đi ra ngoài. Phía sau truyền đến một loạt tiếng gầm gừ, chính là không có ma thú xuất hiện. Lưu Tinh tổng cảm giác có một đôi ánh mắt đang ngó chừng hắn, rất hung tàn vô tình ánh mắt, cùng loại ánh mắt của người. Nhưng không có cảm thụ được ánh mắt vị trí, làm cho hắn cả người không được tự nhiên. Chẳng lẽ có quỷ? Cồn vật bi, khi F. Chương 260, nghe trộm. Chẳng lẽ có quỷ? Lưu Tinh thầm nghĩ trong lòng, cảm nhận được không có khả năng, chí ít hiện nay mới thôi hắn còn chưa từng thấy qua quỷ, hắn tại thư tịch thượng đích sắc có thấy qua quỷ ghi chép. Có người nói quỷ liền ác linh. Đặc biệt thực lực cường đại võ giả bị người giết chết, tại tử vong trong nháy mắt trong lòng sinh ra ác nghiệm, đợi chết đi sau khi linh hồn hóa thành ác linh giấu ở âm u không ánh sáng địa phương, hấp thu thiên địa âm sát khí mà tu luyện, chuyên hút người tinh hồn, đáng sợ không gì sánh được. Nghĩ, Lưu Tinh một trận rợn cả tóc gáy, lôi kéo Vụ Lang bước nhanh đối về thung lũng đi ra ngoài. Mê Vụ Hạp Cốc suốt năm bị mây mù vần quanh, ánh mặt trời chiếu không tiến đến là ác quỷ tốt nhất chỗ tu luyện, cũng khó trách Lưu Tinh suy nghĩ nhiều. Không bao lâu, Lưu Tinh lôi kéo Vụ Lang đi ra Mê Vụ Hạp Cốc, làm cho Thay Thịnh khiếp sợ không thôi. Đại nhân, nhìn Lưu Tinh phía sau Vụ Lang, Thay Thịnh vội vã nên đón đạo, ta giúp ngài. Không cần. Lưu Tinh lắc đầu, lấy Thay Thịnh thực lực muốn kéo cái này Vụ Lang rất tốn sức. Thay Thịnh trong lòng âm thầm khiếp sợ, cái này Vụ Lang cấp 2 cấp 5 lại bị Lưu Tinh cho giết chết, hơn nữa còn là tại Mê Vụ Hạp Cốc. Mê Vụ Hạp Cốc còn có một cái biệt danh gọi là Ác Quỷ Cốc. Điểm ấy Lưu Tinh căn bản không biết, Ác Quỷ Cốc trên thực tế là phương viên mấy ngàn dặm người gọi như vậy, trên bản đồ biểu hiện chính là Mê Vụ Hạp Cốc. Cùng sau lưng Lưu Tinh, Thay Thịnh càng nghĩ càng là khiếp sợ, ác quỷ trong cốc có hay không ác quỷ hắn không biết, nói chung Lưu Tinh thâm nhập còn săn giết được ma thú, cái này quá kinh người. Trước một đoạn thời gian bọn họ cũng có ý tưởng này, có thể lại không ai dám thâm nhập. Phản hồi doanh địa, đoàn người thấy Lưu Tinh lôi kéo Vụ Lang trở về, mỗi một người đều như là đánh máu gà hưng phấn lên. Đã lâu không ăn thịt, thèm chết ta. Đoàn người nhộn nhịp chắt lưỡi nói. Lưu Tinh, ngươi làm gì thế đi? Mạnh Thức Quân nhìn Lưu Tinh lôi kéo một đầu cấp 2 cấp 5 Vụ Lang trở về, liền tao mày hỏi. Không có gì, cho các huynh đệ làm điểm lang thịt ha ha. Lưu Tinh cười cười. Vụ Lang sau cùng giao cho Thay Thịnh, Thay Thịnh tìm kiếm mấy vị thực lực so với người tốt, đem Vụ Lang mang đi, sau đó lột ra chặt thịt. Buổi trưa một người nửa cân lang thịt, Vụ Lang cấp 2 cấp 5 tu vi, nó thịt tẩn chứa năng lượng cường đại, người thường căn bản ăn không hết nhiều như vậy mà bắt đầu cả người khô nóng, trong cơ thể đau xót chính một chút xíu tiêu thất. Lang thịt vẫn còn có trị liệu đau xót hiệu quả. Đoàn người đều ngây ngẩn cả người, không chỉ như thế, một ít tuổi tác giác đại người thường ăn lang thịt sau khi phát hiện cả người bài tiết một ít hắc sắc vật chất, trong cơ thể cũng tràn đầy lực lượng, như là ăn thuốc kích thích. Lưu Tinh, ngươi cho bọn hắn ăn lang thịt, ngươi không sợ những người bình thường kia ăn sau khi bạo phá huyết quản mà chết à? Mạnh Thức Quân phiền muốn nói. Bên trong đại trướng Lưu Tinh lắc đầu nói, không có việc gì, chật cùng người ăn ít, trái lại kéo dài tuổi thọ, tăng tráng thể lực. Tinh lực hùng hậu, càng trị thương đau, thông thường võ giả ăn cũng có thể tăng nội lực. Như thế, Mạnh Thức Quân điểm lúc đầu đạo, có thể ngươi cũng không thể mỗi ngày đi săn giết ma thú a. Vì sao không thể? Lưu Tinh cười nhìn Mạnh Thức Quân đạo, chỉ cần bọn họ biểu hiện tốt, ta mỗi ngày cho bọn hắn liệp sát. Vụ Lang còn thật không có bị hơn 3 vạn người chia xong, có vài người chỉ có thể ăn 2 tam khối đã cảm thấy rất chống đỡ. Lưu Tinh khiến Thay Thịnh lôi kéo hơn 3 vạn người đi huấn luyện, hiệu quả ngay cả có chuyển biến tốt. So sáng sớm thời điểm cường rất nhiều. Dựa theo cái này thế vấn luyện nửa tháng là có thể hiện hiện ra khí thế tới. Cạnh muộn thập phần, một trận loạn tao tao thanh âm truyền đến, mọi người thấy đi là Nguyễn Binh Dương ngây người hơn 2 vạn người trở về, Tuấn Mã cũng có số trăm thất. Ha ha ha. Lưu Tinh phá lên cười, Nguyễn Binh Dương thật đúng là làm xong rồi, mới khai ra người nhìn qua khí thế đều rất mạnh, mà lại con ngươi nội đối tổng quân gan dạ dày đặc thú vị. Doanh địa không thiếu áo giáp, Thay Thịnh dẫn người cho bọn hắn phát ra. Lưu Tinh khiến Nguyễn Binh Dương mang theo khí mạch thất trọng trở lên võ giả tới trong doanh trướng, tổng cộng có 39 người. Mệnh Luân Cảnh trở lên có 7 người, một màn này làm cho Lưu Tinh mừng thầm. Ngũ vạn người rốt cục góp đủ. Lưu Tinh đạo, ngũ vạn người, 10 vị đại thống lĩnh, 100 vị tiểu thống lĩnh, 1.000 đội trưởng. Vân vân, Nguyễn Binh Dương, ngươi cho ta nói nơi này có thăng khí đan. Đan Dương đây. Đột nhiên, một vị thần sắc gầm lánh thanh niên cắt đứt Lưu Tinh nói. Tựa hồ cũng không có ở ý qua Lưu Tinh. Thanh niên này thậm chí có chút phẫn nộ, cảm giác bị Nguyễn Binh Dương đùa bỡn. Cái này cái gì phá doanh địa, thiếu tướng còn là một vị người thiếu niên. Có như thế khiến người ta cảm giác buồn cười doanh địa sao? Lưu Tinh hôm nay vui vẻ, cho nên đối với người sau thần sắc cùng nhiễu loạn hắn nói chuyện cũng không tức giận. Lúc này bấm tay bắn ra, một quả hoàng màu trắng đan dương bay về phía thanh niên kia kiếm khách. Ừ. Thanh niên kiếm khách sửng sốt, thân thủ đi bắt. Đan dược vào tay thậm chí có một cổ hùng hãn lực đánh vào, chấn tay hắn tâm chết lặng. Làm sao có thể? Thanh niên kiếm khách lấy làm kinh hãi, hắn liền nhìn trên mặt là Mệnh Luân tứ cảnh, trên thực tế che giấu tu vi, Mệnh Luân bảy cảnh thực lực. Người là Lưu Tinh. Thanh niên kiếm khách tỉ mỉ dừng ở Lưu Tinh, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lưu Tinh mặc áo giáp, vừa mới hắn cũng không có nhận ra, tỉ mỉ nhìn lên cảm giác cùng Lưu Tinh bức họa rất giống. Không sai, chính là ta. Lưu Tinh dừng ở người sau gật đầu. Trái tim đen đú ám truy cập. Quả thật là ngươi. Thanh niên kiếm khách nguyên bản còn vẻ mặt hờ hững, trong nháy mắt đại hỉ đối về Lưu Tinh thăm viếng, hầu thâm, bái kiến ân công chi tử. Ân công chi tử. Lưu Tinh cũng là sửng sờ. Hầu thâm gật đầu một cái nói, công tử, đó là rất sớm sự tình trước kia, phụ thân ngươi từng đã cứu phụ mẫu ta, vẫn muốn báo ân, cũng không có duyên thấy ân công một mặt, chuyện của ngươi ta cũng đã nghe nói qua, đối với ngươi xuất thân thấp hèn, quanh năm phiêu bạt, ngươi cũng muốn ra ngoài sông sáo, rất khó gặp gỡ, hôm nay nghị không ra khiến ta gặp được. Ha ha ha, thật sự là quá tốt. Lưu Tinh cùng Hầu Thâm mới quen đã thân, lấy Hầu Thâm mệnh luân bảy cảnh tu vi nhâm mệnh đại thống lĩnh dư giả. Ngoại trừ Hầu Thâm ở ngoài, còn có mấy người thực lực tốt võ giả, phân biệt cho thăng khí đan, bị nói là tiểu thống lĩnh. Đại thống lĩnh ngoại trừ Hầu Thâm ở ngoài, những người khác đều là từ nguyên lai trong quân cất nhắc lên, vừa lúc góp đủ 10 người. Nguyễn Bình Dương mang về 2 vạn 1 ngàn người, ngựa 300, lương thực cũng đủ ăn 1 tháng trước, 300 vạn kim phiếu hoa tinh quang. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, một cái vương triều nuôi sống nhiều như vậy tướng sĩ thật đúng là nguy, chi tiêu dĩ nhiên to lớn như thế. Hết thể phân phối xong liếu chi sau, Lưu Tinh bắt đầu khiến 10 vị đại thống lĩnh mang theo ngũ vạn người bắt đầu tu luyện, còn lại tuổi tác lớn của người đều được hỏa đầu quân. Lưu Tinh cũng tự mình chỉ đạo bọn họ huấn luyện, trong nháy mắt tam ngày trôi qua. Ban đêm, Lưu Tinh từ trong doanh trướng đi ra, thân thể lóe lên biến mất tại Hắc Cám nội. Mấy ngày này Tiết Vân Sơn một mực phái có người giám thị hắn, hắn vốn không có để ý, hắn hiện tại muốn đi chính là Yến Sơn. Liệp Sắt thám báo thời điểm hắn từng nhận được tin tức 3 ngày sau ám sát Tiến Vương Bùi Khánh Long, việc này có thể tin cũng không có thể tin hết. Lưu Tinh nghĩ còn là âm thầm bảo hộ một cái tốt, Bùi Khánh Long là quốc chi tướng soái, uy vọng cực cao, một khi bị ám sát tử vong, quân tâm sẽ tăng giả, đến lúc đó không cần địch quốc tiến quân, phi tuyết liền rối loạn. Người muốn đi đâu? Sơn Linh Thượng một đạo thân ảnh ngăn trở ở Lưu Tinh, ngẩng đầu nhìn lại dĩ nhiên là Thu Thủy Lạc, như thế khiến Lưu Tinh sửng sốt. Hắn thấy Thu Thủy Lạc chắc là sẽ không quan tâm bất cứ chuyện gì, có thể lúc này dĩ nhiên quan tâm hắn dâng lên. Ta đi soái doanh một chuyến, rất nhanh thì sẽ trở về. Lưu Tinh nhìn mặt không thay đổi Thu Thủy Lạc nhàn nhạt nói. Có muốn hay không cùng đi? Thu Thủy Lạc quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Tinh dĩ nhiên chủ động nói. Không cần, ngươi còn là Lưu ở Thiên Mệnh Doanh, ta đi, ở đây liền thực lực ngươi mạnh nhất, còn có thể chiếu cố đại gia. Lưu Tinh lắc đầu, tối đa hừng đông hắn liền gấp trở về. Nghe vậy, Thu Thủy Lạc cũng không có nói hơn một câu, thân thể lóe ra tiêu thất tại Lưu Tinh trong tầm mắt. Lưu Tinh thân thể bước lên hướng phía Yến Sơn đi. Mùa đông đêm khuya phá lệ lạnh, đen nhánh không tháng. Lưu Tinh thi triển đạp vân bộ trước tiên ở huyết mộ thảo nguyên thượng dạo qua một vòng cũng không có phát hiện khả nghi tung tích, trái lại có không ít thám báo nằm vùng ở phía dưới mặt đất nội. Hắn căn bản không có để ý tới, tại trong vòng phương viên trăm dặm tuần tra một phen, lúc này mới vô thanh vô tức hướng phía Yến Sơn đi. Hắn leo lên Yến Sơn, hầu như không có phát hiện sự hiện hữu của hắn, ẩn hơi thở bí quyết đích thật là một môn rất kỳ lạ liễm tức thuật. Linh hồn tản ra, đại soái trong điện đèn đuốc sáng trưng, Bùi Khánh Long người khoác điêu áo khoác ra nghiên đọc binh thư, tựa hồ không có phát giác Lưu Tinh tồn tại. Lưu Tinh quan sát chỉ chốc lát, thân thể lóe ra tiêu thất tại chỗ, rất nhanh lại tới đến một tòa đình viện, cái này bên trong đình viện đồng dạng đèn đuốc sáng trưng, còn có tiếng ca múa, làm cho Lưu Tinh lông mi đại nhăn. Tiết Vân Sơn lại đang quân doanh bên trong ca vũ xanh tiêu. Tìm vui mừng mua vui, thật là muốn chết. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, linh hồn bay ra rất nhanh tại trong đại điện phát hiện rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Lâm Kinh Bảo. Lưu Tinh mày nhăn lại, Lâm Kinh Bảo dĩ nhiên cũng đi tới Yến Sơn, tại Lâm Kinh Bảo bên cạnh còn ngồi một vị lão giả áo bào trắng, lão giả này gầy trơ cả xương, nhưng ánh mắt lại sâu thúy cô đọng, nội tức rất mạnh. Định Thiên Cảnh. Lưu Tinh lần thứ hai cả kinh, thông qua bọn họ nói chuyện Lưu Tinh biết được lão giả kia là Phi Tuyết Kiếm Tông nội một vị trưởng lão. Tại Phi Tuyết Kiếm Tông nội trưởng lao rất nhiều đều là định thiên cảnh cường giả, tông chủ tự nhiên là hạng Phi Tuyết. Lưu Tinh tiểu xuất sinh kia đích xác tại trong trại lính, Lâm công tử, ngươi lần này đến đây là muốn giết tiểu tử kia sao? Ghế trên vương gia Tiết Vân Sơn nhìn Lâm Kinh Bảo nói, nhắc tới Lưu Tinh, hắn vẻ mặt thống hận vẻ. Hừ, hắn quả nhiên tại Yến Sơn. Lâm Kinh Bảo con ngươi nội lanh mang loại ra. Hắn đạt được âm sát tông tin tức, Lâm Kinh Bảo tới Yến Sơn. Lúc này mới mang theo tông môn một vị định thiên cảnh cường giả tới rồi. Thứ nhì cũng là vì Chu Kiếm Bá bị giết một chuyện. Chu Kiếm Bá nói như thế nào cũng là Phi Tuyết Kiếm Tông định thiên cảnh cường giả, làm người không hề câu thúc theo tính làm, nhưng là Kiếm Tông đã làm nhiều lần công hiến, bị Phương Kim Hạc cùng Thiết Chiến Hùng âm chết, thù này cũng nhất định phải báo. Yên tâm, chỉ cần khiến ta gặp phải tiểu tử kia, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm Tông trưởng lão nhìn Lâm Kinh Bảo một dạng nói. Sư thúc, nhất định phải giết hắn. Lâm Kinh Bảo đối Lưu Tinh có một chút sợ hãi cảm giác, nhắc tới Lưu Tinh hắn so với ai khác đều thống hận. Ha ha, như thế không nhọc lệ trưởng lao xuất thủ, bản vương biết được tin tức đáng tin, Phi Ưng Vương Triều sẽ ở 5 ngày người hiểu biết ít công Phi Tuyết, Huyết Ưng Môn Phương Kim Hạc sẽ mang theo đại quân từ Mê Vụ Hạp Cốc giết Tiến Sơn, hiện tại mê vụ hạp cốc có Lưu Tinh tiểu tử thúi kia trấn thủ, gặp gỡ Phương Kim Hạc hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiết Vân Sơn cười ha ha nói, hắn khiến Lưu Tinh đi trấn thủ mê vụ hạp cốc chính là khiến Lưu Tinh đi chịu chết. Cồn vật bi, thì F. Chương 261, Quỷ binh diễn luận. Đình viện trên cây to một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động đứng ở chỗ đó, dừng ở trong đại điện vẻ mặt nhe răng cười Tiết Vân Sơn, bóng người con ngươi nội lánh mang loài ra. Khá lắm Tiết Vân Sơn. Lưu Tinh con ngươi nội hào quang rất lạnh, hắn liêm thanh nín thở tiếp tục nghe tiếp. Kế tiếp Tiết Vân Sơn cùng lệ trưởng lão Hàn Huyên một ít những thứ khác nhàn thoại, ước chừng nửa giờ Lưu Tinh không có kiên trì tiếp tục nghe tiếp, chuẩn bị phải lì khai. Lúc này lệ trưởng lão đột nhiên tới một câu đạo, vương gia, không biết ngươi thư thượng khiến lão phu tới dễ hay. Nghe vậy, Tiết Vân Sơn vội vã bình lui tả hữu, trong đại điện chỉ còn lại có hắn tiểu nhi tử cùng với nữ nhi Tiết Phượng Liên, còn có Lâm Kinh Bảo cùng lệ trưởng lão bốn người. Chỉ cần giết một người, lệ trưởng lão liền công không thể không. Tiết Vân Sơn dừng ở lệ trường vân đạo. Ai? Lệ trường vân có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là địch quốc thông soái Bùi Khánh Long? Tiết Vân Sơn âm lãnh nói. Cái gì? Nghe vậy, lệ trường vân cùng Lâm Kinh Bảo đều lấy làm kinh hãi, ngay cả Tiết Phượng Liên tỷ đệ cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đánh chết Trấn Quốc đại soái, không sợ quân vương tức giận sao? Lệ trường vân khẽ nhíu mày, Phi Tuyết quân vương cũng là một vị định thiên cảnh cường giả, tuy nói thực lực không phải là rất mạnh, chí ít cũng là định thiên cảnh. Đánh chết Trấn Quốc đại soái, quân vương không tức giận không thể. Cái này nếu như quân vương ý đây. Thiết Vân Sơn khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt. Lệ Trường Vân bốn người cảm giác không thể tưởng tượng nổi, Phi Tuyết Vương triều mười mấy năm qua đều có Bùi Khánh Long trấn thủ, uy danh lan xa, đang bay người tuyết đàn trong lòng chính là quân thần tồn tại, giết hắn còn chưa phải là quân tâm đại loạn. Chẳng lẽ là Bùi Khánh Long công cao trấn chủ, quân vương cảm nhận được thai hoàng ẩm. Lệ Trường Vân trong lòng âm thầm nghĩ, từ trước quân vương chi tâm khó nhất phỏng đoán, quân vương mưu thuật càng tàn nhẫn vô tình. Nghĩ, Lệ Trường Vân trong lòng cũng là sợ hãi than. Phía ngoài Lưu Tinh thất kinh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Muốn Bùi Khánh Long tính mệnh dĩ nhiên là Phi Tuyết quân vương, mà không phải Phi Ưng cùng Phi Long. Đây là hắn vạn lần không ngờ chuyện tình. Vì sao không cho Phi Ưng cùng Phi Long hai nước định thiên cảnh cường giả đánh chết? Lệ Trường Vân hỏi. Ngươi biết, định thiên cảnh cường giả không thể vô cùng can thiệp chiến sự, Phi Ưng vương triều chính là Phương Kim Hạc, Phi Long vương triều là Thiết Chiến Hùng, hai người đã đạt được Thiên Nguyệt Đế quốc gật đầu, những người khác không thể tham dự. Có thể mấy ngày trước đây Phi Long vương triều gửi thư nói Thiết Chiến Hùng bị trọng thương. Phương Kim Hạc tu luyện ra đường rẽ, cần tĩnh tu bán nguyệt, lúc này mới không cách nào đánh chết Bùi Khánh Long. Thế nhưng Bùi Khánh Long nhất định phải tại trong vòng 10 ngày diệt trừ, nhưng lại không thể để cho ngoại nhân biết được, càng nghĩ chỉ có người một nhà làm thích hợp. Bùi Khánh Long vừa chết, bản vương chấp trưởng hộ phù, mấy trăm vạn đại quân nghe bản vương hiệu lệnh, đến lúc đó có lệ trưởng lao chân tràng. Mặc dù Phương Kim Hạc cùng Thiết Chiến Hùng đến đây cũng không chiếm được tiện nghi, đến lúc đó tại chế tạo biểu hiện giả dối, đã nói Bùi Khánh Long bị hai nước định thiên cảnh cường giả chém giết, bản vương có thể danh chính ngôn thuận thống soái tam quân, đến lúc đó ngươi lệ trưởng lão có đúng hay không công không thể không. Tiết Vân Sơn khỏe miệng mang theo cười nhạt nhìn lệ trường vân, nghe xong lời này, lệ trường vân khỏe miệng co quắp một chút, mấy trăm vạn đại quân đối định thiên cảnh cường giả uy hiếp không lớn, động lòng người số nhiều lắm cũng là một cổ lực lượng đáng sợ. Tiết Vân Sơn nắm giữ hổ phù sau khi, như là thống soái tam quân quay người giết hồi Phi Tuyết có thể xong. Quân vương có thể có mật chiếu. Lệ trường vân nhíu nhíu mày hỏi. Đánh chết Bùi Khánh Long đích thật là nhất kiện rất chuyện khó giải quyết, cũng không phải Bùi Khánh Long thực lực cường đại, mà là Bùi Khánh Long thâm nhập quân tâm, dân tâm. Loại chuyện này làm sao có thể có mật chiếu, là quân vương khẩu dụ, lẽ nào ngươi cho rằng bản vương là đang dối gạt ngươi sao? Thiết Vân Sơn cau mày nói. Ha ha, vương gia trái lại nói đùa, nếu là quân vương khẩu dụ, tối nay lão phu liền đi giết Bùi Khánh Long, ngày mai vương gia có thể chấp trưởng hộ phủ. Lệ Trường Vân gật đầu, trong lòng hắn cũng có chủ ý. Bất kể có phải hay không là quân vương khẩu dụ, Bùi Khánh Long cũng nhất định phải chết, bởi vì Bùi Khánh Long sư môn Vân Hải Thư Viện. Sau này Phi Tuyết Kiếm Tông cùng Vân Hải Thư Viện phát sinh tranh đấu, Bùi Khánh Long tự nhiên là giúp đỡ Vân Hải Thư Viện đi đối phó hắn Phi Tuyết Kiếm Tông. Nếu là vận dụng trong quân lực lượng, định thiên cảnh cường giả trái lại không ngại, thế nhưng Phi Tuyết Kiếm Tông những người khác tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Trên ngọn cây thân ảnh của con người lóe ra, chợt lóe lên tiêu thất ly khai. Tại Lưu Tinh ly khai trong nháy mắt đó, trong đại điện truyền đến một đạo tiếng quát, ai? Lệ Trường Vân thân thể lóe lên lao ra đại điện, ánh mắt dừng ở vừa mới Lưu Tinh đứng ngọn cây, mày nhăn lại, vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được một cổ cực kỳ mịt mờ khí tức tại cây đại thụ này thượng lóe ra, có thể hắn lao tới ở đây cũng không ngời, làm hắn trăm nghị không thể lý giải. Vương gia, Yến Sơn trong quân nhưng còn có định thiên cảnh cường giả. Lệ Trường Vân khẽ nhíu mày. Không có khả năng, tuyệt đối sẽ không có, từ Chu Kiếm Ba Trường sau khi chết giả, Phí Trọng Liêm lão phong tử phản hồi thư viện, ở đây sẽ không có định thiên cảnh cường giả, thực lực mạnh nhất cũng chính là Bùi Khánh Long. Thiết Vân Sơn lắc đầu nói. Lệ Trường Vân cau mày, hắn nghĩ không biết là Bùi Khánh Long, Bùi Khánh Long còn không có cường đại đến ngay cả hắn đều cảm giác không ra nội tức tình trạng. Sư thúc, có phải hay không là ngài cảm ứng sai rồi? Lâm Kinh Bảo xem nói với Lệ Trường Vân. Chỉ mong a. Lệ Trường Vân thần sắc nghiêm trọng, nếu là vừa mới bọn họ nói chuyện thật bị người nghe qua, sẽ mang tới vô tận phiền phức. Lưu Tinh sau khi rời khỏi, thân thể huyền như quỷ mị thông thường đi tới Đại Soái Điện, đang ở nghiên đọc binh thư Bùi Khánh Long bị đột ngột xuất hiện ở thân ảnh trước mặt lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại dĩ nhiên là Lưu Tinh. Lưu Tinh, sao ngươi lại tới đây? Bùi Khánh Long vẻ mặt kinh ngạc, lúc này đã là đêm khuya, Lưu Tinh tới tìm hắn có chuyện gì? Chuyện của tôi nét. Mặt tướng Lưu Tinh bái kiến Đại Soái. Lưu Tinh liền vội vàng không người hành lễ. Miễn. Bùi Khánh Long phất phất tay, lôi kéo Lưu Tinh ngồi xuống đạo, chuyện gì xảy ra? Ta nhớ kỹ ngươi không phải là bị phân phối đạo Tiết Vương ra dưới trướng sao? Thích không thích hứng? Tốt, Tiết tướng quân mệnh ta thống lĩnh thiên mệnh doanh trấn thủ mê vụ hạp gốc, đối với ta rất là không sai, tốt quả thực uy. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Bùi Khánh Long tựa hồ không có nghe được Lưu Tinh trong lời nói ý đạo, thiên mệnh doanh, ta nhớ kỹ là một cái sức chiến đấu rất mạnh binh doanh. Đặc biệt công kích tầm xa, số 1 số 2. Nghe vậy, Lưu Tinh sửng sốt, lẽ nào Bùi Khánh Long không biết thiên mệnh doanh hôm nay trạng hôm sao? Đều là một ít giả mua yếu ớt ta, nào để chiến đấu lực rất mạnh, đùa gì thế? Lưu Tinh, ngươi có thể phải thật tốt chấn thủ mê vụ hạp gốc, chỗ đó cũng là một chỗ trọng địa, định thiên cảnh dưới võ giả tiến nhập đều rất khó đi ra, nếu là có định thiên cảnh cường giả dẫn dắt có thể từ mê vụ hạp gốc trung xuyên qua sát nhập phi tuyết, nhiệm vụ của ngươi chính là ngăn chặn. Sau đó báo cho ta tới cho ngươi tăng binh. Bùi Khánh Long vỗ Lưu Tinh vai ý vị thâm trường nói, hắn đối Lưu Tinh là rất coi trọng, mặc dù biết Lưu Tinh trong quân đội đợi không lâu sau lâu, tối đa thời gian 1 năm. Nhưng hắn vẫn rất xem trọng Lưu Tinh. Nhiều tạ đại soái ưu ái, mê vụ hạp cốc ta Lưu Tinh nhất định sẽ gắt gao chấn thủ. Lưu Tinh gật đầu, chợt ngưng mắt đạo, đại soái, lẽ nào ngươi không muốn biết ta đêm khuya đến thăm tới chuyện gì sao? Trong lòng ta đang tò mò rất. Bùi Khánh Long trải qua Lưu Tinh nhắc nhở hiếu kỳ nói thật đi Lưu Tinh tới tìm hắn cũng không cần phải. Lúc này tới, ban ngày bất luận cái gì thời gian hắn đều biết triệu kiến, Lưu Tinh lúc này tới chỉ có thể nói rõ có chuyện trọng đại, lẽ nào mê vụ hạp cốc có đại sự xảy ra. Bùi Khánh Long trong lòng âm thầm nghĩ, lúc này lại nghe Lưu Tinh nói, có người muốn giết ngươi. Nói ra lời này, Lưu Tinh vốn tưởng rằng Bùi Khánh Long sẽ lập tức biến sắc, thậm chí giận dữ, thế nhưng lại xuất kỳ bình tĩnh, một chút còn cười nói, Lưu Tinh. Ngươi hơn nửa đêm chạy tới không phải là vì việc này à? Đúng vậy, đại soái, lẽ nào ngươi liền không khẩn trương sao được? Không muốn làm chút gì vẹn toàn chuẩn bị sao? Lưu Tinh lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bùi Khánh Long dĩ nhiên xuất kỳ bình tĩnh, điều này làm cho hắn có chút buồn bực, nhìn người sau bình tĩnh tâm tính, tổng cảm giác mình mù quan tâm. Ai, giết hay không ta thì như thế nào đây? Bùi Khánh Long vỗ vỗ tất cái đứng lên, dừng ở đại điện bên ngoài đen nhánh bầu trời đêm đạo. Bản soái cảm giác mỗi ngày đều có người muốn giết ta, thế nhưng ta vẫn như cũ sống thật tốt. Nhưng này lần bất đồng, người giết ngươi là người một nhà. Lưu Tinh đứng lên nói. Người một nhà. Bùi Khánh Long xoay người cái này mới lộ ra một vẻ kinh ngạc, một chút than thở cười nói. Lưu Tinh ngươi đi đi, có một số việc ngươi không rõ. Nếu là người một nhà muốn ta chết, như vậy ta Bùi Khánh Long sống đã là cái dư thừa người. Nếu là âm như đây. Lưu Tinh cũng không có ly khai, đạo. Lẽ nào đại soái tựa như thế hy lý hồ đồ chết sao? Đây cũng không phải là ta biết vị kia Trần Quốc đại soái. Lưu Tinh, kỳ thực ta chính là một vị rất bình thường người, chỉ là tại binh pháp thượng rất có nghiên cứu, quyển sách này kêu Quỷ Binh Diễn Luận, ngươi cầm nhiều xem một chút đi, sách này ta tìm hiểu nửa cuộc đời chỉ giải trong đó 1, 2, bên trong có rất nhiều binh đạo, bài binh bảy trận, uy lực rất mạnh, dùng có ở đây không cùng trên thân người đánh chết định thiên cảnh cường giả đều không là vấn đề. Bùi Khánh Long nói từ trong lòng móc ra một quyển phiếm hoàng thư tịch cho Lưu Tinh nói. Quỷ binh diễn luận. Lưu Tinh hơi sửng sở. Đối, sách này chính là một bước binh pháp thánh điển, là 3.000 năm trước quỷ cốc tử thánh nhân sáng chế, ta cùng kỳ hơn phân nửa sinh cũng bất quá phân giải 1, 2, hiểu được thô thiển binh đạo, hy vọng đối với ngươi có điều giúp đỡ. Bùi Khánh Long gật đầu nói. Sách này hắn đã đọc thuộc, hoàn toàn nhớ kỹ lưu ở trên người vô dụng, không bằng tặng cùng Lưu Tinh. Nghe vậy. Lưu Tinh đem Quỷ Binh Diễn Luận thu giấu đi, đạo, tối nay Mạt Tướng muốn cùng Đại Soái cùng tháp, không biết Đại Soái có thể hay không ghét bỏ Mạt Tướng thân phận thấp. Hiền chất, Ngươi nói như vậy thế nhưng coi ta là ngoại nhân, bỏ ra quan tịch thân phận, Bùi Mỗ còn phải gọi ngươi một tiếng sư thúc, cùng tháp Bùi Mỗ là cầu còn không được. Bùi Khánh Long ha ha cười nói, lôi kéo Lưu Tinh đối về nội chắc đi đến. Hắn ở tại chỗ này bất quá là vì bảo hộ Bùi Khánh Long, Bùi Khánh Long tuyệt đối không thể chết được. Bùi Khánh Long không có suy nghĩ nhiều như vậy, từ bước trên con đường này, kết cục hắn đã liệu định, hơn nữa hắn cũng cam tâm tình nguyện chết ở trên chiến trường, chỉ cần Phi Tuyết Bách Tính có thể qua Thượng An Khang ngày thư thích, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Đêm khuya, vắng người, trong đại điện đèn hỏa tắt, Bùi Khánh Long thực sự lôi kéo Lưu Tinh cùng hắn cùng thắp hơn nữa rất nhanh ngủ say. Nhìn ngủ say Bùi Khánh Long, Lưu Tinh trên mặt lộ ra phiền muộn vẻ, suy nghĩ một chút, lẳng lặng nằm ở trên giường, hồn lực phiêu tại đại điện ở ngoài cảm ứng động tĩnh bên ngoài. Không bao lâu một đạo khí tức lãnh liệt xuất hiện ở hắn hồn lực cảm ứng trong phạm vi, nhất thời, nằm ở trên giường Lưu Tinh con ngươi nội hiện lên một đạo lãnh mang. Cồn vật bi, KF. Chương 262, đánh đêm lệ Trường Vân. Đêm tối, lãnh vũ như kiếm, Yến Sơn đỉnh xoáy điện đèn hỏa tắt khiến tuần tra tướng sĩ có chút vô cùng kinh ngạc, trước đây đại soái nghỉ ngơi chưa bao giờ tắt đèn hỏa, tối nay lại toàn bộ tắt, để cho bọn họ cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thanh niên thiếu tướng khiến tướng sĩ chờ đợi, hắn một mình đi hướng xoáy điện. Đứng lại. Thủ vệ xoáy điện tướng sĩ ngăn cản ở thiếu tướng kia, quát dẹp đường, đại soái đã nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Thanh niên tướng sĩ gật đầu lúc này mới ly khai. Tại thiếu tướng kia ly khai không lâu sau, xoáy ngoài điện tám đại chiến sĩ trong nháy mắt chết oan chết uổng, bị một đạo hắc ảnh miểu sát ngay cả tiếng kêu rên cũng không có phát ra, trực tiếp bị người giết chết. Một màn này nằm ở trên giường Lưu Tinh nhìn nhất thanh nhị sở, trong lòng cười lạnh nói, tới. Bóng đen lặng lẽ lẻn vào đại điện, quen việc dễ làm đi tới Bùi Khánh Long phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thân thể lóe lên tiến vào trong phòng, nhanh như quỷ mị. Lúc này đã đêm khuya, ngoại trừ giá trị thủ tướng sĩ bên ngoài, mọi người từ lâu ngủ say, Bùi Khánh Long vẫn như cũ như vậy. Lệ Trường Vân cũng không có vội vã động thủ, ánh mắt quét về phía trên giường, phát hiện một đạo thân ảnh ngủ say, con ngươi nội hiện lên một tia sát ý. Bùi Khánh Long a Bùi Khánh Long, tối nay nên ngươi ngã xuống. Lệ Trường Vân trong lòng lạnh lùng nghĩ, chợt thân thể lay động đi tới trước giường một trường đánh xuống. Thình thịch xích. Mắt thấy Lệ Trường Vân tay của trưởng muốn đánh phía Bùi Khánh Long trong ngực, trong lúc bất chợt một đạo hắc ảnh hướng phía hắn oanh tới, tốc độ cực nhanh không nói, lực lượng của mãnh. Ừ. Trước mắt, Lệ Trường Vân con ngươi ngưng lui, bởi vì giờ khắc này hắn là thân mặc áo đen che mặt mặt, cho nên nhìn không thấy thần sắc hắn biến hóa, nghĩ đến nhất định là giật mình không gì sánh được. Thật cho rằng đại soái dễ giết như vậy sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng từ Lệ Trường Vân phía sau truyền đến. Là ngươi? Lệ Trường Vân trong lòng kinh hãi, trước khi hắn cảm ứng được kia một tia khí tức chính là người này, có thể nghe thanh âm cũng một vị người thiếu niên. Lệ Trường Vân xoay người nhìn lại lấy làm kinh hãi, thiếu niên dĩ nhiên là Lưu Tinh, tại Lưu Tinh bên cạnh còn có một đầu không lớn ma thú, thấy ma thú này ánh mắt của hắn lần thứ hai ngưng lui, kinh hô, tam giai thất cấp ma thú Hắc Thủy Huyền Giao. Đúng vậy, đi tìm chết ta. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, lập tức khiến Hắc Thủy Huyền Giao động thủ. Lúc này Bùi Khánh Long đã tô tỉnh lại, hắn rất nhanh phủ thêm chiến giáp, cũng không làm kinh động những người khác nhìn chằm chằm Lệ Trường Vân sau lưng của, lạnh lùng quát, các hạ là ai? Vì sao đêm đâm bản soái? Trước khi Lưu Tinh nói có người muốn giết hắn, nội tâm hắn còn có không tin, dù sao qua nhiều năm như vậy, nghĩ người muốn giết hắn cũng không phải một hai, nhưng cho tới bây giờ người chân chính có thể bên cạnh hắn, nhưng tối nay bất đồng, nếu không phải Lưu Tinh khi hắn đã chịu khổ bất trắc. Lệ Trường Vân một câu nói chưa nói, thân thể lay động hướng phía xoáy điện ở ngoài phóng đi. Ám sát chuyện tình tiết lộ, đêm nay hắn là không thể đắc thủ, hơn nữa Lưu Tinh bên cạnh còn có một đầu tam giai thất cấp ma thú, không đi nữa tối nay chết ngược lại là hắn. Trốn chỗ nào? Lưu Tinh thân thể khẽ động cùng Hắc Thủy Huyền Giao xông ra ngoài. Lưu Tinh, cẩn thận. Bùi Khánh Long quát dẹp đường. Ừ. Lưu Tinh nhừ một tiếng, thân ảnh đã tiêu thất. Lệ Trường Vân ra xoáy điện bay lên không tốc độ cực nhanh. Lưu Tinh đứng ở Hắc Thủy Huyền Giao đầu bên trên điện thiểm đuổi theo ra, lại phát hiện Lệ Trường Vân làm trốn phương hướng dĩ nhiên là Âm Sát Tông. Lão già này muốn họa Thủy Đông dẫn sao? Hay là đang dụ dỗ ta? Lưu Tinh trong lòng giận dữ, khiến Hắc Thủy Huyền Giao tốc độ nhanh hơn. Không bao lâu ngăn cản ở Lệ Trường Vân, lúc này bọn họ đã ly khai Yến Sơn Bách Lý đáp xuống một chỗ ngọn núi. Lệ Trường Vân, là ai cho ngươi đem giết đại soái? Lưu Tinh đứng ở Hắc Thủy Huyền Giao đầu thượng rừng ở Hắc Ý Nhân quát dẹp đường. Lệ Trường Vân con ngươi chút ngưng, tên của hắn đều bị người sau đã biết, xem trước khi tới trộm nghe bọn hắn nói chuyện người chính là Lưu Tinh. Tiểu tử, xen vào việc của người khác, ngươi sẽ chết rất hung ác. Lệ Trường Vân ngoài mạnh trong yếu quát dẹp đường. Phải không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Đạo, ngươi không nói ta cũng biết, Phi Tuyết Quân Vương, bất quá ngươi lão thất phu này cũng uổng sống 100 năm, thậm chí ngay cả Tiết Vân Sơn âm mưu đều nhìn không thấu. Có ý tứ? Lệ Trường Vân còn người chút ngưng nói. Rất đơn giản ý tứ, Phi Tuyết Quân Vương giết đại soái, ngươi nghĩ khả năng sao? Tính là đại soái công cao chấn chủ, giờ này khắc này Phi Tuyết Quân Vương cũng sẽ không muốn đại soái mệnh, ít nhất cũng phải ngăn cản lần này hai nước tiến công, biên cương chiến sự tát, mới có khả năng đối đại soái động thủ. Lưu Tinh lạnh lùng nói, khiến Lệ Trường Vân con ngươi xoay tròn chỉ chốc lát quát dẹp đường, tiểu tử thối, thì tính sao? Cho nên nói, đến chết ngươi cũng không biết là ai muốn ngươi giết đại soái, ngươi chẳng qua là cái kẻ chết thay. Lưu Tinh cười nhạt châm chọc nói, kẻ chết thay. Lệ Trường Vân con ngươi không gì sánh được ngưng trọng, lóe ra tức giận, hắn định Thiên Ngũ Cảnh sẽ là kẻ chết thay sao? Chết. Lệ Trường Vân gầm nhẹ một tiếng hướng phía Lưu Tinh phóng đi, cuồn cuộn sát ý lan tràn mà mở, làm cho Lưu Tinh trong lòng bị kiềm hãm, thầm nghĩ, lao ra hỏa này so Thiết Chiến Hùng còn muốn kinh khủng. Giết hắn. Lưu Tinh đối về dưới chân Hắc Thủy Huyền Giao nói, hắn thân thể lóe lên đi tới một bên, tiếp tục lạnh nhạt nói, lao thất phu có muốn biết hay không phía sau ai điều khiển? Nói. Lệ Trường Vân gầm nhẹ một tiếng, đã cùng Hắc Thủy Huyền Giao đại đánh nhau, có thể Hắc Thủy Huyền Giao bộc phát ra thú khí cũng làm cho hắn cảm giác được hít thở không thông. Mẹ nó, tiểu tử này bên cạnh tại sao có thể có Hắc Thủy Huyền Giao loại này tam giai linh sủng? Lệ Trường Vân trong lòng không gì sánh được giật mình, Hắc Thủy Huyền Giao xa mạnh mẽ hơn Hắc Thủy Huyền Hủy gấp trăm lần, bất luận là tốc độ còn là lực lượng cũng vô cùng kinh khủng. Hắc Thủy Huyền Hủy không có thu chảo, có thể Hắc Thủy Huyền Giao có, đặc biệt chân trước trường mà sắc bén. Giao thủ trong nháy mắt, hắn y bảo bị xé rách, da thịt bên trên lộ ra ba đạo máu rầm rề vết thương. Xuất sinh, cho lão phu cũng ngay. Lệ Trường Vân giống to hơn, chợt trong tay nhiều hơn tới một thanh kiếm, trường kiếm rung động đối về Hắc Thủy Huyền Giao đánh. Thình thịch xích. Hắc Thủy Huyền Giao thân tử cuồng mãnh xông qua, căn bản không quan tâm Lệ Trường Vân đánh ra kiếm ảnh, thậm chí lấy thân thể chấn vỡ người sau kiếm ảnh cuồng sông mà qua. Không tốt. Thấy như vậy một màn, Lệ Trường Vân sắc mặt đại biến. Có thể thanh âm hắn vừa hạ đã bị một đạo mãnh mà sắc bén móng vuốt đánh bay. Phốc suy. Lực lượng cường hãn chấn vào cơ thể nội, trong nháy mắt làm cho Lệ Trường Vân tiên huyết chảy như điên, trên lồng ngực lại xuất hiện ba đạo máu rầm rề vết thương. Tiểu xuất sinh. Lệ Trường Vân con ngươi nội đều là nổi giận vẻ, ánh mắt liếc mắt một cái Âm Sát Tông phương hướng, trong lòng âm giống, âm phong nộ tiểu tử này làm sao còn chưa tới. Hắc Thủy Huyền Giao nghe Lưu Tinh nói, nhất định là từng có khế ước. Nếu là Âm Phong Nộ tới đánh chết Lưu Tinh, Hắc Thủy Huyền Giao tự nhiên theo Lưu Tinh mà chết. Rốt cuộc là ai ở sau lưng điều khiển? Lệ Trường Vân hướng phía Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng. Ngươi muốn biết sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Nói. Lệ Trường Vân phun ra một chữ. Thất hoàng tử. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Nghe vậy, Lệ Trường Vân ánh mắt lóe ra, không nói gì, bởi vì. Này cũng có khả năng. Phi Tuyết cũng không có lập thái tử, cựu hoàng tử Tiết Phong Thiên thiên phú phi phàm. Hôm nay vương triều nội sự vụ lớn nhỏ giao cho Tiết Phong Thiên xử lý, những hoàng tử khác tự nhiên sinh lòng bất mãn. Thất hoàng tử cùng Tiết Vân Sơn thông đồng một mạch, khiến hắn đi đánh chết Bùi Khánh Long, đây cũng là có khả năng sự tình. Nghĩ, Lệ Trường Vân trong lòng giận dữ, hắn lại bị Tiết Vân Sơn bùa bỡn. Trước khi chính hắn cũng không tin Phi Tuyết Quân Vương sẽ tại thời khắc mấu chốt này muốn Bùi Khánh Long mệnh. Còn muốn Bùi Khánh Long cùng cựu hoàng tử quan hệ vô cùng tốt, nếu là nơi đây chiến sự kết thúc, đến lúc đó Bùi Khánh Long khải hoàn hồi triều. Quân vương lập thái tử, có Bùi Khánh Long chỗ dựa, cựu hoàng tử là nhất định thái tử. Nếu là Bùi Khánh Long đã chết, mấy trăm vạn đại quân có Tiết Vân Sơn điều khiển, nhất định là sẽ ủng hộ thất hoàng tử, có thể. Đột nhiên, Lệ Trường Vân lại nghĩ đến mặt khác một tầng âm mưu, lúc này biến sắc. Suy nghĩ minh bạch sao? Lưu Tinh cười nhạt dừng ở Lệ Trường Vân quát dẹp đường, ngươi bất quá chỉ là cái kẻ chết thay mà thôi. Tiểu tử thối, ngươi dám nhục nhã lão phu. Lệ Trường Vân giận dữ. Nói như thế nào hắn cũng là thế hệ trước cường giả, đã từng cũng oanh động qua Phi Tuyết, hôm nay bị hậu sinh tiểu bối nhục nhã, quả thật giận không kèm được. Lệ Trường Vân lần thứ hai xuất thủ lại bị Hắc Thủy Huyền Giao ngăn trở cả lại, Hắc Thủy Huyền Giao tam giai thất cấp ma thú, hắn rõ ràng cảm giác được người sau đang đùa hắn, một đầu xuất sinh đều dám như thế coi thường hắn, khiến hắn quả thật phẫn nộ. Vâng! Bị Hắc Thủy Huyền Giao kích bay trở về sau, Lệ Trường Vân tế xuất thiên phú võ hồn là kiếm võ hồn, giờ khắc này hắn đạt được cao giai nhân kiếm hợp nhất. Kiếm quang sắc bén vô cùng. Hắc Thủy Huyền Giao là ma thú, chỉ huyết mạch lực lượng không có thiên phú võ hồn, máu của nó mạch lực lượng chính là cuồng bạo, chỉ là không có kích hoạt, tính là như vậy, Hắc Thủy Huyền Giao cũng không e ngại, quát dẹp đường, lao già kia, tế xuất thiên phú võ hồn liền cảm giác mình rất lợi hại sao? Lệ Trường Vân cả người run lên, vậy ma thú cấp 3 căn bản không có thể miệng phun nhân ngôn, có thể Hắc Thủy Huyền Giao lại có thể khiến trong lòng hắn lạnh lẽo không gì sánh được, lẽ nào hắn Lệ Trường Vân thật phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Hắn không cam lòng. Trốn. Nghĩ, Lệ Trường Vân quyết định trốn, có Hắc Thủy Huyền Giao khi hắn căn bản giết không được Lưu Tinh, trái lại liên lụy mạng của mình quá không có lời. Muốn chạy trốn sao? Lưu Tinh khỏe miệng cười lạnh một tiếng, không cần hắn nhiều lời Hắc Thủy Huyền Giao hóa thành một đạo hắc ảnh đối về Lệ Trường Vân chụp tới. Xuất sinh, cút ngay. Lệ Trường Vân cảm giác được cực độ nguy hiểm, quay người một kiếm hướng phía Hắc Thủy Huyền Giao bổ ra. Cho ta toái. Hắc Thủy Huyền Giao nổi giận gầm lên một tiếng, chân trước cứng rắn sắc bén có thể so với cực phẩm vũ khí, trong nháy mắt nát bấy Lệ Trường Vân bổ tới kiếm ảnh.